Chung cư cơ toàn năng học sinh chương 2025 tới chương 2058. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tại thế thần minh. Trong mắt Lôi Mi lộ ra vẻ khó tin. Tu vi Diệp Hạo rõ ràng chỉ có đệ nhất cảnh a, cho dù nghịch thiên cũng phải có cực hạn chứ. Không thể không nói Lôi Long nhất tộc cũng rất xem trọng Diệp Hạo. Duy nhất một lần phái ra ba tôn tuyệt thế cường giả đệ tam cảnh. Nhưng ai có thể ngờ Diệp Hạo nắm giữ chiến lực tại thế thần minh. Ba người Lôi Mi trong lúc vội vàng xuất thủ, không kịp thu tay lại. Âm. Ba người lão đảo lui lại. Tại thế thần minh. Mọi người liên thủ. Gọi lão tổ. Ba người lập thành chiến trận có thể chống lại tại thế thần minh. Nhưng chỉ có thể cầm cự trong thời gian ngắn. Thời gian dài bọn họ cũng sẽ bại. Lão tổ các ngươi đến cũng vô dụng. Diệp Hạo nói đến đây, toàn thân tràn ra hỏa diễm ngập trời, một khắc sau hắn hóa thành một tôn chu tước cao lớn, bay về phía chiến trận của ba người Lôi Mi. Sắc mặt ba người tức khắc trở nên trắng bệch. Diệp Hạo vận dụng Đại Nhật Chưởng Pháp. Uy lực không thể xem thường. Thần thuật. Đây là vô thượng thần thuật. Chúng ta cầm cự không được bao lâu. Kỳ thật ba người Lôi Mi tu hành chiến trận cũng là thần thuật, nhưng thần thuật cũng chia ra tam lục cửu đẳng, Đại Nhật Chưởng Pháp của Diệp Hạo càng mạnh hơn so với bọn họ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm già nua vang lên giữa không trung. Tiểu hữu, hà tất hùng hổ dọa người như thế? Nghe vậy Diệp Hạo khôi phục bản tôn, ánh mắt nóng bỏng nhìn lão giả phía xa. Hùng hổ dọa người? Ta không cảm thấy như vậy. Ngươi cứ như vậy thối lui, chuyện này ta coi như chưa từng phát sinh. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Hạo khoảng ba lượt hô hấp thì chậm rãi nói. Lão tổ. Lôi Mi nghe Lôi Uyên nói như vậy vội hô. Vừa rồi ba người chúng ta đã tiêu hao phần nào pháp lực hắn, bây giờ lão tổ người lại xuất thủ khẳng định có thể đánh bại tiểu tử này. Đúng vậy lão tổ, cơ hội như vậy ngàn năm có một, Lôi Nhạc cũng bên cạnh phụ họa. Im miệng Lôi Uyên lườm Lôi Nhạc một cái, tức giận quát. Lôi Nhạc không dám nói tiếp. Kỳ thật ta cảm thấy vị này nói không sai, cơ hội như vậy đúng là ngàn năm có một. Diệp Hạo cười híp mắt nhìn Lôi Uyên nói. Tiểu hữu cũng đừng lấy ta ra đùa giỡn. Lôi Uyên lại lơ đỉnh nói. Không thể không nói Lôi Uyên cũng rất thức thời. Nói thật ta thực sự rất muốn bỏ qua Lôi Long nhất tộc của ngươi, nhưng Đông Vực chỉ có thể có một bá chủ. Diệp Hạo trầm mặt một lúc nhìn Lôi Uyên nghiêm túc nói. Lôi Long nhất tộc có thể liên minh với nhân tộc. Lôi Uyên nhìn chầm chầm vào mắt Diệp Hạo nói. Kỳ thật cho dù thiên hành đại lục hay chư thiên vạn giới đều tuân theo một quy luật nhất định. Diệp Hạo khẽ thở dài. Mạnh được yếu thua, nhưng ta vẫn không có cách nào tha thứ việc Lôi Long nhất tộc các ngươi lấy nhân tộc làm huyết thực. 10 vạn năm trước lúc nhân tộc cường thế không phải cũng dùng Lôi Long nhất tộc ta coi như công cụ kéo xe, à Lôi Uyên có chút tức giận nói. Diệp Hạo không đáp. Ngươi không đồng ý rời khỏi đúng không? Trầm mặt thật lâu, Lôi Uyên nhìn chầm chầm Diệp Hạo nghiêm túc hỏi. Không. Diệp Hạo nói như chém sắt. Nếu đã không muốn, vậy thì chết đi. Trong mắt Lôi Uyên lóe lên hàn quang, đại thủ đánh về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo vung tay lên ngăn cản một chưởng của hắn. Lúc cả hai chạm vào nhau, Diệp Hạo chỉ cảm thấy lòng bàn tay tràn đầy nóng rực thống khổ. Độc. Ánh mắt Diệp Hạo lóe lên. Tiểu tử, ngươi quá non nớt. Lôi Uyên nhìn Diệp Hạo, cười lạnh nói. Trong tay ngươi sao lại có thi độc? Diệp Hạo kinh nghi bất định nhìn Lôi Uyên. Lôi Uyên trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngươi nhìn ra được thi độc? Ta không những có thể nhìn ra thi độc, mà ta còn có thể giải thi độc này. Diệp Hạo nói rồi, bàn tay đen như mực của hắn tróc ra từng lớp bụi màu đen, bụi đen từ từ rơi xuống, tay hắn dần khôi phục lại bình thường. Ngươi! Lần này đến phiên Lôi Uyên chứng kinh. Giết họ! Diệp Hạo vừa nói xong. Bên cạnh ba người Lôi Mi đồng thời xuất hiện ba tôn thần hồn phân thân của hắn. Thần hồn phân thân chỉ có 1/3 chiến lực của bản tôn. Nhưng 1/3 chiến lực Diệp Hạo là đệ tam cảnh cực hạn. Dệt! Dệt! Dệt! Ba thần hồn phân thân của Diệp Hạo xuất thủ. Không tốt. Hèn hạ. Đánh lén. Sắc mặt ba người Lôi Mi hoàn toàn thay đổi. Tu vi bọn họ và thần hồn phân thân Diệp Hạo chênh lệch không lớn, nhưng hiện tại thần hồn phân thân Diệp Hạo lại đánh lén. Bị đánh lén thì bọn họ có thể phát huy bao nhiêu chiến lực? Mọi người cùng nhau xuất thủ. Cẩm Bào trung niên nhìn thấy cảnh này rối rít hô to. Hắn rất rõ ràng chiến đấu cấp bậc này nhất định phải liên thủ cao thủ Lôi Long nhất tộc mới có thể đối kháng. Nếu chỉ một người tham chiến thì chỉ có chết. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Mắt thấy đám người muốn nhào tới, Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, ba đạo phân thân xuất hiện giữa không trung. Phân thân đệ tam cảnh. Ba tôn đệ tam cảnh. Ba tôn đệ tam cảnh muốn ngăn cản chúng ta. Bất cứ giá nào cũng phải giết họ. Cẩm bào trung niên cầm chiến kiếm lạnh như băng quát. Không thể không nói Lôi Long tộc 10 phần đáng sợ. Bởi vì chỉ ngắn ngủi mấy hơi thở đã xuất hiện trên trăm bán thần cường giả. Trên trăm người. Nhìn thấy cảnh này Diệp Hạo không khỏi híp mắt lại. Lôi Long tộc các ngươi ẩn tàng rất sâu đó. Diệp Hạo nhìn Lôi Uyên thản nhiên nói. Nếu ngươi không dồn ép không tha, cũng sẽ không có kết quả thế này. Lôi Uyên nhìn Diệp Hạo đầy sát ý lạnh lẽo. Ngươi cảm thấy ngươi nắm chắc thắng lợi trong tay. Diệp Hạo giống như nghe được một câu chuyện cười. Ngươi có ý gì? Trong lòng Lôi Uyên trầm xuống. Ngươi xem. Diệp Hạo nói xong trong tay xuất hiện một nắm hạt đậu. Lôi Uyên thần niệm quét một cái, trong mắt chợt lộ ra vẻ ngờ vực. Đây không phải đậu nành bình thường à? Diệp Hạo nhìn vẻ mặt Lôi Uyên làm sao không hiểu trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Bởi vậy Diệp Hạo vung tay lên, một cảnh thần kỳ xảy ra. 27 hạt đậu nành dưới con mắt chấn kinh của toàn bộ tu sĩ hóa thành 27 tu sĩ. Những tướng sĩ này, tay cầm chiến kiếm, thần sắc lạnh lùng, giống như khắc đá. Cái bầy. Cái này. Còn ngươi Lôi Uyên hung hăng co rụt lại. Hắn có thể khẳng định đây không phải phân thân. Vả lại cũng không có ai có thể đạt đến bán thần cảnh mà có nhiều phân thân như vậy. Nắm đậu nành kia làm sao lại có thể hóa thành 27 tướng sĩ? Đây nếu là tướng sĩ bình thường cũng không có gì. Vấn đề là những tướng sĩ này đều có tu vi đệ tam cảnh. Không sai. 27 tướng sĩ này đều là cường giả đệ tam cảnh. Đây chính là tác đậu thành binh chi thuật của Diệp Hạo. Tác đậu thành binh có 4 tầng. Mấy ngày trước Diệp Hạo đã tu luyện đến tầng thứ 2, hơn nữa hắn còn tu đến đại thành. Tiểu Vinh Quang truyền thụ cho Diệp Hạo tác đậu thành binh đại thành thì có chênh lệch 4 cảnh giới với bản tôn, dưới sự cải tiến của Diệp Hạo, tác đậu thành binh nâng cấp tạo ra chênh lệch 3 cảnh giới. Sức chiến đấu hiện tại của hắn tương đương với tại thế thần minh, bởi vậy những tướng sĩ này cũng sẽ tương đương với đệ tam cảnh thông thường. 27 tôn đệ tam cảnh. Nhìn thấy một màn này, Lôi Uyên có cảm giác kinh hoảng không hiểu. Bởi vì toàn bộ Lôi Long tộc cũng chỉ có 9 tôn đệ tam cảnh thôi. Mà những bán thần còn lại có thể đỡ nổi 18 cường giả đệ tam cảnh như lang như hổ của đối phương sao? Rất khó. Dưới tình huống hung hãn không sợ chết vẫn có khả năng. Nhưng bán thần Lôi Long tộc có thể hạ bao nhiêu? Coi như còn lại một chút thì có thể chống được 3 tôn thần hồn phân thân và 3 tôn phân thân của Diệp Hạo sao? Lôi Uyên không biết. Một khi ngăn không được thì Tiên Vương tối đỉnh phải kết thành chiến trận vây khốn. Đến lúc đó lại tổn thất bao nhiêu? Ngươi thật muốn liều một phen. Lôi Uyên nhìn chằm chằm Diệp Hạo, nhấn mạnh từng chữ nói. Lôi Uyên rất rõ ràng đây là thời điểm sinh tử tồn vong. Phải thì như thế nào? Diệp Hạo lạnh lùng nói. Chết. Chữ chết vừa ra, Lôi Uyên đã hóa thân thành một đầu cự long, trên người cự long tràn ngập lực lượng kinh lôi đáng sợ, đám mây có chu vi vạn dặm lập tức bị xé rách, toàn bộ thiên địa phản phất như chỉ còn lại Lôi Uyên. Diệp Hạo hừ lạnh một tiếng. Nhìn ta đánh ngươi như thế nào? Diệp Hạo vừa dứt lời, một đầu trường hà xé rách thương khung, lấy một loại tư thái hủy thiên diệt địa nghiền ép cự long mà đến. Lôi Uyên nhìn đầu trường hà này, ánh mắt không khỏi thay đổi. Trong mắt kẻ khác thì đây là một đầu trường hà, nhưng trong mắt Lôi Uyên lại là quyền ý bá đạo. Hãn hải thân quyền. Không chỗ không thắng. Âm. Âm. Âm. Lôi Uyên giữa không trung bị hãn hải va chạm không ngừng lui lại. Mỗi khi lui một bước không gian dưới chân hắn cũng hóa thành một hắc động. Lão tổ không địch lại. Làm sao có thể? Lôi Uyên lão tổ là tại thế thần minh đó. Tiểu tử này làm sao có thể áp chế được lão tổ? Rất nhiều tu sĩ Lôi Long tộc đều chấn kinh. Bọn họ không tin đây là thật. Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một thần hồn phân thân của Diệp Hạo mang theo chiến kiếm quán xuyên trái tim Lôi Mi. Toàn thân Lôi Mi không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy không cam lòng, hai chân hắn không ngừng đạp đạp, thời gian dần qua thân thể cứng ngắc. Lôi Mi lão tổ. Báo thù cho Lôi Mi lão tổ. Giết hắn. Thần hồn phân thân của Diệp Hạo giết Lôi Mi đã kích thích bán thần bên Lôi Long tộc. Hơn 10 vị bán thần tức khắc nhào tới vây khốn Diệp Hạo. Mà lúc này, Lôi Hạo chú ý tới Hồ Mị Nhi. Trong mắt hắn tức khắc biến dữ tợn. Sự tình hôm nay đều bởi vì con ả này mà ra, mọi người còn không ra tay giết ả cho ta. Lôi Hạo sở dĩ không xuất thủ vì thực lực hắn không bằng Hồ Mị Nhi mà trạng thái hắn hiện tại cũng không tốt. Lôi Hạo nói đúng. Đều bởi vì con ả nhân tộc này. Lột quần áo nàng. Ánh mắt từng tiên vương rơi vào trên người Hồ Mị Nhi. Sắc mặt Hồ Mỹ Nhi đại biến. Tu vi của nàng chỉ là Tiên Vương tam chuyển, làm sao là đối thủ của đám gia hỏa này? Nghiệt súc, lăn tới cho ta. Cẩm Y Nam Tử nhìn Hồ Mỹ Nhi lạnh lùng quát lớn. Bên trong ngôn ngữ mang theo âm ba công kích, bởi vậy thần hồn Hồ Mỹ Nhi rung lên, thanh minh trong mắt dần biến mất. Hồ Mỹ Nhi vô thức đi về phía Cẩm Y Nam Tử, nhưng nàng đi chưa được hai bước đã bị một bàn tay đè xuống. Các hạ thân làm bán thần cường giả lại xuất thủ với vạn bối, có phải hơi quá? Trần Trung Đức nhàn nhạt hỏi. Tu vi hiện tại của Trần Trung Đức đã không phải đệ tam cảnh bình thường. Những năm này dưới sự trợ giúp của Diệp Hạo, hắn đã chạy tới đệ tam cảnh cực hạn. Có thể nói Trần Trung Đức hiện tại cũng đã không kém hơn Định Hải Châm lúc trước. Cẩm Y Nam Tử bị Trần Trung Đức nhìn chằm chằm, lông tơ toàn thân đều nổ tung. Ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu? Trần Trung Đức nhàn nhạt hỏi. Trọng yếu là ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. Cẩm Y Nam Tử trầm mặt xuống. Đáp lại. Đáp lại như thế nào? Bởi vì chuyện này thật sự do hắn làm. Ngươi đang xem thường ẩn minh chúng ta. Nói đến đây Trần Trung Đức vung tay lên, giữa không trung lúc này xuất hiện từng thân ảnh một. 30040500 người. Chưa tới một lần hô hấp, thân ảnh giữa không trung đạt đến cả ngàn. Sắc mặt trung niên Cẩm Y không có một tia huyết sắc. Ngươi. Ngươi. 1000 bán thần. Cái này còn đánh như thế nào? Phải biết bán thần trong Lôi Long tộc đều bị thủ đoạn của Diệp Hạo kiềm chế. Nói cách khác, 1000 bán thần mới xuất hiện này hoàn toàn có thể làm sằng làm bậy. Theo lý thuyết có thể dùng cao thủ Tiên Vương đi ngăn cản. Nhưng chỉ áp dụng với Tiên Vương đỉnh phong liên thủ đi ngăn cản đệ nhất cảnh thôi. Như vậy vấn đề xảy ra. Tiên Vương đỉnh phong của Lôi Long tộc có bao nhiêu? 100 cũng không đến. Trên thực tế tất cả Tiên Vương của Lôi Long tộc cộng lại cũng chỉ có 1000 người thôi. 1000 Tiên Vương từ nhất chuyển đến 12 chuyển đi ngăn cản 1000 tôn bán thần đệ nhất cảnh đến đệ tam cảnh. Đây chính là chịu chết a, dừng tay. Lôi Uyên nhìn thấy một màn này sau đó vội hô. Hắn bị giật mình. Hắn thấy được cái gì? Hắn thấy được trên trăm cao thủ đệ tam cảnh. Đội hình bậc này cho dù hắn cũng có thể bị mài chết. Cái này còn đánh như thế nào? Diệp Hạo ngoảnh mặt làm ngơ đánh ra đại nhật chưởng pháp. Lôi Long tộc chúng ta có thể hiệu trung nhân tộc các ngươi. Nhìn thấy Diệp Hạo không đáp, Lôi Uyên vội nói. Diệp Hạo vẫn không có trả lời, tiếng công càng mạnh hơn. Ngươi đừng quá phận. Trong mắt Lôi Uyên đều đỏ. Hắn không nghĩ tới bản thân mang theo Lôi Long nhất tộc thần phục, nhưng Diệp Hạo vẫn không nguyện ý cho bọn hắn một con đường sống. Nghe vậy khóe miệng Diệp Hạo nhếch lên một vòng cười lạnh. Ta quá phận đấy, ngươi làm khó dễ được ta sao? Giác Ma, An Đức Phát, Kim Cương Mộc, ba vị còn muốn ẩn tàng đến lúc nào? Lôi Uyên nhìn phía xa quát. Tu sĩ Lôi Long tộc ngẩn người, chợt ý thức được điều gì. Chẳng lẽ ba vị kia cũng tới? Bất quá ngẫm lại trong lòng cũng thoải mái. Phát sinh chiến đấu bậc này Giác Ma tộc, An Đức Phát tộc, Kim Cương Mộc tộc làm sao có thể không biết. Một khắc sau hướng Tây, Nam, Bắc ba phương không hẹn mà cùng xuất hiện một đạo thân ảnh. Khi ba đạo thân ảnh này xuất hiện trong toàn bộ thiên địa ngoại trừ hơn ngàn tên tu sĩ tất cả đều quỳ xuống. Vâng. Quỳ xuống. Quỳ xuống đồng thời trong lòng những tu sĩ đều đang run rẩy. Đây là áp chế sinh mệnh. Tương đương với hạ vị giả đối mặt thượng vị giả, không tự chủ được sẽ cúi đầu. Vô ý thức thần phục. Thần sắc Diệp Hạo lãnh đạm nhìn ba đạo thân ảnh, nói. Ba vị muốn nhúng tay. Ánh mắt ba người ảnh giao hội đến một người đứng hướng Tây. An Đức Phát nhìn Diệp Hạo nói. Chỉ cần ngươi cam đoan không tiến công ba tộc chúng ta xoay người rời đi. An Đức Phát vừa nói xong, sắc mặt Lôi Uyên xoát một cái thay đổi. An Đức Phát, đạo lý môi hở răng lạnh ngươi không phải không biết. An Đức Phát liếc mắt nhìn Lôi Uyên rồi thu hồi. Bọn họ biết đó, nhưng tên ngốc nào dám xuất thủ. Hiện tại Diệp Hạo có chiến lực tại thế thần minh. Đợi một thời gian nữa, hắn sẽ đi đến cấp độ nào? Vả lại ai có thể cam đoan phía sau Diệp Hạo không có cao thủ? Còn nữa Diệp Hạo chẳng lẽ không có ác chủ bài? Bọn họ đều rất rõ ràng khí vận chi tử như Diệp Hạo không phải tùy tiện có thể giết chết. Vả lại bán thần cường giả bên Diệp Hạo thực sự nhiều lắm. Ba người họ xuất thủ cũng không cải biến bao nhiêu. Diệp Hạo nhìn An Đức Phát, ánh mắt tràn đầy trêu tức. Để cho ta cam đoan. Sắc mặt An Đức Phát hơi biến đổi. Huyết tộc chúng ta không có ý nghĩ tranh phong cùng nhân tộc. Hơn nữa chúng ta có thể cho ra một nửa nam vực. An Đức Phát vừa dứt lời, sắc mặt tu sĩ toàn trường cũng thay đổi. Không ai ngờ An Đức Phát khúng núng đến đây thỏa hiệp. Vô luận nói thế nào cũng là tại thế thần minh đó. Diệp Hạo kinh nghi nhìn hắn. hắn không nghĩ tới An Đức Phát lại nói thế này. Hơi chút trầm ngâm, Diệp Hạo gật đầu. Có thể. Công tử tùy thời có thể phái người tiến về Nam Vực, nếu có địa phương của huyết tộc ta có thể dùng, chiều hôm một tiếng là được. Ánh mắt An Đức Phát sáng lên. Diệp Hạo gật đầu. Ma tộc chúng ta cũng có thể cho một nửa Tây Vực. Giác Ma lúc này vội nói. Kim Cương Mộc chúng ta nhường ra một nửa Bắc Vực. Kim Cương Mộc cũng nói. Nhớ kỹ lời các ngươi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ta sẽ không động tổ địa các ngươi, nhưng ngoại trừ tổ địa, một nửa khu vực do chúng ta lựa chọn. Diệp Hạo rất rõ ràng tính toán của đám gia hỏa này. Nếu để bọn hắn đưa ra một nửa cương vực, khẳng định đều là địa phương có tài nguyên thưa thớt. Sắc mặt ba người Giác Ma không khỏi biến đổi. Ba tộc chúng ta ngoại trừ tổ địa, còn có một số khu vực có truyền thống thế lực. An Đức Phát trầm ngâm một hồi vẫn lên tiếng. Nhân tộc sẽ không làm quá mức, bình thường sẽ không chiếm lĩnh những khu vực kia. Diệp Hạo đáp. Bắc vực có 108 đại vực, ngoại trừ 38 khu vực của Giác Ma nhất tộc chúng ta ra, còn lại đều có thể đưa ra. Giác Ma nhìn Diệp Hạo, nghiêm túc nói ra. Lời ta nói còn không hiểu. Thần sắc Diệp Hạo bất thiện nói. Hiện tại ma tộc nhường ra đã không phải 1/2 cương vực. Ánh mắt Giác Ma lấp lóe nói tiếp. Giác Ma nhất tộc các ngươi chiếm cứ cương vực phồn hoa nhất Tây Vực, hiện tại lại lấy cương vực rác rưởi ném cho nhân tộc chúng ta. Diệp Hạo cười lạnh không thôi. Làm sao, có phải cảm thấy nhân tộc dễ khi dễ? Diệp Hạo, mọi thứ có chừng có mực. Giác Ma cau mày nói. Nếu ta không có chừng có mực thì thế nào? Đúng lúc này một tiếng nói băng lãnh phá vỡ trời cao vang lên. Sắc mặt Giác Ma đại biến. Đạo thanh âm này xuất hiện quá mức đột ngột. Phải biết Giác Ma tu vi gì? Tại thế thần minh. Nhân vật gì có thể giấu giếm được thần niệm của hắn? Phốc. Một thanh chủy thủ hiện ra lam quang đâm tới trái tim hắn. Giác Ma xứng đáng là tại thế thần minh. Dù vị kia âm thầm đánh lén, nhưng hắn vẫn tránh đi một chút. Chủy thủ cắm vào trong cánh tay hắn. Lùi. Giác Ma cố nén cơn đau lui lại. Thối lui đến khoảng cách nhất định, hắn nhìn thoáng qua vết thương sắc mặt biến khó coi lên. Đệ tam cảnh nhuyễn cân tán. Nhuyễn cân tán bậc này cực kỳ trân quý. Chỉ ít những năm này Giác Ma chỉ gặp qua một lần. Thế nhưng một lần kia, liều thuốc cũng cực kỳ thưa thớt. Bình thường cao thủ đệ tam cảnh một khi trúng nhuyễn cân tán một thân thực lực ít nhất phải hao tổn hơn phân nửa. Giác Ma thân làm tại thế thần minh không thể hao tổn hơn phân nửa thực lực, nhưng vẫn có thể hao tổn một thành. Mà song phương thực lực chênh lệch không lớn thì hao tổn một thành sẽ quyết định thắng bại. Lại càng không cần phải nói lúc này Giác Ma còn bị trọng thương. Đã rét vì tuyết mà còn thêm lạnh vì sương. Cổ ba động này. Nhị cấp thần minh. Sắc mặt An Đức Phát, Kim Cương Mộc thay đổi. Không ai nghĩ đến phía sau Diệp Hạo còn có một cao thủ dạng này. Hèn hạ. Giác Ma nhìn Định Hải Châm, tức giận quát. Ta đánh lén chỉ không muốn lãng phí thời gian. Định Hải Châm nhìn Giác Ma đầy khinh thường. Người ta chính diện một trận chiến, người cho rằng mình có thể chống lại. Nhị cấp thần minh và nhất cấp thần minh chênh lệch thế nào? Rất lớn. Bình thường, nhất cấp thần minh xuất ra thủ đoạn nào cũng không phải đối thủ của nhị cấp thần minh. Hai người các ngươi muốn xuất thủ ngăn cản. Thần sắc Định Hải Châm có chút ngông cuồng hỏi. Ba tôn nhất cấp thần minh có thể chống lại một tôn nhị cấp thần minh. Vấn đề là Định Hải Châm cũng không phải phổ thông nhị cấp thần minh, vả lại Giác Ma lúc nãy bị đánh lén, một thân chiến lực hiện tại còn một nửa đã không tệ, tình huống bậc này dù ba người liên thủ cũng không chống lại được. Không, ta tuyệt không có ý này. An Đức Phát lui về phía sau một bước vội nói. Ta không có nghĩ đến việc ngăn cản các ngươi. Kim Cương Mộc phụ họa. Trước đó vẫn chỉ là suy đoán phía sau Diệp Hạo có cao thủ, thế nhưng hiện tại đã xác nhận. Các ngươi chứng minh như thế nào? Định Hải Châm hài hước nhìn hai người. An Đức Phát cùng Kim Cương Mộc đối mặt một cái, chợt không hẹn mà cùng xuất thủ. Vâng. Xuất thủ. Chỉ là đối tượng xuất thủ lại là Giác Ma. Trong mắt Giác Ma đầy vẻ chấn kinh. Hai người các ngươi làm gì? Qua sông đoạn cầu những năm này Giác Ma không phải không có làm, chỉ là sự tình đến trên đầu của hắn thì hắn lại tiếp thu không được. Xin lỗi. Địa thế còn mạnh hơn người, ta hy vọng ngươi hiểu cho. Giác Ma muốn chửi hiểu con mẹ các ngươi. Bất quá hắn cũng rõ ràng hiện tại không phải lúc xoắn xuýt vấn đề này. Giác Ma hướng Diệp Hạo cầu xin tha thứ. Thế nhưng Diệp Hạo không để ý tới. An Đức Phát cùng Kim Cương Mộc như thế nào không minh bạch ý của Diệp Hạo. Dệt. Lúc hai vị này đang áp chế Giác Ma, thì cuộc chiến giữa Ẩn Minh và Lôi Long nhất tộc đã sắp kết thúc. Không có biện pháp. cao thủ ẩn minh nhiều hơn Lôi Long nhất tộc. Dù Long tộc hung hãn không sợ chết cũng không làm nên chuyện. Đợi khi ẩn minh giải quyết bán thần thì lại ra tay với tiên vương Lôi Long tộc. 1.000 bán thần đối chiến 1.000 tiên vương. Cái này không thể xưng chiến đấu, mà là một trận đồ sát. Lôi Uyên không xuất thủ, bởi vì toàn thân hắn đều bị Định Hải Châm khóa chặt. Chỉ cần Lôi Uyên có bất kỳ dị động gì sẽ nghênh đón công kích của Định Hải Châm, vả lại trước đó cùng Diệp Hạo va chạm, hắn đã tiêu hao rất nhiều. Đợi đến tiên vương cường giả của Lôi Long tộc cũng đều vẫn lạc thì việc tiếp theo đơn giản hơn nhiều. Cướp bóc tài nguyên, quét dọn chiến trường. Nhưng chiến đấu giữa không trung vẫn còn tiếp tục. An Đức Phát cùng Kim Cương Mộc Sợ có dị tâm. Diệp Hạo thấp giọng nói. Hai vị này nhìn như xuất thủ lôi đình vạn quân, nhưng trên đều giữ lại chỗ trống. Định Hải Châm gật đầu. Xem ra ta cần uy hiếp thêm. Diệp Hạo nói đến đây trong tay, xuất hiện một quyển trục. Tấm pháp chỉ này là lúc Diệp Hạo trở thành thần cảnh luyện chế. Lấy nội tình của Diệp Hạo khi trở thành thần cảnh thì có thể tưởng tượng được tấm pháp chỉ cường hãn cỡ nào. Hạo hãn ba động giống như kinh đào hải lãng bao phủ cửu thiên thập địa, An Đức Phát, Kim Cương Mộc, Giác Ma giữa không trung tức khắc kinh trụ. Cổ ba động này, toàn thân An Đức Phát run rẩy. Lúc An Đức Phát đối mặt Định Hải Châm còn có dũng khí chiến đấu, nhưng khi đối mặt cổ ba động này thì nội tâm lại tràn đầy kinh hoảng. Thần linh pháp chỉ cấp bậc gì đây? Khuôn mặt Kim Cương Mộc cũng trắng bệch. 10 hô hấp. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Sau 10 hô hấp mà Giác Ma còn chưa chết, ta sẽ dẫn động tấm pháp chỉ này. An Đức Phát cùng Kim Cương một lúc này biết Diệp Hạo đã nhìn ra tiểu tâm tư của bọn họ. Giác Ma, đắc tội. Giác Ma, đừng trách ta không cho ngươi đường sống. Kim Cương một cùng An Đức Phát truyền âm nói với Giác Ma đồng thời vận dụng đại sát thuật. Kỳ thật bọn họ đều cố tình kéo dài thời gian. Bọn họ không phải không rõ đạo lý môi hở răng lạnh. Bởi vậy không thể để cho Giác Ma vẫn lạc tại đây. Nếu không khi trở mặt với nhân tộc, bọn họ không có vốn liếng chống lại. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới Diệp Hạo lại lấy ra một trương pháp chỉ để bọn hắn cũng vì đó sợ hãi. Một hô hấp. Hai hô hấp. Ba hô hấp đi qua. Giác Ma còn đang kiên trì, bất quá toàn thân đều là máu tươi. Bốn. Năm. Sáu lượt hô hấp đi qua. Kim Cương Mộc cùng An Đức Phát đều đang điên cuồng. Bởi vì Giác Ma còn chưa chết. Vừa rồi Diệp Hạo nói rõ ràng, nếu sau 10 lượt hô hấp Giác Ma không chết, hắn sẽ dẫn xuất pháp chỉ trong tay. Vô luận Kim Cương Mộc hay An Đức Phát đều không có thực lực ngăn cản. Lúc này ai còn khách khí? 7, 8, 9. Chưa đến 10 lượt hô hấp, Giác Ma đã bị Kim Cương Mộc sinh sinh xé rách. Nhìn thấy huyết nhục đầy trời, Diệp Hạo nhàn nhạt nói ra. Đây là chiến lợi phẩm của ta. Kim Cương Mộc không cam lòng trả nhục thân Giác Ma cho Diệp Hạo. Không trả không được. Diệp Hạo thu hồi huyết nhục sau đó phất phất tay. Hai người các ngươi có thể rời đi. Kim Cương Mộc cùng An Đức Phát thi lễ hướng Diệp Hạo một cái rồi cung kính rời đi. Lúc này ánh mắt Diệp Hạo rơi vào trên người Lôi Uyên. Cho Lôi Long tộc ta một con đường sống. Thanh âm Lôi Uyên ngưng trọng nói. Ngươi chuẩn bị hy sinh mình. Diệp Hạo hài hước nói. Diệp Hạo. Lôi Uyên giận dữ. Có một việc ngươi tự hồ nghĩ sai, dù ngươi có tự sát hay không, ta đều có thể giết ngươi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Bởi vậy ngươi hy sinh không có bao nhiêu ảnh hưởng đối với ta cả. Nói đến đây, Diệp Hạo vung tay lên Trần Minh Đức cùng đám bán thần cường giả lui lại, sau đó xây lên một vòng vây. Cùng lúc đó, ba đạo thần hồn phân thân cùng ba đạo phân thân của Diệp Hạo hợp thành đạo phòng tuyến thứ nhất, 27 tướng sĩ do tác đậu thành binh hóa thành tại đạo phòng tuyến thứ hai. Lấy trạng thái hiện tại của ngươi căn bản không có khả năng đánh vỡ phòng ngự của ta và Định Hải Châm. Diệp Hạo nhìn sắc mặt tái nhợt của Lôi Uyên nói. Lui một bước coi như ngươi may mắn phá vỡ phòng ngự của hai người chúng ta, không biết ngươi có thể đánh xuyên qua ba đạo phòng tuyến tiếp theo hay không? Có thể sao? Không thể. Ta có thể nói cho ngươi một bí mật. Lôi Uyên trầm mặt thật lâu chậm rãi nói. Diệp Hạo mỉm cười không nói. Ta phát hiện một cái đại lục nguyên thủy. Lôi Uyên nói đến đây trong mắt Diệp Hạo lộ ra thần sắc hứng thú. Tiếp tục. Đại lục nguyên thủy kia ở trạng thái chưa từng khai phá, bởi vậy tài nguyên trên đó nhiều vô số kể. Đại lục kia rất nguy hiểm. Năm đó ta xông vào gặp một sinh vật, nó có sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, ta không phải đối thủ. Ta muốn biết loại sinh vật kia có bao nhiêu. Ta chỉ gặp một con kia. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm rồi đưa pháp chỉ cho Trần Minh Đức. Nếu trong ba ngày chúng ta không trở về, ngươi lập tức nhổ tận gốc Lôi Long nhất tộc. Tuân mệnh. Trần Minh Đức cung kính đáp. lấy thực lực của Trần Minh Đức cùng hơn ngàn bán thần cần dùng đạo pháp chỉ không? Không cần. Sở dĩ cho Trần Minh Đức pháp chỉ cũng dự phòng Kim Cương Mộc và An Đức Phát dở trò quỷ. Dẫn đường đi. Diệp Hạo nhìn Lôi Uyên nhàn nhạt nói. Định Hải chăm trầm mặt. Muốn bố trí cấm chế trên người hắn không? Không cần. Diệp Hạo lắc đầu. Ta tin hắn không dám dở trò. Diệp Hạo tuyệt đối tự tin vào thực lực của mình. Định Hải Châm cũng không nói gì. Dù sao thực lực hắn cũng bày ở kia. Lôi Uyên còn có thể dở trò gì? Chẳng lẽ Lôi Uyên không quan tâm chết sống của Lôi Long nhất tộc hắn? Lôi Uyên mang theo Diệp Hạo cùng Định Hải Châm đi tới Hỗn Độn, xuyên qua nửa ngày mới đến. Phải biết Lôi Uyên là tại thế thần minh. Lấy tốc độ của hắn còn hao phí thời gian dài như vậy. Có thể tưởng tượng xa bao nhiêu? Hắc động. Diệp Hạo nhìn một cửa động sâu thẳm trước mắt trầm giọng nói. Thế giới nguyên thủy kia nằm trong hắc động. Lôi Uyên nghiêm túc đáp. Dẫn đường. Diệp Hạo trầm ngâm một hồi, nói. Lôi Uyên vừa muốn tiến lên Định Hải Châm, đã lên phía trước vỗ trên vai hắn một cái. Hy vọng ngươi không dở trò. Nào dám. Lôi Uyên cười khổ. Trong hắc động có lực lượng xé rách rất đáng sợ. Không có thực lực bán thần không thể ngăn cản. Bất quá chuyện này đối với ba người Diệp Hạo không có gì to tát, ba người rất thuận lợi tiến vào trong. Tiến nhập đến hắc động chừng mấy hơi thở sau, trước mắt họ xuất hiện một thế giới hùng hùng. Mênh mông. Đại khí. Rộng lớn. Thần niệm Định Hải Châm quét qua thì kinh ngạc thốt. Tu Du Thảo, Tử Kim Thạch, Bạn Sinh Thảo. Định Hải Châm không tu đan đạo, nhưng không có nghĩa hắn không biết. Thế giới này xác thực còn chưa bị khai phá. Diệp Hạo chú ý thấy tài nguyên của thế giới này nhiều lắm. Đủ loại tài nguyên, có thể nói cái gì cần có đều có. Bất quá rất nhanh thần sắc hắn trở nên ngưng trọng. Cổ ba động này. Ánh mắt Định Hải Châm thâm thúy nhìn vào trung ương thế giới. Tồn tại kia rất khó giải quyết. Lấy thực lực hiện tại của Định Hải Châm còn nói ra lời nói này có thể tưởng tượng thực lực vị kia mạnh cỡ nào. Thân hình Diệp Hạo lóe lên đi về phía trung ương, không bao lâu hắn đã tới nơi. Lần này dò xét Diệp Hạo hơi nhíu mày. Vị này đang không ngừng hấp thu tài nguyên của thế giới này. Diệp Hạo sở dĩ nói vậy bởi vì vị kia tồn tại khiến khu vực phụ cận trung tâm đều khô cạn, khu vực khô cạn cũng không còn chút tài nguyên nào. 1/6 tài nguyên đều bị vị này thôn phệ. Định Hải Châm trầm giọng nói. Trăm năm trước ta đến đây, vị kia mới chỉ thôn phệ 1/30. Trong mắt Lôi Uyên lộ ra vẻ lo lắng. Tốc độ thôn phệ của vị này thực sự quá nhanh. Xem ra không đến mấy trăm năm nữa, hắn sẽ thôn phệ hết tài nguyên của thế giới này. Diệp Hạo nghiêm túc nói. Muốn gián đoạn tiến trình thôn phệ của hắn không? Định Hải Châm nói. Hắn kiên kỵ vị này, nhưng không sợ đối phương. Không tất yếu quấy rầy hắn. Diệp Hạo suy nghĩ rồi nói. Chúng ta dần dần cướp đoạt tài nguyên nơi này là được. Nói đến đêm Diệp Hạo triệu hoán ba đạo thần hồn phân thân cùng ba đạo phân thân. 6 phân thân ở phụ cận kiến tạo một đạo phòng tuyến. Vì phòng ngừa vị này đột nhiên xuất thủ. Sau đó Diệp Hạo vung tay lên, 10 vạn tôn tiên vương xuất hiện. Các ngươi đi cướp đoạt tài nguyên đi. Diệp Hạo nhàn nhạt ra lệnh. Tuân mệnh. Khi thấy những tiên vương này rời đi, Lôi Uyên có cảm giác như trong mộng. Hắn thấy được cái gì? 10 vạn tiên vương. Dù cường thế thiên nhãn tộc cũng chỉ có mấy ngàn người thôi. Bất quá chợt hắn lại nghĩ tới cái gì? Thiên nhãn tộc bị hủy diệt có quan hệ cùng các ngươi hay không? Có chứ. Có thể cho Lôi Long tộc ta một con đường sống. Tu sĩ ẩn minh sẽ không động thủ đối với Lôi Long tộc. Đương nhiên nếu Lôi Long tộc các ngươi tìm đường chết gây hấn Liệt Dương Tông, vậy cùng ta không có quan hệ. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm vẫn nói. Tạ ơn. Lôi Uyên không khỏi thở dài một hơi. Mảnh đại lục này cực kỳ rộng lớn. Không kém Thiên Hành đại lục. Mà càng trọng yếu là nó vừa mới được sinh ra, tài nguyên đều có cấp bậc nguyên thủy. Nhưng dù tài nguyên lại nhiều cũng không chịu nổi 10 vạn tiên vương điên cuồng cướp bóc. Bởi vậy sau 2 ngày, tồn tại trong ngủ mê bị đánh thức. Nó sở dĩ bừng tỉnh bởi vì nó phát hiện năng lượng bản thân có thể hấp thu có xu thế suy yếu. Nhưng sao có thể? Dựa theo nó đoán chừng muốn xuất hiện loại tình huống này thì cũng phải 200-300 năm nữa. Hắn bừng tỉnh trong nháy mắt, 6 phân thân của Diệp Hạo đã phát ra cảnh báo, chợt Diệp Hạo cùng Định Hải Châm, Lôi Uyên không hẹn mà cùng nhìn qua. Là ngươi. Đó là một yêu thú thoạt nhìn như xài lang, khi nó nhìn thấy Lôi Uyên thì ý thức được điều gì. Thực lực vị này càng kinh khủng hơn so với lúc trước. Lôi Uyên không khỏi biến sắc. Ngăn nó lại. Diệp Hạo nhìn Lôi Uyên một cái. Nói xong câu nói này, Diệp Hạo phát ra cảnh báo cho tiên vương trên toàn đại lục. Một khắc sau, 10 vạn tiên vương nhanh chóng hội tụ về. Các ngươi tự tìm đường chết. Thần niệm yêu thú này quét một cái, sau đó giận dữ không thôi. Có thể không giận à, 2/3 tài nguyên của đại lục đã bị cướp. Oanh. Khí tức toàn thân nó nháy mắt nổ tung. Ba phân thân của Diệp Hạo không khỏi thối lui. Sắc mặt Diệp Hạo thay đổi. Thực lực của nó rất cường hãn dù trong nhị cấp tại thế thần minh. Định Hải Châm nói đến đây thì nghênh đón. Hắn cũng không phải dạng yếu trong cảnh giới này. Vả lại Định Hải Châm còn nắm giữ rất nhiều huyền thuật, bởi vậy không có gì phải e ngại. Diệp Hạo nhìn thoáng qua ba thần hồn phân thân của mình, tiếp đó đi về phía biên giới đại lục. Ba thần hồn phân thân hiểu rõ Diệp Hạo để bọn hắn xây dựng phòng tuyến đồng thời phòng bị lôi uyên. Tiên vương có tốc độ nhanh cỡ nào? Bởi vậy không bao lâu sau, Diệp Hạo thu 10 vạn tôn tiên vương vào Di Tiểu Thiên Địa. Mà lúc này, Diệp Hạo chú ý thấy tôn yêu thú kia đang nhào về phía mình. Nhìn lại thì thấy ba phân thân của Diệp Hạo đã chết đi hai, một thần hồn phân thân cũng chết. Giết ngươi, 10 vạn tiên vương kia cũng chôn theo. Tôn yêu thú này nhìn Diệp Hạo đầy vẻ dữ tợn. Tiền đề là ngươi có thể giết được ta cái đã. Diệp Hạo cười lạnh đáp lại. Hắn không phải bán thần cường giả phổ thông. Sức chiến đấu của hắn đặt chân đến tại thế thần minh. Diệp Hạo vận chuyển toàn bộ pháp lực rồi oanh ra một quyền. Hãn hải thần quyền. Trong thiên địa xuất hiện một đầu hãn hải. Hãn hải tràn ngập 10 vạn dặm. Trùng trùng điệp điệp. Vô cùng vô tận. Lấy một loại tư thái ngang ngược nghiền ép về phía yêu thú. Nhưng đối phương chỉ hú dài một tiếng, há miệng thôn phệ sạch sẽ hãn hải. Nhìn thấy một màn này, Diệp Hạo có cảm giác khó tin. Tình huống như thế nào đây? Rống. Khi yêu thú kia thôn phệ sạch sẽ hãn hải thì rống lên tạo ra một đạo sóng âm kinh khủng. Diệp Hạo đứng mũi chịu sào. Phốc một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ, cả người đứng không yên. Cẩn thận. Mắt thấy yêu thú sắp nuốt Diệp Hạo vào bụng, Định Hải Châm hóa thành một đoàn liệt nhật hung hăng đánh tới. Yêu thú này lăn lộn vài vòng trên đất, trong mắt toát ra thần sắc khát máu. Toàn bộ các ngươi đều phải chết. Công tử, yêu thú này có sức chiến đấu so với tam cấp tại thế thần minh. Lúc này Định Hải Châm hô. Ta không cản được. Diệp Hạo không có chút chần chờ xé rách một trương pháp chỉ. Pháp chỉ được kích phát, một đạo sát ý kinh khủng phủ xuống. Sát ý này cường hoành đến cực hạn. Cũng đã thực chất hóa. Yêu thú lộ ra vẻ kinh hoảng. Đây. Đây là ba động của tứ phương thần thú. Người biết tứ phương thần thú? Diệp Hạo ngăn trở tứ phương thần thú xuất thủ. Tứ phương thần thú là thiên cấp thần thú, ta làm sao lại không biết? Tôn yêu thú lườm Diệp Hạo một cái, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Ngươi tự hồ không rõ tình huống trước mắt nha. Diệp Hạo trầm mặt nói. Quyển trục của ngươi xác thực bá đạo, nhưng gạt bỏ ta thì không thể. Tôn yêu thú này nhìn chằm chằm Diệp Hạo, nghiêm túc nói. Chúng ta nói chuyện, Diệp Hạo trầm ngâm một hồi nói. Trả tài nguyên lại cho ta. Tôn yêu thú trầm giọng nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Diệp Hạo nghĩ cũng không nghĩ đã cự tuyệt. Nói đùa cái gì thế? Vậy thì đánh đi. Mà Diệp Hạo không ngờ đối phương cũng rất quyết tuyệt. Chẳng lẽ nó thật không sợ chết? Bất quá sự tình đến bậc này Diệp Hạo đâu còn lựa chọn nào khác. Sát ý giáng lâm. Cường thế gạt bỏ. Yêu thú cường đại trong nháy mắt bị ngàn vạn đạo lợi kiếm quán xuyên thân thể thê thảm không còn hình dáng. Khi sát ý tán đi Diệp Hạo chú ý khí tức trên người nó đã tiêu tán. Chết rồi hả? Định Hải Châm kinh nghi bất định nhìn thân thế hắn. Diệp Hạo trầm ngâm một cái vung tay lên triệu hoán Dược Vương Đỉnh đi ra, tiếp đó ném cái xác thú to như núi vào Dược Vương Đỉnh. Có thể luyện hóa không? Diệp Hạo hỏi. Dược Vương Đỉnh đáp. Ta thử xem. Dược Vương Đỉnh hiện tại dưới sự trợ giúp của Diệp Hạo cũng đã có năng lực đệ tam cảnh. Nhưng Diệp Hạo không tùy tiện sử dụng thôi. Phù văn phía trên Dược Vương Đỉnh lấp lóe dẫn theo hỏa diễm bá đạo. Nhưng sau ba lượt hô hấp, Dược Vương Đỉnh truyền đến tiếng va chạm. Gia hỏa kia sống lại. Dược Vương Đỉnh hoảng sợ hô. Phục sinh. Diệp Hạo giật mình. Vừa nãy hắn đã kiểm tra kỹ càng. Yêu thú này ngay cả linh hồn đều đã bị diệt. Âm. Dược Vương Đỉnh rung lên dữ dội, trên đỉnh xuất hiện từng vết rạn. Ta ngăn không được. Dược Vương Đỉnh vội nói. Dược Vương Đỉnh đã dung hợp một vài vật liệu đỉnh cấp đệ tam cảnh, dù cường giả đệ tam cảnh cực hạn cũng rất khó có thể đánh vỡ, nhưng yêu thú đó lại dễ dàng đánh xuyên. Mau thả hắn ra. Diệp Hạo trầm giọng nói. Dược Vương Đỉnh vội vàng mở nắp, Một khắc sau, tên yêu thú vọt ra. Tiểu tử, ngươi khiến ta lãng phí một cái mạng, ta phải tôn yêu thú này. Nhìn mới vừa nói đến đây đã im bặt, bởi vì nó nhìn thấy trong tay Diệp Hạo lại xuất hiện một trương pháp chỉ, khác biệt là tấm pháp chỉ này tràn ra ba động cường hãn hơn. Ta không biết ngươi có mấy cái mạng. Diệp Hạo cười híp mắt nhìn yêu thú nói. Nhưng ta nắm chắc có thể mài chết ngươi. Ngươi biết ta là ai không? Giây lát sau tôn yêu thú nhìn chằm chằm Diệp Hạo chậm rãi nói. Không biết. Diệp Hạo thật sự không biết vị này là người nào. Cửu mệnh Long Miêu. Tôn yêu thú cao ngạo nói. Long Miêu có hình dáng này. Diệp Hạo hoài nghi hỏi. Diệp Hạo sở dĩ nói như vậy thật sự vì tôn yêu thú này thoạt nhìn rất giống Sài Lang. Ngươi hiểu cái quần. Cửu mệnh Long Miêu khinh bỉ. Có tin ta xé ngươi ra. Diệp Hạo giơ pháp chỉ trong tay. Cửu mệnh Long Miêu tức khắc trừng Diệp Hạo một cái. Có bản lãnh ngươi xé đi. Diệp Hạo có chút ngạc nhiên. Long Miêu đều có cá tính như vậy sao? Làm sao giống hổ thế? Chúng ta vẫn nên nói chuyện thôi. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm rồi nói. Trả lại tài nguyên ngươi cướp của ta đây. Cửu mệnh Long Miêu lên tiếng. Diệp Hạo có một loại cảm giác nhức cả trứng. Đầu Long Miêu này có vấn đề gì? Ngươi cũng biết ta tùy thời có thể rời khỏi đây. Diệp Hạo nhìn chằm chằm cửu mệnh Long Miêu nói. Ta nói cho ngươi biết dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều có thể truy tung đến được. Cửu mệnh Long Miêu cười lạnh nói. Trong quần thể thần thú khứu giác ta có thể xếp trong top 10. Bức bách lão tử, có tin ta gọi tứ phương thần thú tỉnh lại không? Diệp Hạo nổi giận. Đến lúc đó dù ngươi có 100 cái mệnh cũng đều không đủ. Tứ phương thần thú nếu dễ dàng tỉnh lại như vậy, vừa nãy ngươi cũng sẽ không vận dụng pháp chỉ. Cửu mệnh Long Miêu cười nhạo. Diệp Hạo xoay người rời đi. Thân hình cửu mệnh Long Miêu lóe lên ngăn cản đường đi của hắn. Lấy thực lực ngươi hiện tại cản không được ta. Ngươi trốn không được bao lâu đâu. Ta không biết ngươi cần bao lâu có thể đặt chân đến tam cấp thần minh, nhưng cho ta một chút thời gian ta sẽ có thể đi đến cấp độ bằng ngươi. Diệp Hạo chậm rãi nói. Ta bây giờ là nhị cấp thần minh, mà ngươi bất quá là nhất cấp thần minh, ngươi nghĩ ngươi có thể đột phá nhanh hơn ta. Cửu mệnh Long Miêu nhìn Diệp Hạo ánh mắt tựa hồ như đang nhìn một tên ngu ngốc. Diệp Hạo vung tay lên giữa không trung xuất hiện hơn 100 khối trung phẩm thời gian tinh thạch. Đây là 1000 năm thời gian chi lực. Diệp Hạo nhàn nhạt nói ra. Trên thực tế hiện tại ta có thể đi đến cấp độ giống ngươi, chỉ là ta không muốn đột phá nhanh như vậy thôi. 1000 năm nhiều nhất ngươi cũng bằng ta. Cửu mệnh Long Miêu trầm mặt thật lâu nói. 1000 năm bằng nhau. Diệp Hạo cười nhạo một tiếng. Thời gian 1000 năm Diệp Hạo hoàn toàn có thể đi đến tam cấp thần minh. Đến tam cấp thần minh trấn áp cửu mệnh Long Miêu cũng chỉ giống như đang chơi. Trên thực tế chỉ cần mấy trăm năm đã đủ. Nhưng Diệp Hạo vì muốn để lại bóng ma trong lòng cửu mệnh Long Miêu mà vung tay lên giữa không trung xuất hiện trên 100 khối trung phẩm thời gian tinh thạch nữa. Không biết 2000 năm ta có thể nghiền ép ngươi không? Trong mắt cửu mệnh Long Miêu trừng lớn. Ngươi làm sao có thể có nhiều thời gian tinh thạch như vậy? Thời gian tinh thạch từ lúc nào giống cải trắng như vậy? Ngươi đoán xem. Diệp Hạo nhìn thấy bộ dáng cửu mệnh Long Miêu, trong lòng có chút đắc ý, ngươi đi đi. Cửu mệnh Long Miêu tính cách ngay thẳng, nhưng cũng không phải ngu ngốc. Diệp Hạo thật không để ý hết thảy thì có thể trấn áp nó. Diệp Hạo nhẹ gật đầu xoay người rời đi. Nhìn thấy Diệp Hạo ngay cả đầu cũng không quay lại mà biết mất, cửu mệnh Long Miêu không khỏi giật mình. Hỗn đảng. Khắp khuôn mặt cửu mệnh Long Miêu lộ vẻ tức giận. Bình phục một hồi lâu cửu mệnh Long Miêu lâm vào trầm tư. Tam cấp thần minh chính là cực hạn mà chư thiên vạn giới có thể gánh chịu được, những tài nguyên còn lại vẫn có thể giúp ta tăng đến cấp độ đó. Cửu mệnh Long Miêu trầm ngâm một hồi nói. Thôi, những tài nguyên kia đành tiện nghi cho gia hỏa đó đi. Kỳ thật những tài nguyên Diệp Hạo cướp này, cửu mệnh Long Miêu không dùng được. Nó tức giận vì Diệp Hạo vô duyên vô cớ cướp của nó thôi. Một nhóm ba người trở lại trên Lôi Long tộc, Lôi Uyên trầm mặt một hồi, nói. Hy vọng ngươi nói được làm được. Thoại âm vừa rơi xuống Lôi Uyên đã triệt tiêu linh hồn của mình. Ta còn tưởng ngươi sẽ ngăn cản hắn chứ. Định Hải châm hơn xúc động nói. Bán thần và tiên vương Lôi Long tộc đều chết trong tay chúng ta, ngươi cảm thấy loại cừu hận này có thể từ từ xóa bỏ à? Diệp Hạo lắc đầu. Ta có thể cho phép tộc nhân tiên vương Lôi Long tộc sinh tồn, nhưng tuyệt đối không cho phép cấp bậc tại thế thần minh tồn tại. Đây không phải lạnh lùng, mà ai cũng đảm đương không nổi một tôn tại thế thần minh trả thù. Diệp công tử. Khương Lập Thành đi đến bên người Diệp Hạo, cùng kính hành lễ. Xử lý Lôi Long nhất tộc thế nào? Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. Tiên vương đều chết, một vài thiên tài cũng bị âm thầm ám sát, Khương Lập Thành thấp giọng nói. Diệp Hạo không khỏi xem trọng Khương Lập Thành hơn. Giết thiên tài Lôi Long nhất tộc cũng tương đương với cắt đứt sống lưng của bọn họ. Về sau, tộc này muốn xuất hiện một tiên vương cũng rất xa vời. Ngay cả một tiên vương đều không có thì tộc đàn này còn hy vọng gì? Chuyện Lôi Long nhất tộc, Ẩn Minh ta không tham gia. Diệp Hạo lời ít mà ý nhiều. Khương Lập Thành ngầm hiểu gật đầu. Diệp Hạo cùng Lôi Uyên đạt thành hiệp nghị không tiện xuất thủ, nhưng Liệt Dương Tông lại không cần bận tâm việc này. Trên thực tế Khương Lập Thành cũng đã âm thầm bố trí, chỉ cần Lôi Long nhất tộc có chút gió thổi cỏ lay, Liệt Dương Tông có thể biết ngay lập tức. Phủ khố Lôi Long nhất tộc cùng tài nguyên các nơi cũng đã quét sạch. Khương Lập Thành nói rồi đưa Diệp Hạo một càn khôn túi nói. Đây là một nửa tài nguyên. Địa bàn còn lại thì sao? Địa bàn còn lại vẫn đang quét dọn, bất quá bởi vì địa bàn quá lớn, cần một năm nửa năm mới xong. Từ từ là được. Sau khi Lôi Long nhất tộc bị diệt, Đông Vực cũng thu về trong túi Liệt Dương Tông. Tây Vực sau khi Giác Ma vẫn lạc cũng không có thế lực nào có thể ngăn cản, Nam Vực, Bắc Vực cũng như thế. Bởi vậy ước chừng một năm, Liệt Dương Tông đã chinh phục toàn bộ thiên hành đại lục ngoại trừ 18 đại vực của Nam Vực và 18 đại vực của Bắc Vực. Đương nhiên lấy thực lực Liệt Dương Tông không thể làm được đến bước này. Dù những năm nay thực lực họ tăng gấp mấy trăm lần. Tướng sĩ Ẩn Minh trợ giúp Liệt Dương Tông chinh phạt những địa vực này rồi bắt đầu thanh tẩy toàn bộ đại lục. Bởi vì các tộc đều có cá lọc lưới. Mà cả quá trình này kéo dài 3 năm. Hôm nay tướng sĩ Ẩn Minh lưu lại phân thân của mình sau đó đi đến tổng bộ Liệt Dương Minh. Chuyện gì vậy? Tướng sĩ Ẩn Minh chuẩn bị rút lui sao? Không những tướng sĩ Ẩn Minh lưu lại phân thân đóng giữ, ngay cả tướng sĩ Liệt Dương Tông cũng vậy. Chẳng lẽ bọn họ không lo lắng thành phòng có vấn đề? Cần lo lắng à? Toàn bộ thế lực thiên hàng đại lục chỉ có Kim Cương Mộc cùng An Đức Phát nhất tộc có thể tạo thành uy hiếp đến bọn họ, nhưng có cho hai thế lực kia 10 lá gan, họ cũng không dám ra tay đâu. Nhân tộc đã làm được chuyện mà thiên nhãn tộc không thể làm được. Các tộc đều đang cảm khái, nhưng lại không thể làm gì. Nhớ năm đó ai mà thèm xem trọng nhân tộc chứ? Liệt Dương Tông. Đợi đến lúc tướng sĩ Ẩn Minh cùng Liệt Dương Tông trở về, Diệp Hạo cùng Khương Lập Thành mới xuất hiện trước mặt bọn họ. Không cần ta nói, các ngươi cũng tự hiểu ta chuẩn bị làm gì rồi. Khương Lập Thành nhìn chung quanh toàn trường một cái, cười nói. Không sai, tiếp theo ta sẽ xuất ra 300 khối thời gian tinh thạch trợ giúp mọi người tăng lên. Nghe được con số này, sắc mặt Diệp Hạo hơi biến đổi. Một lần này chinh phạt các đại thế lực thiên hành đại lục chiếm được 1.000 khối thời gian tinh thạch. Dựa theo hiệp nghị Khương Lập Thành phân cho Diệp Hạo 500 khối, sử dụng 300 khối sau đó chỉ còn lại 200 khối. Quyết đoán không nhỏ nha. 300 khối. 300 năm. Chúng ta có thể tu hành trong thời gian lĩnh vực 300 năm. Thực lực ta có thể sẽ đặt chân đến tiên vương cảnh. Không biết ta có thể đặt chân đến tiên vương cao giao không? Ngay lúc tướng sĩ dưới đài ngạc nhiên đàm luận, Diệp Hạo mở miệng nói. Tiếp theo ta sẽ đưa cho chư vị hai phần lễ vật. Lời Diệp Hạo không khỏi gợi lên sự chú ý của toàn trường. Lễ vật thứ nhất, 100 khối thời gian tinh thạch. Diệp Hạo nói trước mặt liền xuất hiện 100 khối thời gian tinh thạch. Nói cách khác các ngươi có thể ở trong thời gian lĩnh vực tu hành 400 năm. Tu sĩ toàn trường hớn hở ra mặt. Tự nhiên nhiều hơn 100 năm nha. Không phải ai cũng có thể quyết đoán như vậy đâu. Lễ vật thứ hai là một mặt đạo bia. Nói đến đây giữa không trung xuất hiện một mặt đạo bia hư huyễn. Đạo bia. Đây là thứ gì? Mặt đạo bia này phóng ra từng tia đạo ý kinh khủng. Diệp Hạo đợi một hồi, cười nói. Mặt đạo bia này có thể giúp chư vị lĩnh ngộ thần thông, đồng thời còn có thể trợ giúp tu vi chư vị đi đến cực hạn phá cảnh. Diệp Hạo dừng một chút nói. Chư vị chỉ cần đưa thần niệm vào mặt đạo bia này là được. Theo thanh âm Diệp Hạo rơi xuống, tu sĩ giữa sân nhau nhau ký thác thần niệm của bản thân vào. Một khắc sau, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ chấn kinh. Ta cảm thấy mình càng thêm thân cận với thiên địa. Áo nghĩa thần thông phức tạp lấy một loại phương thức đơn giản mà hiện ra trước mặt. Ta chắc chắn mình hiện tại chỉ cần một khắc đồng hồ có thể lĩnh ngộ được kinh lôi quyền. Tu vi ta mơ hồ muốn đột phá. Giờ khắc này, kinh động đâu chỉ đệ tử Liệt Dương Tông, cho dù cao tầng cũng như thế. 400 năm này các ngươi tùy thời có thể dựa vào mặt đạo bia này mà lĩnh ngộ. Diệp Hạo quét mắt toàn trường một cái, nhàn nhạt nói. Nhưng ta không muốn chư vị dựa vào mặt đạo bia này mà tăng tu vi. Tại sao? Hà Hồng hỏi. Bởi vì 400 năm này ta sẽ vì các ngươi luyện chế các loại linh đan diệu dược, bởi vậy các ngươi không cần lo lắng tu vi trì trệ. Diệp Hạo nói. Ta đề nghị các ngươi dùng 100 năm cuối cùng dựa vào đạo bia lĩnh ngộ, bởi vì trước đó cái gì nên tăng lên thì tăng lên. Dựa vào đạo bia tăng lên có di chứng gì không? Diệp Hạo đáp. Nếu một tu sĩ tiên vương lục chuyển tăng tới tiên vương thất chuyển dùng thời gian một năm, như vậy hắn từ tiên vương thất chuyển tăng tới bát chuyển cần phải có 3-5 năm, mà muốn tăng lên cửu chuyển thì cần 20-30 năm. Diệp Hạo nói khẽ. Đây cũng là lý do tại sao ta nói không đến tình huống vạn bất đắc dĩ không nên vận dụng đạo bia. Nghe Diệp Hạo nói như vậy, toàn bộ tu sĩ Liệt Dương Tông đều hoảng sợ không nói nên lời. Tiên vương lục chuyển chỉ cần ngộ đạo một năm thì có thể đặt chân đến tiên vương cao giai. Hơn nữa tăng lên tới tiên vương cửu chuyển chỉ cần hơn 30 năm. 400 năm này chư vị có thể nhờ tới tướng sĩ ẩn minh để học tập võ đạo, trận đạo, đan đạo, khí đạo, v.v. Ta chờ mong 400 năm sau các ngươi có thể đi đến một bước nào. Nửa khắc sau, Khương Lập Thành, Hà Hồng, Nam Tình, Hồ Mỹ Nhi xuất hiện trong thư phòng Diệp Hạo. Đây là lễ vật thứ ba ta đưa cho Liệt Dương Tông. Diệp Hạo nói rồi đưa cho Khương Lập Thành một bình ngọc. Đây là cái gì? Đây là thánh tuyền ta cướp được từ thiên sứ tộc, một giọt có thể khiến một tiên tôn đỉnh phong đặt chân đến tiên vương nhất chuyển, hai giọt để tiên vương nhất chuyển tăng lên tiên vương nhị chuyển. Có thể hiểu một bình ngọc này có thể tạo ra một vạn tiên vương, lúc hỏi ra câu này đầu lưỡi Khương Lập Thành cũng có chút thắt lại. Điều kiện là Liệt Dương Tông phải có một vạn tu sĩ tiên tôn đỉnh phong. Diệp Hạo cười nói. Bất quá nửa giọt thánh tuyền có thể khiến tiên tôn sơ kỳ tăng tới tiên tôn đỉnh phong, bởi vậy nếu các ngươi muốn tạo một lượng lớn tiên vương mà nói 7.000-8.000 ngu oi cũng không thành vấn đề. Thánh tuyền có thể tạo ra bán thần không? Có thể, nhưng phải hao phí rất nhiều. Diệp Hạo gật đầu. Vậy ta phải hảo hảo quy hoạch một phen. Khương Lập Thành suy nghĩ một hồi nói. Lần này chinh phạt thiên hành đại lục các ngươi chiếm được rất nhiều tài nguyên, trong đó cho dù tài nguyên cấp bậc bán thần cũng không ít. Diệp Hạo nhìn Khương Lập Thành nói. Những tài nguyên này ta có thể giúp các ngươi chuyển hóa thành thực lực. Vậy phải làm phiền Diệp công tử. Khương Lập Thành lập tức nói. Hắn biết hiện tại nhìn Liệt Dương Tông cường đại, nhưng một khi không có cường giả ẩn minh giúp đỡ, thì sẽ không trấn áp được cương vực to lớn như hiện tại. Lúc này cất lại tài nguyên chờ về sau là hành vi rất ngu ngốc. Chỉ có biến những tài nguyên này thành thực lực mới là con đường đúng đắn. Cửu Trọng Thiên. Không. Hiện tại phải gọi Tứ Trọng Thiên mới đúng. Bởi vì Lục Trọng Thiên, Ngũ Trọng Thiên đều đã hỏng mất. Mà lúc này đây Tứ Trọng Thiên trở thành chiến trường chiến đấu của thế lực các phương. Điều đó khiến cho thế lực thổ dân Tứ Trọng Thiên phải nhận lấp áp lực cực lớn. Cái khác không nói chỉ nói Vân Tiên Cung và Nguyệt Quế Thánh Địa, địa bàn hai đại tông môn lần nữa bị thu hẹp. Phải biết cả hai đại tông môn này đều có cường giả bán thần tọa trấn. Nhưng dù vậy vẫn không thể không thỏa hiệp nhường ra một bộ phận lãnh thổ. Mà về phần những thế lực Đông Hoa Hoàng Triều, Nhạc Gia, Tây Cực Liên Minh, Dật Phong Sơn Trang thỏa hiệp nhượng bộ còn lợi hại hơn. Chuyện này cũng không có biện pháp khác. Bởi vì những thế lực này không sinh ra cường giả bán thần. Không có bán thần làm sao có thể tranh phong cùng thế lực cao trọng thiên đây. Vân Tiêu Cung. Hạo Nguyệt, ta biết ngươi không nguyện ý, nhưng cũng ta không còn lựa chọn khác. Vũ Tiêu nhìn Hạo Nguyệt nhẹ giọng khuyên nhủ. Ta không gả. Hạo Nguyệt cắn răng nói. Hạo Nguyệt rất đẹp, phong thái yếu điệu, khuynh quốc khuynh thành. Nàng ăn mặc một thân bạch y, giống như Bích Ba tiên tử. Nhưng lúc này trong mắt nàng tràn đầy yêu thương. Ngày mai Thiên Phụng công tử sẽ đến Vân Tiên Cung cầu hôn. Đúng lúc này một lão ẩu tóc bạc xuất hiện bên người Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt nhìn thoáng qua bà lão nói. Ta nói, ta không gả. Ta không ép ngươi gả cho Thiên Phụng công tử. Bà lão trầm mặc một hồi mới nói. Ngươi hiện tại có thể rời khỏi Vân Tiêu Cung. Hạo Nguyệt không khỏi giật mình. Cái gì? Lão tổ nói cái gì? Kêu bản thân rời khỏi Vân Tiêu Cung. Bất quá chợt Hạo Nguyệt ý thức được điều gì? Nàng có thể rời đi sao? Nếu rời đi, thế lực phía sau Thiên Phồn sẽ không giận chó đá mèo vào Vân Tiên Cung chứ? Đương nhiên sẽ giận rồi. Mà Vân Tiên Cung có thể đỡ nổi thế lực phía sau Thiên Phồn sao? Không thể. Nếu có thể ngăn trở, cung chủ cũng sẽ không mong Hạo Nguyệt tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Thiên Phồn đã là cường giả đệ nhất cảnh mà lại tư chất hắn đạt đến 200. Người biết con số 200 mang ý nghĩa gì không? Vũ Tiêu lúc này chậm rãi mở miệng nói. Ý vị này tương lai hắn có thể đi đến cực hạn đệ tam cảnh. Toàn bộ Tứ Trọng Thiên người nào đi đến tình trạng này? Không có một ai cả. Vả lại phía sau Thiên Phồn thế nhưng là tuyệt thế cường giả thượng cổ kỳ, Tề Tĩnh. Mà Tề Tĩnh còn là cường giả đệ tam cảnh. Vũ Tiêu nói đến đây đã bị Hạo Nguyệt cắt đứt. Không cần nói. Nhìn thần sắc ủy khuất trên mặt Hạo Nguyệt, Vũ Tiêu khẽ thở dài. Ta biết ngươi không quên được Diệp Hạo, nhưng quên không được vẫn phải quên, nếu không toàn bộ Viêm Hoàng Tông cũng có thể bị chôn vùi. Trong mắt Hạo Nguyệt lộ ra một tia thương cảm cùng không cam lòng. cường giả đệ tam cảnh. Cấp bậc này ai có thể chống lại? Đây cũng là lý do tại sao Hạo Nguyệt không nói chuyện này cho Viêm Hoàng Tông. Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Hạo Nguyệt đỏ hồng con mắt hỏi. Nếu có một tơ một hào biện pháp, ta cũng sẽ không gả ngươi cho Thiên Phồn. Vũ Tiên nói câu này trong mắt tràn đầy bi phẫn. Toàn bộ tứ trọng thiên người nào không biết Diệp Hạo và Hạo Nguyệt đã đính hôn. Thế nhưng hiện tại Thiên Phồn vẫn khăng khăng cầu hôn Hạo Nguyệt. Người này cố nhiên đánh vào mặt Diệp Hạo, nhưng làm sao không phải đánh vào mặt Vân Tiên cung bọn họ. Nguyệt Quế Thánh Địa. Bế Nguyệt, thư mời của Thiên Huyễn công tử ngươi nhận được chưa? Một thanh niên nam tử y ôn tồn lễ độ nói khẽ với nữ tử thanh y bên người. Thanh y nữ tử không phải ai khác, chính là thánh nữ Nguyệt Quế Thánh Địa. Trần Bế Nguyệt. Sợi tóc Trần Bế Nguyệt tỏa thanh quang, toàn thân tràn đầy linh tú chi khí. Đã nhận. Trên mặt Trần Bế Nguyệt mang theo nụ cười nhẹ. Vậy đêm mai chúng ta cùng đi chứ? Tử y thanh niên mời. Nhưng Hứa Tuyền công tử đã hẹn ta rồi. Trần Bế Nguyệt áy náy nói. Hứa Tuyền. Khải Huyền tức giận nói. Bất quá ta đã cự tuyệt. Lập tức Trần Bế Nguyệt nói tiếp. Thần sắc Khải Trí lúc này mới tốt lên một chút. Nên mong Khải công tử không nên khiến Bế Nguyệt phải khó xử. Trần Bế Nguyệt nói câu này trên mặt lộ ra thần sắc đáng thương. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, Hứa Tuyền sẽ không dám làm khó ngươi. Khải Trí không thèm để ý nói. Nhưng Nguyệt Quế Thánh Địa ta đắc tội không nổi Long Tuyền Kiếm Tông. Trần Bế Nguyệt lại đắng chát nói. Nghe vậy Khải Trí nhíu mày. Chuyện này cứ giao cho ta xử lý. Khải Trí trầm ngâm một hồi nói. Trần Bế Nguyệt khẽ gật đầu một cái. Khải Trí rời đi không bao lâu một đạo thân ảnh xuất hiện bên người nàng. Tại sao không đáp ứng Khải công tử? Trần Bế Nguyệt nhìn thân ảnh già nua trước mặt, trong ánh mắt xinh đẹp lộ ra một chút đau thương. Ta chỉ muốn tự làm chủ vận mệnh của mình. Vô luân Khải Trí hay Hứa Tuyền, tư chất cũng không chênh lệch quá lớn với Trần Bế Nguyệt, nàng dù gả cũng phải gả có một người có tư chất vượt xa mình. Nhưng ngươi như vậy thì có thể kéo dài được bao lâu? Nguyệt Quế Thánh Thụ khẽ thở dài. Trần Bế Nguyệt trầm mặt không nói. Thiên hành đại lục. Lúc một viên thời gian tinh thạch cuối cùng hóa thành thời gian lĩnh lực phá toái Diệp Hạo không khỏi mở mắt. Một khắc sau từ trên người hắn tràn ra ba động giống như hãng hải. Toàn bộ tu sĩ tiểu thiên địa đều bị đánh thức. Chuyện gì vậy? Đây là ba động cấp bậc gì? Tạo sao ta cảm thấy cổ ba động này cũng đã có thể so với tiền bối Định Hải Châm? Công tử hiện tại có chiến lực nhị cấp thần minh sao? Đợi một chút thời gian nữa, chẳng phải nói công tử đến đệ tam cảnh sẽ có chiến lực tam cấp thần minh. Tam cấp thần minh là cực hạn mà vùng thế giới này có thể tiếp nhận. Viêm Hoàng Tông chúng ta hiện tại có hai tôn nhị cấp thần minh, cho dù chư thiên vạn giới cũng có thể xông pha rồi. Viêm Hoàng Tông chúng ta có thể xông pha được sao? Lúc này Định Hải Châm xuất hiện bên người Diệp Hạo. Đột phá. Kỳ thật trăm năm trước ta đã có thể đột phá, bất quá lại bị ta áp chế thôi. Diệp Hạo nhìn Định Hải Châm cười nói. Bởi vậy lần này đột phá thì đạt đến đệ nhị cảnh trung kỳ. Khó trách ta cảm thấy tu vi ngươi hiện tại cũng không kém hơn ta. Trong mắt Định Hải Châm lộ ra hiểu rõ. Diệp Hạo cười không nói. Hiện tại ta hẳn không phải đối thủ của ngươi. Định Hải Châm nói ra câu này trong lòng tràn đầy cảm khái. Định Hải Châm còn tưởng có thể che chở cho Diệp Hạo một chút thời gian. Ai ngờ Diệp Hạo hiện tại đã vượt qua hắn. Nếu ta ra hết thủ đoạn, ngươi xác thực không phải đối thủ của ta. Diệp Hạo không hề khiêm tốn đáp. Loại chuyện này không cần phải khiêm tốn. Chúc mừng công tử. Định Hải Châm cung kính hành lễ Diệp Hạo. Nếu như nói trước đó Định Hải Châm còn tự cao thân phận mà nói, nhưng hiện tại cũng không còn tâm tư này. Diệp Hạo nhẹ gật đầu sau đó liền nhìn về phía Trần Nguyệt Lan đang chạy tới. Nguyệt Lan, báo cáo chiến tích vài năm nay đi. Trong lòng Trần Nguyệt Lan đã sớm chuẩn bị. Đệ tam cảnh bán thần 432 người, đệ nhị cảnh 1460. Đệ nhất cảnh bán 4.243 tôn. Gần 6.000 tôn bán thần. Diệp Hạo hơi hơi nhẹ gật đầu. Sở dĩ cường giả bán thần ẩn minh tăng trưởng nhanh cũng vì liên quan đến nhân số của họ. Những năm này dù Diệp Hạo liên tục chiêu thu từng đám tướng sĩ nhân tộc gia nhập ẩn minh, nhưng dù như vậy tổng số nhân lực ẩn minh còn không quá 6 ức. Phải biết số lượng tu sĩ một đại vực phải trên 100 ức. Tiên vương đỉnh phong 1.200.000, tiên vương cao giai 36.000, tiên vương trung giai 108.000. Tiền vương sơ kỳ 32 vạn. Trần Nguyệt Lan nói đến đây thì ngừng lại. Nàng chưa hề nói đến tướng sĩ tiên tôn. Bởi vì không cần thiết. Diệp Hạo cũng chỉ chú ý tới tiên vương. Hiện tại ẩn minh chúng ta có quét ngang cửu trọng thiên cũng không thành vấn đề gì. Định Hải châm cười nói. Địa vị ẩn minh cho tới bây giờ đều không phải cửu trọng thiên. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Tính thực lực bên ngoài, ẩn minh hẳn bao trùm U Minh Đại Lục, mà nếu lại tăng thêm chiến hạm, pháp bảo hoàn toàn có thể nghiền ép U Minh Đại Lục. Trần Nguyệt Lan lúc này chậm rãi nói ra. Nàng không hề nói đùa. Một ví dụ đơn giản, chiến hạm bán thần cấp của ẩn minh cũng đã đạt đến 3.000 chiếc. Về phần vương cấp chiến hạm còn trên 10 vạn. Hiện tại có thể trở về. Diệp Hạo cười nói. Trở về. Định Hải chăm chầm chờ một chút vẫn nói. Từ bỏ chinh phạt. Diệp Hạo nghĩ nghĩ một hồi nói. Như vậy đi, ta cho ngươi 3.000 bán thần, 10 chiến hạm cao cấp nhất, hai thần linh pháp chỉ, thế nào? Được. Trong mắt Định Hải chăm lộ ra thần sắc hưng phấn. Tu vi Định Hải chăm cũng đã đi đến cuối con đường. Tiếp tục tu luyện cũng không còn ý nghĩa. Dứt khoát không bằng dạo chơi chư thiên vạn giới. Đợi đến lúc Định Hải chăm mang theo 3.000 bán thần rời đi, Diệp Hạo cũng mang theo Trần Nguyệt Lan đến thư phòng của Khương Lập Thành. Diệp công tử, Trần tiểu thư. Khương Lập Thành lập tức hành lễ. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Những năm này Liệt Dương Tông tăng lên như thế nào? Bán thần đệ tam cảnh có 30 người, đệ nhị cảnh có 100, đệ nhất cảnh 300. Khương Lập Thành nói đến đây trong mắt tràn đầy hưng phấn. 430 bán thần. Hiện tại toàn bộ thiên hành đại lục ngoại trừ Liệt Dương Tông ra thì chỉ có An Đức Phát nhất tộc cùng Kim Cương Mộc nhất tộc mới có bán thần thôi. Mà hai tộc kia bán thần cộng lại cũng không đến 300 tôn. Có thể nói ngoại trừ hai tôn tại Thế Thần Minh, Liệt Dương Tông cũng đã chiếm được ưu thế rất lớn. Tiên Vương Đỉnh Phong có 1.000, Tiên Vương Cao Giai 3.000, Tiên Vương Trung Giai 9.000, Tiên Vương Sơ Kỳ 3 vạn. Khương Lập Thành nói tiếp. Trong đó đệ tam cảnh chiến hạm có 30 chiếc, đệ nhị cảnh chiến hạm có 100 chiếc, đệ nhất cảnh chiến hạm có 300. Nghe Khương Lập Thành nói, trên mặt Diệp Hạo lộ ra vẻ vui mừng. Hiện tại Liệt Dương Tông hoàn toàn có năng lực trấn áp thiên hành đại lục. Diệp Hạo nói khẽ. An Đức Phát nhất tộc và Kim Cương Mộc nhất tộc có tại Thế Thần Minh. Nhưng 30 chiến hạm đệ tam cảnh không để ý tất cả mà nói thì có thể đánh giết bọn họ. Dù sao Diệp Hạo chế tạo chiến hạm có song pháo đài liên tục phát xạ. Đồng cấp bậc cũng không ngăn được. Diệp công tử, người phải đi à? Khương Lập Thành tự hồ ý thức được. Phải đi rồi. Diệp Hạo nói đến đây đưa cho Khương Lập Thành một túi càn khôn. Đây là... Khương Lập Thành khẽ giật mình nói. Liệt Dương Tông những năm này thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng khó tránh khỏi một vài gia hỏa có tâm làm loạn. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Trong túi càn khôn có 10 bộ chiến giáp ta luyện chế, cho dù đệ tam cảnh cực hạn cũng không thể đánh xuyên qua được. Khương Lập Thành tức khắc hiểu ý Diệp Hạo. Tu vi bảo táp, khó tránh khỏi sẽ có một vài tu sĩ sinh ra tâm tư móp méo. Trừ cái đó ra còn có 3 tấm thần linh pháp chỉ do ta luyện chế, 3 tấm thần linh pháp chỉ này đều là pháp chỉ công phòng nhất thể. Diệp Hạo lại nói. Khương Lập Thành không khỏi động dung. Thần linh pháp chỉ. Diệp công tử, không biết 3 tấm thần linh pháp chỉ này đạt đến cấp bậc gì. Cho dù nhiệt cấp tại Thế Thần Minh cũng có thể trọng thương. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Trái tim Khương Lập Thành bỗng nhiên chậm nửa nhịp. Nhị cấp thần minh. Toàn bộ thiên hành đại lục không hề có cấp bậc này. Trừ 3 tấm thần linh pháp chỉ còn có 10 tấm bán thần pháp chỉ. 10 tấm bán thần pháp chỉ này có thể làm trọng thương cường giả cực hạn đệ tam cảnh. Đúng rồi, còn có 3 bình thánh tuyền. Thánh tuyền. Khương Lập Thành giật mình. Bất quá ta không khuyến khích ngươi vận dụng những thanh tuyền này. Liệt Dương Tông hiện tại đang từng bước tu luyện. Trong ngàn năm thực lực tăng gấp 2-3 lần cũng không có vấn đề. Diệp Hạo chậm rãi nói ra. Những bình thánh tuyền này coi như ác chủ bài lưu lại cho hậu thế. Vâng. Khương Lập Thành gật đầu liên tục. Kỳ thật không cần Diệp Hạo nói, Khương Lập Thành cũng không có ý định dùng bây giờ. Những năm này, Diệp Hạo cùng cao thủ ân minh dùng tài nguyên mà Liệt Dương Tông cướp luyện thành tiên đan, pháp bảo mà những tiên đan cùng pháp bảo dù đến hiện tại cũng còn rất nhiều. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, thực lực nhân tộc có thể vững bước tăng nhanh. Không cần thiết phải gấp gáp. Nếu như nói trước đó Khương Lập Thành còn có chút kiên kỵ An Đức Phát nhất tộc và Kim Cương Mộc nhất tộc, nhưng khi Diệp Hạo đưa túi càn khôn cho hắn thì kiên kỵ cũng biến mất. Diệp công tử, ta muốn xóa hai tộc này khỏi thiên hành đại lục. Khương Lập Thành trầm ngâm một chút, nói. Muốn xóa hai tộc này Liệt Dương Tông phải bỏ ra cái giá không nhỏ, bất quá ta đề nghị ngươi vẫn nên đợi Hồ Mỹ Nhi trở về. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ta sẽ bồi dưỡng Hồ Mỹ Nhi thành tại Thế Thần Minh, đến lúc đó nàng có thể áp chế được hai vị kia. Ta nghe Diệp công tử. Khương Lập Thành nhẹ gật đầu. Hiện tại An Đức Phát nhất tộc và Kim Cương Mộc nhất tộc bị hạn chế phát triển, tương lai mấy trăm năm bọn họ tăng lên cũng không thể bằng Liệt Dương Tông. bởi vậy đợi đến khi Hồ Mỹ Nhi trở về thì có thể triệt để nghiền ép bọn họ. Tốt, những gì cần dặn dò ta cũng đều nói, ta cũng nên rời khỏi Thiên Hành Đại. Diệp Hạo hơi xúc động nói. Thiên Hành Đại Lục là đại lục mà Diệp Hạo dừng lại lâu nhất. Bất quá chung quy cũng phải rời đi. Công tử, đây là Cửu Trọng Thiên sao? Đứng trên chiến hạm nhìn cương vực rộng lớn phía trước, Hồ Mỹ Nhi tò mò hỏi. Thế nhưng tại sao chỉ có 4 mảnh cương vực? Hồ Mỹ Nhi rất có nhãn lực. Diệp Hạo nói muốn bồi dưỡng nàng, bởi vì Hồ Mỹ Nhi cũng không còn gọi Diệp Hạo là Diệp công tử nữa. Phải biết tên họ cũng không phải tùy tiện là có thể gọi. Điều này đại biểu đi theo. Ngũ Trọng Thiên cũng đã hỏng rồi à? Diệp Hạo hơi nhíu mày. Bởi vì dựa theo thời gian lúc này Ngũ Trọng Thiên không nên sụp đổ mới đúng. Công tử. Hồ Mỹ Nhi đang định nói gì thì Diệp Hạo bỗng nhiên cảm ứng được cái gì đó, tiếp lấy tâm thần hắn khẽ động, chiến hạm dưới chân đã biến mất. Hồ Mỹ Nhi khó hiểu nhìn về phía Diệp Hạo, bất quá rất nhanh nàng đã hiểu tại sao Diệp Hạo lại làm như vậy. Đã thấy một đầu bất tử điểu chở một nữ tử không quen biết phi nhanh tới chỗ bọn họ. Ngươi là ai? Nữ tử đi tới cách Diệp Hạo không xa nhàn nhạt hỏi. Sao ngươi dám nói chuyện với công tử ta như vậy? Hồ Mỹ Nhi bất thiệt nói. Hồ Mỹ Nhi nhìn không thấu tu vi vị nữ tử này, nhưng ngữ khí nữ tử tràn đầy dò xét, điều đó khiến Hồ Mỹ Nhi có một loại cảm giác khó chịu. Bên trong mắt phượng của Nạp Lan Thính Cầm toát ra một vòng hàn quang. Nạp Lan Thính Cầm là ai? Tiểu công chúa Nạp Lan gia của Bát Trọng Thiên. Dù giáng lâm đến Tứ Trọng Thiên cũng không có bao nhiêu thế lực dám trêu chọc. Nhưng hiện tại ngay cả một thị nữ cũng dám chỉ trích nàng. Nạp Lan Thính Cầm làm sao không giận? Hoặc ngươi xin lỗi tiểu thư nhà ta, hoặc ta đoạt tứ chi dạy ngươi quy củ. Nạp Lan Thính Cầm còn không kịp nói, bất tử điểu dưới chân nàng lạnh như băng nói ra. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Khiến Nạp Lan Thính Cầm không ngờ, Diệp Hạo lúc này mở miệng nói. Hoặc ngươi xin lỗi thị nữ ta, hoặc ta bẻ gãy cánh ngươi. Tự tìm cái chết. Bất tử điểu nổi giận. Một sợi hỏa diễm từ trong miệng bất tử điểu phun ra, sợi hỏa diễm tiến lên biến thành một phiến biển lửa rộng lớn. Sắc mặt Hồ Mỹ Nhi không khỏi thay đổi. Những năm này bởi vì Diệp Hạo muốn nàng làm gì chắc đó, bởi vậy hiện tại nàng mới đặt chân đến Tiên Vương cửu chuyển. Tu vi như vậy làm sao có thể làm đối thủ của đệ nhất cảnh bất tử điêu. Bất quá Hồ Mỹ Nhi lại cũng không có lui. Bởi vì nàng biết Diệp Hạo đứng sau lưng mình. Mắt thấy sợi hỏa diễm kia cách nàng còn 100 mét thì quỷ dị tiêu tán. Đúng. Tiêu tán. Nàng không cảm nhận được ba động huyền thuật, cũng không cảm nhận được quỷ tích thần thông. Ngươi. Bất tử điêu kinh nghi nhìn Diệp Hạo. Lăn tới. Diệp Hạo quát to một tiếng. Bất tử điểu chỉ cảm thấy một đạo thiểm điện xuyên qua thức hải nó, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời thân thể bị khống chế trượt về phía Diệp Hạo. Tiểu nhị. Nạp Lan Thính Cầm hoảng sợ hô. Tu vi bất tử điểu là gì, nàng biết rất rõ. Cho dù nàng toàn lực mới có thể trấn áp nó, nhưng Diệp Hạo hiện tại chỉ một lời đã thương nặng nó. Cái này cần tu vi bực nào? Một lời không hợp đã muốn giết người. Diệp Hạo từ trên cao nhìn xuống một mặt kinh hoảng bất tử điểu nói. Người nào cho ngươi cái quyền đó? Dừng tay. Nạp Lan Thính Cầm hô to. Nàng lo lắng Diệp Hạo giết bất tử điểu. Răng rắc. Thoại âm Nạp Lan Thính Cầm vừa rơi xuống. Diệp Hạo tung một cước đạp gãy một cánh tay bất tử điểu. Ngươi. Nạp Lan Thính Cầm tức giận nhìn Diệp Hạo nói. Lời ta nói ngươi không nghe được sao? Cút. Diệp Hạo không hề khách khí rầy một câu. Sóng âm như đao, cuồn cuộn mà đến. Phòng ngự của Nạp Lan Thính Cầm giống như giấy lập tức bị phá nát, tiếp lấy phòng ngự pháp bảo trong thức hải nàng ầm vang vỡ nát, Nạp Lan Thính Cầm chỉ cảm thấy một trận quay cuồng, phun ra một ngụm máu tươi sau đó tê liệt ngã xuống. Tiểu thư. Bất tử điểu hô lớn. Răng rắc. Diệp Hạo lại đạp gãy cánh thứ hai của bất tử điểu. Ngươi biết tiểu thư nhà ta là ai không? Nếu ngươi cảm thấy bối cảnh tiểu thư nhà ngươi có thể khoác lác, hiện tại có thể kêu ngươi. Diệp Hạo lạnh lùng nói. Ngươi. Bất tử điêu cho tới bây giờ đều chưa hề gặp qua gia hỏa nào phách lối như vậy. Bất quá rất nhanh bất tử diễu lấy ra một mau ngọc phù cầu cứu. Ngươi hiện tại rút lại lời nói còn kịp. Bất tử điểu hỏi ra câu này vì muốn nhìn thái độ của Diệp Hạo. Diệp Hạo nhún vai một cái. Một mai cầu cứu ngọc phù đủ không? Bất tử điểu thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Hạo rồi xé rách cầu cứu ngọc phù trong tay, một khắc sau một đạo kim sắc quang huy nhanh chóng chạy tới Tứ Trọng Thiên. Lúc này Nạp Lan Thính Cầm hơi khôi phục một chút, nàng phức tạp nhìn Diệp Hạo một cái. Người vẫn nên đi thì hơn. Sao? Diệp Hạo khẽ giật mình. Cha ta là người thương ta nhất, hắn nấu nhìn thấy ta bị thương thành bộ dáng này. Nạp Lan Thính Cầm không hề nói tiếp, nhưng ý tứ cực kỳ rõ ràng. Nhìn thấy thần sắc không quan tâm trên mặt Diệp Hạo, Nạp Lan Thính Cầm có chút tức giận nói. Cha ta là Nạp Lan Hoàng Nghị. Nói như vậy ngươi là tiểu công chúa Nạp Lan gia. Trong mắt Diệp Hạo lộ vẻ hiểu rõ. Trước đó Diệp Hạo còn hiếu kỳ tại sao Nạp Lan Thính Cầm lại phách lối như thế. Thì ra là tiểu công chúa Nạp Lan gia. Nạp Lan gia là đỉnh cấp thế lực của Bát Trọng Thiên, năm đó có cường giả đệ tam cảnh tọa trấn, mà lúc đó Nạp Lan Hoàng Nghị đã là đệ nhị cảnh. Tuyệt đối không nên so sánh tình huống giữa các đại vực khác với Cửu Trọng Thiên. Tài nguyên Cửu Trọng Thiên có hạn, số lượng bán thần cũng có hạn. Đã biết rõ ngươi còn không đi. Nạp Lan Thính Cầm không hiểu nhìn Diệp Hạo. Đi. Đi đâu? Nạp Lan Thính Cầm vừa nói xong một đạo thanh âm ngông cuồng liền vang lên, tiếp đó một đạo thân ảnh cao lớn như ma thần từ biên giới hỗn độn đi tới. Thân ảnh này toàn thân nở rộ uy thế cực kỳ khủng bố, không gian bốn phía Diệp Hạo đều chấn động không ngừng, tựa hồ tùy thời đều có thể phá toái. Tốc độ Nạp Lan Hoàng Nghị rất nhanh, chỉ trong một lần hô hấp đã đi tới bên người Nạp Lan Thính Cầm. Khi hắn nhìn thấy thương thể trên người con gái, trong mắt phóng ra sát cơ dữ tợn. Người đáng chết. Người ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi sao. Diệp Hạo thản nhiên nói. Ta không biết đứng sau lưng ngươi là ai, nhưng hiện tại ta có thể nói cho ngươi, tộc nhân ngươi sẽ bởi vì ngươi mà chôn cùng. Nghe Nạp Lan Hoàng Nghị nói như vậy, trong mắt Diệp Hạo phóng ra một sợi hàn quang. Đã sớm nghe nói Nạp Lan gia ở Bát Trọng Thiên ngang ngược càn rỡ, hôm nay gặp một lần quả nhiên như vậy. Ngươi nhìn không quen. Nạp Lan Hoàng Nghị lạnh lùng nói. Kỳ thật Nạp Lan gia các ngươi như thế nào ta không muốn quản, nhưng hôm nay Nạp Lan gia ngươi treo phải ta, cũng đừng trách lão tử ta tâm ngoan thủ lạc. Nói đến đây hai mắt Diệp Hạo toát ra sát ý thực chất hóa. Lăn tới cho ta. Toàn bộ hỗn độn hung hăng chấn động lên, có thể nhìn thấy từng mảnh không gian đổ sụp. Con mắt Nạp Lan Hoàng Nghị co rụt lại. Sát ý, hóa sát ý thực chất. Cho dù vị kia trong tộc cũng không làm được. Chỉ có truyền thuyết mới có khả năng làm được. Nhưng tại sao lại làm được? Vị này còn trẻ làm sao có thể đã đến cấp bậc đó? Bất quá lúc này Nạp Lan Hoàng Nghị không có thời gian suy nghĩ vấn đề này, bởi vì đạo sát ý kia vô tình xuyên qua phòng ngự thức hải của hắn, lấy một loại tư thái ngang ngược vọt vào chỗ sâu nhất thức hải hắn. Không. Trên mặt Nạp Lan Hoàng Nghị tràn đầy hoảng sợ. Chỗ sâu nhất thức hải là linh hồn. Hắn không chút nào nghi ngờ thực lực Diệp Hạo có thể gạt bỏ linh hồn hắn. Linh hồn một khi bị gạt bỏ, nhục thân còn có tác dụng gì? Mà ngay lúc sắp chạm vào sát ý từ từ lui ra khỏi thức hải hắn, Nạp Lan Hoàng Nghị phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất thở hổn hển. Nạp Lan Thính Cầm kinh động. Bất Tử Điểu cũng kinh động. Đây làm sao có thể? Nạp Lan Hoàng Nghị thế nhưng là cường giả đệ tam cảnh a, Diệp Hạo làm sao có thể dùng một đạo sát ý đã thương nặng hắn? Cho dù cực hạn đệ tam cảnh cũng không thể làm được. Đương nhiên các nàng nếu biết chiến lực Diệp Hạo cũng sẽ không nói như vậy. Nạp Lan Hoàng Nghị chỉ có tu vi đệ tam cảnh, mà Diệp Hạo nhưng lại có chiến lực nhị cấp thần minh. Khoảng cách đệ tam cảnh rất dài. Có tu sĩ đặt chân đệ tam cảnh đã đuối sức không bước tiếp nổi, có tu sĩ lại đi rất xa, bởi vậy đệ tam cảnh làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cực hạn bốn cảnh giới. Đệ tam cảnh cực hạn mới là nhất cấp thần minh. Cả hai tầm đó chênh lệch năm cảnh giới. Đây cũng là nguyên nhân tại sao sát ý của Diệp Hạo dễ dàng trọng thương Nạp Lan Hoàng Nghị. Ngươi rốt cuộc là ai? Nạp Lan Hoàng Nghị nhìn Diệp Hạo, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn rõ ràng lão tổ đạt đến đệ tam cảnh hậu kỳ. Nhưng dù lão tổ cũng làm không làm được như vậy. Đệ tam cảnh cực hạn. Chẳng lẽ vị trước mắt này là cường giả đệ tam cảnh cực hạn? Nghĩ tới đây Nạp Lan Hoàng Nghị run rẩy cả ruột gan. Đệ tam cảnh cực hạn. Chẳng phải mang ý nghĩa vị này tùy thời có thể độ kiếp. Độ kiếp. Nghĩ tới chữ này toàn thân hắn càng run rẩy lợi hại hơn. Kỳ thật Nạp Lan Hoàng Nghị không biết, cho dù đệ tam cảnh cực hạn cũng làm không được như thế. Đệ tam cảnh cực hạn có thể nghiền ép đệ tam cảnh sơ kỳ, thế nhưng một đạo sát ý làm trọng thương người khác thì không thể. Không có thực lực tại thế thần minh làm sao có thể làm được. Ta nhớ kỹ vừa rồi ngươi nói muốn tộc nhân của ta chôn cùng, đúng không? Diệp Hạo cười híp mắt hỏi. Nạp Lan Hoàng Nghị không khỏi rùng mình một cái. Tiền bối, vừa rồi Hoàng Nghị không lựa lời nói, xin ngài đừng đặt ở trong lòng. Nạp Lan Hoàng Nghị khẩn trương nói. Ngươi nói không để trong lòng thì ta không để trong lòng sao? Diệp Hạo cười như không cười nhìn xem Nạp Lan Hoàng Nghị. Trái tim Nạp Lan Hoàng Nghị không khỏi đập chậm nửa nhịp. Diệp Hạo muốn trả thù. Tiền bối, chuyện này do ta gây nên, xin ngài buông tha phụ thân ta. Nạp Lan Thính Cầm lúc này đứng dậy. Diệp Hạo lườm nàng một cái. Nếu không phải vừa rồi ngươi lên tiếng để cho ta rời đi, thì hôm nay phụ thân ngươi và toàn bộ Nạp Lan gia tộc đều phải chôn cùng. Diệp Hạo cũng không phải nói đùa. Bởi vì nếu tu vi Diệp Hạo không cao thì Nạp Lan Hoàng Nghị nhất định sẽ tru sát cửu tộc của hắn. Tạ ơn tiền bối. Nạp Lan Thính Cầm nghe được như thế đã biết Diệp Hạo cũng đã quyết định buông tha bọn họ. Lăn đi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Đôi mắt đẹp của Nạp Lan Thính Cầm ngưng tụ. Diệp Hạo nói cái gì? Hắn bảo nàng lăn đi. Chẳng lẽ tư sắc bản thân trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới? Nàng tự tin tướng mạo bản thân còn trên Hồ Mị Nhi. Bất quá Diệp Hạo lại mang theo Hồ Mị Nhi đi về Tứ Trọng Thiên, ba lượt hô hấp cũng chưa tới đã hoàn toàn biến mất không gặp. Thính Cầm, còn không sao chứ? Lúc này Nạp Lan Hoàng Nghị đi tới bên người nàng nói khẽ. Không có việc gì, thường thế cha có nặng không? Vị kia nương tay. Nạp Lan Hoàng Nghị nhìn phương hướng Diệp Hạo rời đi chậm rãi nói ra. Cha biết rõ vị kia là người nào không? Không biết, nhưng ta biết vị này sẽ đánh vỡ thế lực cân bằng hiện tại. Nạp Lan Hoàng Nghị nói. Đi qua những năm này, các thế lực ở Tứ Trọng Thiên đã sớm thăng bằng. Nạp Lan Hoàng Nghị không cảm thấy Diệp Hạo đi Tứ Trọng Thiên lại an phận thủ thương. Đây là Tứ Trọng Thiên hả? Hồ Mị Nhi đi đến Đông Hoa Hoàng Triều có chút hưng phấn nói. Đông Hoa Hoàng Triều càng thêm phồn hoa so với trăm năm trước. Bởi vì toàn bộ tu sĩ tinh anh của Cửu Trọng Thiên, Bát Trọng Thiên, Thất Trọng Thiên, Lục Trọng Thiên, Ngũ Trọng Thiên đều giáng lâm đến Tứ Trọng Thiên, mặc dù nói 90% tu sĩ ở Cao Trọng Thiên đều tống tán, nhưng tu sĩ còn lại cộng lại vẫn là con số kinh khủng, những tu sĩ này giáng lâm tự nhiên làm cho Tứ Trọng Thiên phồn vinh. Chỉ là không biết Tứ Trọng Thiên còn có thể duy trì thời gian bao lâu đây. Diệp Hạo khẽ thở dài. Tứ Trọng Thiên hiện tại chính là giai đoạn văn minh tu luyện phồn hoa nhất. Mà cái giai đoạn này duy trì không được 10 năm. 10 năm sau đó sẽ tiến vào thời kỳ suy bại. Vấn đề bây giờ là những gia hỏa kia sẽ cho phép Tứ Trọng Thiên dần dần từng bước tiến vào thời kỳ suy bại không? Có ý gì? Hồ Mỹ Nhi tò mò hỏi. Diệp Hạo đang định nói cái gì lại nghi ngờ nhìn phía xa. Nơi xa có một cây đồng trụ. Đồng trụ treo ngược một nữ tử tướng mạo xuất chúng. Bất quá lúc này, bộ dáng nữ tử lại cực kỳ thê thảm, trên dưới toàn thân đều là máu tươi sền sệt. Là nàng. Diệp Hạo nhíu mày. Công tử biết nàng. Hồ Mỹ Nhi thấp giọng hỏi. Người quen cũ. Diệp Hạo nói đến đây đi về hướng nữ tử. Khi Diệp Hạo còn cách nữ tử kia 10 mét thì bị một thanh niên ngăn cản. Dừng lại. Diệp Hạo phản phất giống như không nghe thấy. Đại thủ của người thanh niên kia vừa muốn ngăn cản Diệp Hạo thì hoảng sợ phát hiện tay mình hóa thành tro tàn. Này. Này. Người thanh niên kia lảo đảo hai bước. Thế nhưng sau hai bước thân thể hắn giống như làm từ cắt bắt đầu tiêu tán. Một thanh niên khác nhìn Diệp Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nộ. Ngươi biết rõ ngươi đang làm cái gì không? Diệp Hạo nhìn người thanh niên kia một cái, toàn thân người thanh niên kia không khỏi chấn động, một khắc sau hắn đã hóa thành tro tàn. Tu sĩ bốn phía đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vị này là ai? Hai thanh niên đóng giữ kia đều là tiên vương Nga đúng vợ, dù chỉ là tiên vương sơ kỳ, nhưng không phải người nào cũng có thể giết. Vị này tự hồ không biết phía sau hai thanh niên này là ai. Đúng vậy. Ngay khi tu sĩ bốn phía bàn tán không dứt thì nữ tử bị xuyên thủng xương bả vai ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hạo. Là ngươi? Tại sao luân lạc tới hoàn cảnh này? Diệp Hạo cất lời, dây xích trên người nữ tử kia cũng ầm ầm phá toái. Lấy được thứ không nên lấy. Lôi Loan tiên tử khổ sở nói. Xích luyện đâu? Ngươi muốn nhúng tay vào vũng nước đục này? Lôi Loan tiên tử nhìn chằm chằm Diệp Hạo, nghiêm túc nói. Nói gì thì nói thì Lôi Loan tiên tử năm đó có ân với Diệp Hạo. Nếu không phải Lôi Loan tiên tử, Diệp Hạo cũng không có khả năng tiến vào nơi ở của chiến sủng, càng sẽ không từ nơi đó lấy được đỉnh tim thông linh chi thuật. Ta không cảm thấy đây là vũng nước đục. Diệp Hạo thản nhiên nói. Như vậy ta cho ngươi biết ta đắc tội với Bạch Tê Ngưu tộc. Không nghe qua. Diệp Hạo nhún vai. Diệp Hạo thật không biết. Bạch Tê Ngưu tộc là ẩn thế yêu tộc, trong tộc có lão tổ đệ tam cảnh tòa trấn. Lôi Loan tiên tử nói câu nói này thì nhìn chằm chằm con mắt Diệp Hạo. Đi thôi, tìm địa phương tâm sự. Diệp Hạo cười híp mắt nói. Nhìn thần sắc Diệp Hạo, Lôi Loan tiên tử ý thức được Diệp Hạo không quan tâm bối cảnh đối phương. Chẳng lẽ nói cô độc đã đặt chân đệ tam cảnh? Túy Tiên Lâu. Diệp Hạo đến Túy Tiên Lâu đặt một gian phòng. Sau khi ngồi xuống Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Nói đi. Nơi ở chiến sủng lại xuất hiện một lần nữa. Lôi Loan tiên tử trầm mặc một lúc mới lên tiếng. Sau đó thì sao? Lông mày Diệp Hạo nhướng lên hỏi. Nếu trước đó, Diệp Hạo còn có hứng thú với nơi này, bất quá bây giờ một chút hứng thú cũng không có. Nơi đó có chiến sủng cấp bán thần. Nhưng loại cấp bậc kia lại có mấy cái. Nơi ở chiến sủng xuất hiện có lẽ bởi vì ta và Xích Luyện đã từng đi vào, bởi vậy hai chúng ta là người thứ nhất tiến vào. Lôi Loan tiên tử châm trước từ ngữ, nói. Ta nhớ có Cùng Kỳ và Đào Ngột đóng giữ, hai vị này có thể ngăn được nhiều tiên vương như vậy. Trong mắt Diệp Hạo lộ ra vẻ nghi hoặc. Cùng Kỳ và Đào Ngột đều là bán thần cường giả. Lôi Loan tiên tử nói khẽ. Diệp Hạo khẽ giật mình. Thì ra hai vị kia ẩn tàng tu vi. Diệp Hạo một mực coi hai vị này là tiên vương cao giai. Bất quá suy nghĩ một chút Hỗn Độn Thanh Liên tu vi cỡ nào. Làm sao có thể cho hai yêu thú tiên vương cao giai đóng giữ nơi cất chiến sủng của mình được. Nghĩ như vậy trong lòng, Diệp Hạo cũng bình thường trở lại. Tiếp tục. Diệp Hạo nói tiếp. Cùng Kỳ và Đào Ngột thiết trí khảo nghiệm trùng điệp, chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể đi vào. Lôi Loan tiên tử nói khẽ. Nói cách khác chúng ta đoạt được tiên cơ. Chúng ta đi vào sau đó mới phát hiện số lượng chiến sủng so với trước đó nhiều đâu chỉ gấp 10 lần. Ta và Xích Luyện được phép trước giờ chọn lựa chiến sủng, nhưng ta chỉ lấy được một tôn chiến sủng tiên vương cao giai. Xích Luyện chiếm được chiến sủng bán thần. Trong lòng Diệp Hạo khẽ động. Vâng, Xích Luyện chiếm được Bích Thủy Kim tinh thú. Lôi Loan tiên tử nói đến đây, trong mắt lộ ra bi phẫn. Những gia hỏa kia đỏ mắt nhìn Bích Thủy Kim tinh thú của Xích Luyện, thế là xuất thủ cướp đoạt, ta liều mạng ngăn cản, Xích Luyện lúc này mới đào tẩu, sau đó thiếu chủ của Bạch Tê ngu nhất tộc bắt ta đến đây, muốn thông qua tra tấn ta để Xích Luyện hiện thân. Bọn họ làm nhục ngươi bao lâu? Nửa tháng. Đông Hoa Hoàng Triều không hỏi tới. Đông Hoa Hoàng Triều hiện tại tự thân đều khó bảo toàn. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Diệp Hạo tức khắc trầm xuống. Nạp Lan nhất tộc cùng Cung Cửu tộc đều mơ tưởng Đông Hoa Hoàng Triều. Những năm này Đông Hoa Hoàng Triều bị hai đại thế lực chèn ép. Trước đó vài ngày hai đại thế lực đạt thành hiệp nghị, quyết định phân Đông Hoa Hoàng Triều thành hai. Lôi Loan tiên tử cảm khái nói. Hiện tại hai đại thế lực này còn đang trao đổi phân chia công việc như thế nào đây? Tin tưởng không cần bao lâu sẽ có kết quả. Đến lúc đó Đông Hoa Hoàng Triều chỉ có hai lựa chọn, một là chống lại, hai là tiếp nhận kết quả. Đúng rồi, thiếu tộc trưởng của Cung Cửu tộc là Thiên Huyễn đêm mai sẽ tại Ngự Hoa Viên tổ chức tiệc trà. Cung Cửu tộc sao? Trong lòng Diệp Hạo thầm nói. Diệp Hạo không có bao nhiêu hảo cảm với Cung Cửu tộc cả. Bởi vì lúc trước Tân Mạc tới cửa muốn hợp tác nhưng lại cực kỳ làm càn. Về sau Cung Cửu phái Tiểu Liên bàn bạc cùng hắn, nhưng Diệp Hạo vẫn không có hảo cảm đối với Cửu Cung tộc. Mà lúc này mấy đạo thân ảnh mang khí thế hung hăng đi tới cửa Túy Tiên lâu. Kêu lão bản các ngươi cút ra đây cho ta. Mở miệng là một thanh niên đầu đầy tóc trắng. Trong mắt Điếm Tiểu Nhị đứng trước cửa lộ ra vẻ phẫn nộ. Nhưng hắn cũng rõ ràng thanh niên trước mắt không phải bản thân có thể đắc tội. Hắn quay người muốn đi tìm lão bản thì không ngờ lão bản đã xuất hiện bên cạnh hắn. Bạch Văn công tử. Trần Thăng hành lễ với Bạch Phát thanh niên. Không hành lễ không được. Trần Thăng những năm này chiếm được một chút cơ duyên, tu vi tăng lên tới tiên vương cao giai. Nhưng Bạch Văn lại là tiên vương đỉnh phong, cho dù lão tổ Trần Điển cũng trêu chọc không nổi. Lôi Loan đâu? Lôi Loan. Trần Thăng khẽ giật mình nói. Điếm Tiểu Nhị kề tai nói sự tình Lôi Loan tiên tử cho Trần Thăng. Loại sự tình này trước đó tại sao không bẩm báo ta? Trần Thăng tức giận nhìn Điếm Tiểu Nhị nói. Lôi Loan tiên tử là khoai lang bỏng tay đó. Ai dám tiếp? Trước đó ngài không phải đã nói không thể quấy nhiễu ngài sao? Điếm Tiểu Nhị ủy khuất nói. Trần Thăng hung hăng trừng Điếm Tiểu Nhị một cái sau đó nhìn về phía Bạch Văn. Bạch công tử, chuyện này là lỗi của Túy Tiên lâu ta, như vậy, hôm nay công tử tiêu phí toàn bộ đều miễn phí, công tử thấy thế nào? Ngươi cho rằng ta muốn một bữa cơm miễn phí của ngươi sao? Bạch Văn lườm Trần Thăng một cái. Dẫn đường. Vân vân. Trần Thăng tự như một tôn tử khúng núng nói. Không làm tôn tử không được. Ở cái niên đại hỗn loạn này chỉ có điều thấp làm người mới đúng lý. Trừ phi ngươi đủ mạnh. Diệp Hạo đang cùng Lôi Loan tiên tử nói chuyện phiếm thì đại môn bỗng nhiên bị đập nát. Diệp Hạo vung tay lên đánh văng vụn gỗ bị phá toái. Tiểu tử, là ngươi giết thị vệ ta. Bạch Văn quét nhìn Lôi Loan một cái sau đó ánh mắt rơi vào trên người Diệp Hạo. Diệp Hạo đang định nói cái gì thì Trần Thăng lại một mặt khiếp sợ nhìn Diệp Hạo nói. Diệp công tử, là ngươi sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Thực sự là Diệp công tử. Trần Thăng nghe thanh âm đã xác định vị trước mắt này chính là Diệp Hạo. Ngươi biết hắn? Ánh mắt Bạch Văn nhìn Trần Thăng tràn đầy bất thiện. Vị này là... Trần Thăng mới vừa nói đến đây đã bị Diệp Hạo cắt ngang. nơi này không có việc của ngươi. Trần Thăng quả quyết nhắm miệng lại. Bạch Tê Ngưu tộc hắn treo chọc không nổi, không có nghĩa có thể treo chọc tới Diệp Hạo. Tiểu tử, báo ra tục danh của ngươi. Bạch Văn nhìn chằm chằm Diệp Hạo chậm rãi nói. Từ thái độ Trần Thăng đối với Diệp Hạo, hắn ý thức được thân phận Diệp Hạo không đơn giản, chính bởi vì như vậy hắn mới muốn hỏi rõ ràng thân phận Diệp Hạo. Ngươi muốn làm thế nào? Diệp Hạo lại nhìn về phía Lôi Loan. Ngươi có ý gì? Lôi Loan có chút mộng bức hỏi. Ngươi không muốn báo thù? Muốn. Vậy ngươi muốn báo thù ra sao? Ta muốn hắn từ từ nhấm nháp toàn bộ thống khổ trên người một lần. Đơn giản như vậy. Diệp Hạo kinh nghi nhìn Lôi Loan nói. Lôi Loan tiên tử đã từng ngang ngược vô lý kia đâu rồi? Hiện tại đã không phải thời đại của ta. Lôi Loan cười khổ nói. Tiên vương cao giai như ta là cái gì đâu? Nếu ngươi không muốn tìm Bạch Tê Ngưu tộc phiền phức thì thôi. Nói đến đây bên người Diệp Hạo xuất hiện một đạo thân ảnh. Trần Minh Huy, treo tiểu tử trước cổng thành trung tâm. Tuân mệnh. Trần Minh Huy nói rồi đi về phía Bạch Văn. Ngươi muốn làm gì? Bạch Văn liên tục lui lại. Bởi vì hắn cảm nhận được khí tức bất an trên người Trần Minh Huy. Dừng lại. Lại đi về phía trước đừng trách ta không khách khí. Hai đạo thân ảnh sau lưng Bạch Văn nhìn thấy tình huống này thì ngăn cản phía trước Bạch Văn. Công tử. Trần Minh Huy nhìn về phía Diệp Hạo. Bộ tộc này làm việc càng rỡ, gặp được thứ không vừa mắt giết là được. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Trần Minh Huy nhẹ gật đầu, tiếp đó một bàn tay vỗ tới. Hai tôn tiên vương đỉnh phong kia không kịp phát ra tiếng kêu thảm đã bốc hơi. Vâng. Bốc hơi. Vô luận nhục thân hay thần hồn đều mẫn diệt. Con ngươi Bạch Văn hung hăng co rụt lại. Ngươi. Ngươi là bán thần. Thân hình Trần Minh Huy lóe lên đã bóp cổ Bạch Văn. Ngươi muốn giãy dụa nữa thì ta không để ý giết ngươi. Ta là người của Bạch Tê Ngưu tộc. Ngươi có thể gọi lão tổ trong tộc của ngươi đến đây. Trần Minh Huy không thèm để ý nói. Trần Minh Huy cần sợ lão tổ Bạch Tê Ngưu tộc sao? Đương nhiên là không. Hiện tại hắn là cường giả đệ tam cảnh hậu kỳ. Lại tăng còn được tu luyện đỉnh cấp thần thông, bởi vậy cho dù đệ tam cảnh cực hạn, hắn cũng có tự tin chống lại. Nhưng cường giả cấp bậc này không nhiều. Đừng nói cửu trọng thiên, cho dù U Minh Đại Lục cũng không có bao nhiêu. Con ngươi Bạch Văn co rụt lại. Lời nói của Trần Minh Huy làm hắn ý thức đến một việc. Đối phương căn bản không sợ bối cảnh của hắn. Bất quá hắn không thể chờ chết. Ngươi nói đó. Bạch Văn nhìn Trần Minh Huy nói. Ta nói. Trần Minh Huy gật đầu. Bạch Văn lấy từ trong ngực ra một khẩn cấp ngọc phù. Mai khẩn cấp ngọc phù này bị xé rách thì thương khung ở Đông Hoa Đế Đô lóe lên tia sáng chói mắt, rất nhiều tu sĩ nhao nhao nhìn lại. Đây là khẩn cấp ngọc phù. Khẩn cấp ngọc phù của Bạch Tê Ngưu tộc. Ai dám động thủ với Bạch Tê Ngưu tộc thế? Trời mới biết. Diệp Hạo thấy trên mặt Lôi Loan lộ ra vẻ bất an thì cười nói ra. Một mình Từ Minh Huy có thể trấn áp toàn bộ Bạch Tê Ngưu tộc, bởi vậy đợi chút nữa ngươi có nguyện vọng gì có thể nói với hắn. Sắc mặt Lôi Loan không khỏi thay đổi. Lão tổ Bạch Tê Ngưu tộc là cường giả đệ tam cảnh. Đệ tam cảnh cũng có tam lục cửu đẳng, ta có lẽ không phải cao cấp nhất, nhưng trấn áp Bạch Tê Ngưu tộc vẫn không có vấn đề. Trần Minh Huy nhàn nhạt đáp. Trong lòng Lôi Loan máy động. Trần Minh Huy có ý gì? Trần Minh Huy trong đệ tam cảnh tiếp cận cấp bậc cao cấp nhất. Làm sao có thể? Bên người Diệp Hạo làm sao có thể có đỉnh cấp cao thủ bậc này? Không hứng thú đi cùng nhìn xem sao? Diệp Hạo cười nói. Lôi Loan gật đầu. Có chứ. Nói rồi đuổi kịp bước chân của Trần Minh Huy. Một đoàn người Trần Minh Huy rời đi sau đó Trần Thăng kích động hỏi. Diệp công tử, vị kia là đỉnh cấp cường giả bên trong đệ tam cảnh. Hỏi ra câu này, toàn thân Trần Thăng cũng đang run rẩy. Túy Tiên Lâu hiện tại cũng đứng trước một vấn đề. Chính là đi theo người nào? Túy Tiên Lâu không phải không có nghĩ tới đi theo Viêm Hoàng Tông, nhưng Diệp Hạo cũng đã hơn trăm năm không hiện thân, vả lại Viêm Hoàng Tông những năm này phong sơn, tạm thời không có tiếp nhận thế lực bên ngoài. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy thực lực Trần Minh Huy, tâm tư Trần Thăng không thể tránh khỏi hoạt lược. Toàn bộ tứ trọng thiên không có mấy người có thể đánh bại hắn. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Cực hạn cường giả đệ tam cảnh. Cấp bậc này không có mấy người. Vả lại cho dù có cấp bậc này, chẳng lẽ còn sợ Trần Minh Huy đánh không lại? Những năm này, thần thông Trần Minh Huy tu luyện không cái nào không đỉnh cấp cả. Nghe được Diệp Hạo nói như vậy, trong lòng Trần Thăng lập tức tiêu tan nghi hoặc. Diệp công tử, Túy Tiên Lâu muốn đi theo người. Trần Thăng là nhân vật số 3 Túy Tiên Lâu. Tâm tư của lão tổ hắn đã sớm mò thấy, nếu không như thế nào dám nói ra lời này. Người kêu Trần Điển tới. Diệp Hạo nhìn Trần Thăng một cái, nhàn nhạt nói ra. Diệp công tử, ngươi đợi chút. Trần Thăng nói xong câu nói này thì vội vàng rời đi. Tam Trọng Thiên. Tổng bộ Túy Tiên Lâu. Một thanh niên bịt mặt gõ bàn một cái nói. Trần Điển, kiên nhẫn của ta có hạn. Nghe vậy Trần Điển đầu đầy tóc bạc đè nén lửa giận. Bất lương nhân, ta với đại ca ngươi là bạn vong niên. Nếu ngươi không phải bạn vong niên của Diệp Hạo, ngươi cảm thấy ta sẽ hòa hòa khí khí cùng ngươi nói chuyện như thế. Bất lương nhân mấp máy bờ môi, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Ngươi không sợ đại ca ngươi biết. Trần Điển nhìn chằm chằm bất lương nhân nói. Hắn biết thì như thế nào? Bất lương nhân nhàn nhạt nói ra. Sắc mặt Trần Điển không khỏi biến đổi. Bất lương nhân không coi Diệp Hạo ra gì. Nếu không như thế nào có thể nói như vậy? Đúng lúc này, Trần Thăng xuyên qua đại bình chướng của hai thế giới giáng lâm đến đình viện. Lão tổ, tin tức tốt. Nói đến đây Trần Thăng mới chú ý tới bất lương nhân. Nhìn thấy bất lương nhân sắc mặt hắn tức khắc trầm xuống. Thiên sát lâu mưu đoạt Túy Tiên Lâu, hắn như thế nào không biết. Tin tức tốt gì? Trần Điển nhẹ giọng hỏi. Diệp công tử lúc này đang ở Túy Tiên Lâu của Tứ Trọng Thiên. Trần Thăng lớn tiếng nói. Diệp công tử. Trần Điển lẩm bẩm một cái, chợt ánh mắt sáng lên nói. Ngươi. Ngươi nói Diệp công tử bây giờ đang ở Tứ Trọng Thiên. Vâng, Diệp công tử nói muốn cùng lão tổ ngài trao đổi một số công việc. Trần Thăng ứng tiếng đáp. Khuôn mặt Trần Điển không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Trần Điển không phải không biết thời thế, hắn đã sớm nghĩ tới đi theo. Nhưng hắn muốn đi theo một thế lực có thể đối xử tử tế với Trần gia. Mà không phải một tổ chức sát thủ. Xin lỗi, ta muốn tiến về Tứ Trọng Thiên gặp Diệp công tử. Trần Điển nhìn về phía bất lương nhân chậm rãi nói ra. Vừa vặn ta cũng muốn đi nhìn đại ca ta một chút. Bất lương nhân nói rồi thân hình biến mất ở nguyên địa. Không tốt. Trần Thăng giật mình nói. Bất lương nhân đang muốn đi trước chúng ta. Đi mau. Trần Điển biến sắc nói. Việc này cũng không phải đùa giỡn. Nó liên quan đến vận mệnh của Trần gia a, chỉ là tốc độ của Trần Điển nhanh như thế nào cũng không thể so với bất lương nhân. Diệp Hạo cùng Hồ Mỹ Nhi đang trong phòng thưởng thức trà thì không gian bốn phía bỗng nhiên vỡ ra, tiếp theo từ trong liệt phùng đi ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh này không phải bất lương nhân lại là ai đây? Bất lương nhân. Diệp Hạo để chén trà xuống, đứng lên cười hô. Bất lương nhân nhìn thoáng qua Diệp Hạo, ánh mắt lập tức chuyển qua trên người Hồ Mỹ Nhi. Đại ca, vị này là ai? Thị nữ ta. Diệp Hạo suy nghĩ một chút đáp. Không bằng đưa nàng cho ta, thế nào? Bất lương nhân nói câu nói này trên mặt lộ ra tà tính quang huy. Diệp Hạo tức khắc trầm mặt xuống. Người biết mình đang nói cái gì không? Làm sao? Tình nghĩa huynh đệ chúng ta sao ra kém một đứa thị nữ? Bất lương nhân hài hước nhìn xem Diệp Hạo. Diệp Hạo nhìn chằm chằm bất lương nhân nhìn một hồi, từ trên mặt bàn bưng chén trà lên thản nhiên nói. Nhìn thấy ngươi bành trướng có chút lợi hại nha. Năm đó ngươi ở Cửu Trọng Thiên hoành hành bá đạo bực nào. Ép tới thế hệ tuổi trẻ Cửu Trọng Thiên đều không ngẩng đầu lên được. Bất lương nhân nhìn Diệp Hạo giễu cợt nói. Nhưng ngươi bây giờ thảm đến nỗi không đặt chân nổi đến bán thần cảnh a. Bất lương nhân trào phúng Diệp Hạo cũng đúng tư. Bởi vì hắn hiện tại cũng đã đặt chân đệ nhất cảnh. Phải biết toàn bộ Tứ Trọng Thiên hiện tại thế hệ tuổi trẻ đặt chân đệ nhất cảnh đều không có bao nhiêu. Đương nhiên bất lương nhân không biết Diệp Hạo triển lộ tu vi hiện tại chỉ để khảo nghiệm hắn. Sau đó thì sao? Diệp Hạo cười một cái, hỏi. Lúc đầu cùng bất lương nhân kết bái phẩm tính hắn vẫn được, thế nhưng theo thời gian đưa đẩy hắn lại càng biến chất. Lúc trước Diệp Hạo đưa cơ duyên cho bất lương nhân cùng Lâu Đông Phương, Diệp Hạo đã từng hỏi thăm qua hai người bọn hắn có thời gian tinh thạch không, kết quả bất lương nhân lại nói thiên sát lâu bọn họ không có. Không có. Có thể à lừa gạt ai? Thân làm tổ chức sát thủ ngang dọc Cửu Trọng Thiên không có thời gian tinh thạch. Kỳ thật lúc ấy Lâu Đông Phương cũng nhìn ra, hắn cũng mịt mờ nhắc nhở Diệp Hạo một cái. Hiện tại cho ngươi một cơ duyên. Bất lương nhân nói câu này trong mắt tràn đầy cao ngạo. Nói một chút. Diệp Hạo cười híp mắt hỏi. Mang theo Viêm Hoàng Tông gia nhập thiên sát lâu ta. Bất lương nhân nói câu nói này trong lòng rất mong chờ. Viêm Hoàng Tông có bay đại yêu nghiệt. Tương lai trưởng thành sẽ thành bảy đại bán thần. Ngươi nghĩ thiên sát lâu có năng lực này? Diệp Hạo hài hước nhìn hắn. Lão tổ sáng lập ra môn phái thiên sát lâu ta đã trở về từ trong hỗn độn. Bất Lương Nhân vừa nói xong, Diệp Hạo mới minh bạch tại sao Bất Lương Nhân đột nhiên hống hách như vậy. Thiên sát. Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. Thực lực của lão tổ là đệ tam cảnh hậu kỳ, cách đệ tam cảnh cực hạn cũng chỉ có một đường. Bất Lương Nhân dừng một chút nói. Tiếp. Diệp Hạo, ta biết rõ Viêm Hoàng Tông có bảy đại yêu nghiệt, nhưng họ còn chưa trưởng thành, vả lại các đại thế lực cũng sẽ không cho phép bọn họ trưởng thành. Diệp Hạo trầm mặt không nói. Dựa theo xu thế trước mắt, khi nhị trọng thiên phá toái, thì yêu nghiệt Viêm Hoàng Tông dù kinh diễm cũng không có khả năng đặt chân đến đệ tam cảnh. Lui một bước, dù Viêm Hoàng Tông các ngươi xuất hiện đệ tam cảnh lại như thế nào? Lão tổ các đại thế lực đều đạt đến đệ tam cảnh trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí cực hạn. Những thế lực này tuyệt đối sẽ không cho phép Viêm Hoàng Tông các ngươi phát triển an toàn. Đừng cảm thấy hiện tại Viêm Hoàng Tông phong quang vô hạn, đó là bởi vì các đại thế lực không muốn phản ứng nó. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Người phân tích không sai. Bất Lương Nhân nói điểm ấy Diệp Hạo như thế nào không biết. Nhưng các đại thế lực không biết Viêm Hoàng Tông có bao nhiêu ác chủ bài. Cái khác không nói, chỉ riêng thần linh pháp chỉ, đã có thể làm các đại thế lực không dám xuất thủ. Vả lại hiện tại Viêm Hoàng Tông so với trước đó cường đại đâu chỉ gấp 100 lần, có thể không chút do dự mà nói Viêm Hoàng Tông một tông có thể quét ngang toàn bộ cửu trọng thiên. Người cân nhắc thế nào? Bất Lương Nhân nói câu nói này tự hồ chắc chắn Diệp Hạo sẽ đáp ứng. Ta cự tuyệt. Diệp Hạo thản nhiên nói. Sắc mặt Bất Lương Nhân không khỏi biến đổi. Diệp Hạo, ngươi đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta muốn biết ngươi cứ như vậy không quan tâm tình nghĩa huynh đệ sao? Diệp Hạo khẽ thở dài. Tình nghĩa huynh đệ là thứ gì? Bất Lương Nhân cười ha ha. Diệp Hạo, ta nên nói ngươi là tên ngốc hay quá mức vô tri? Ta là người nào? Sát thủ. Sát thủ có mấy ai có lương tâm? Năm đó nếu không phải xem ngươi có giá trị, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi kết bái anh em sao? Bất Lương Nhân. Đúng lúc này một tiếng quát phẫn nộ vang lên. Sắc mặt Bất Lương Nhân không khỏi thay đổi. Phong Nhược Cốc, ngươi làm sao ở đây? Tiếng nói của Phong Nhược Cốc hắn làm sao có thể không nghe ra. Một khắc sau, Bất Lương Nhân nhìn thấy Phong Nhược Cốc cùng Lâu Đông Phương từ trong tối đi ra. Lâu Đông Phương, ngươi cũng ở đây? Bất Lương Nhân kinh nghi bất định nhìn Lâu Đông Phương nói. Bất Lương Nhân, không nghĩ đến ngươi là người như vậy. Lâu Đông Phương trừng hắn quát lớn. Bất Lương Nhân nhìn thoáng qua Lâu Đông Phương, ánh mắt lập tức rơi vào trên người Diệp Hạo. Hai người bọn hắn do ngươi mời đến. Đúng vậy. Diệp Hạo gật đầu. Bất Lương Nhân tới nơi này kêu gào thì Diệp Hạo đã mời Lâu Đông Phương cùng Phong Nhược Cốc từ trăm vạn dặm đến nơi này. Phải biết Diệp Hạo hiện tại thực lực cỡ nào. Nhị cấp tại thế thần minh. Mấy hơi thở đã có thể nhìn rõ ràng toàn bộ tứ trọng thiên. Ngươi cảm thấy mời hai vị này đến đây hữu dụng không? Bất Lương Nhân cười lạnh nói. Vô luận Lâu Đông Phương hay Phong Nhược Cốc đều không có đặt chân đến bán thần cảnh. Bất Lương Nhân có tuyệt đối tự tin có thể trấn áp ba người Diệp Hạo. Bất Lương Nhân, người quá ngông cuồng. Còn người Phong Nhược Cốc phát ra thần mang lăng lệ. Ta có vốn liếng ngông cuồng. Bất Lương Nhân lườm Phong Nhược Cốc một cái, nhàn nhạt nói. Vốn liếng để ngươi ngông cuồng chính là thiên sát hả? Diệp Hạo nói đến đây bên người xuất hiện một đạo thân ảnh già nua. Tuyên Quang, ngươi đi bắt giữ thiên sát cho ta. Diệp Hạo vừa nói vừa đưa phương vị của thiên sát cho Tuyên Quang. Bắt giữ. Còn người Bất Lương Nhân co rụt lại. Chữ này hàm chứa ý nghĩa gì, hắn rất rõ ràng. Đồng cấp bậc muốn bắt đối phương căn bản không có khả năng, chỉ có tu vi cao hơn đối phương một cảnh giới mới có thể thôi. Nhưng xác suất thành công vẫn không cao. Thiên sát là cường giả đệ tam cảnh hậu kỳ. Diệp Hạo làm sao dám nói ra lời này? Tuân mệnh. Tuyên Quang hành lễ với Diệp Hạo sau đó xé rách không gian rời đi. Diệp Hạo, người đang làm cái quỷ gì thế? Bất Lương Nhân nhìn chằm chằm Diệp Hạo, trầm giọng hỏi. Chờ một lát. Diệp Hạo cười nói. Bất Lương Nhân trầm mặt chốc lát thì đại thủ bắt tới Diệp Hạo. Chỉ cần bắt được Diệp Hạo thì có đường lui rồi. Cẩn thận. Cẩn thận. Lâu Đông Phương cùng Phong Nhược Cốc kinh hô đồng thời xuất thủ ngăn cản Bất Lương Nhân. Hai vị này vẫn đang âm thầm một mực cảnh giác Bất Lương Nhân. Cửu Dương Quyền. Lâu Đông Phương vận dụng một môn quyền thuật cường đại, khi oanh ra không gian phía trước đều bị đốt, đáng sợ đến cực hạn. Phong Nhược Cốc vận dụng Phong Vân Kiếm. Nhất kiếm xuất, Phong Vân động. Trong tay Bất Lương Nhân mang theo một thanh chiến kiếm tinh tế, thân hình ở giữa không trung liên tục lóe lên ba lần, khi trở lại nguyên địa thì Lâu Đông Phương cùng Phong Nhược Cốc đồng thời bưng kiếm ngực. Vừa rồi ngực bọn họ bị chiến kiếm của Bất Lương Nhân đâm xuyên qua. Thuấn sát chi kiếm. Lâu Đông Phương vừa áp chế kiếm ý trong thể nội vừa ngưng tiếng nói. Thuấn sát chi kiếm là kỹ thuật giết người đỉnh cấp của Thiên Sát Lâu. Bất quá những năm nay không có bao nhiêu sát thủ học thành. Ai có thể nghĩ tới Bất Lương Nhân luyện thành? Các ngươi hai tiên vương đỉnh phong có thể chống lại một tôn đệ nhất cảnh như ta? Bất Lương Nhân một mặt giễu cợt nhìn Lâu Đông Phương cùng Phong Nhược Cốc. Nói cho các ngươi biết, bán thần cảnh và tiên vương cảnh chênh lệch đến 10 lần, nói cách khác chỉ có 10 tiên vương đỉnh phong mới có tư cách tranh phong cùng đệ nhất cảnh. Nghe vậy, sắc mặt Lâu Đông Phương cùng Phong Nhược Cốc trở nên khó coi. Đại ca, ngươi đi trước. Phong Nhược Cốc nhìn Diệp Hạo một cái, trầm giọng nói. Đúng vậy đại ca, hai chúng ta coi như không phải đối thủ của Bất Lương Nhân, nhưng kéo dài một hai vẫn không có vấn đề. Lâu Đông Phương lúc này cũng nói ra. Không cần. Diệp Hạo cười nói. Ngay khi Phong Nhược Cốc cùng Lâu Đông Phương còn đang choáng váng, một đạo thân ảnh toàn thân tràn đầy máu tươi giống như một con chó chết rơi xuống gian phòng. Khi Bất Lương Nhân thấy thân ảnh kia thì sắc mặt biến khó coi lên. Một khắc sau Bất Lương Nhân vọt tới Diệp Hạo. Không thể không nói tâm tính Bất Lương Nhân thật vững chắc, dù gặp sự tình bậc này, hắn cũng có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra lựa chọn chính xác. Bắt Diệp Hạo. Chỉ có bắt Diệp Hạo mới có khả năng tranh ra một đường sinh cơ. Hai con ngươi Diệp Hạo bỗng nhiên toát ra hàng mang băng lãnh làm sắc mặt Bất Lương Nhân nháy mắt thay đổi. Ánh mắt như sắt, kinh khủng vô biên. Bất Lương Nhân chỉ cảm thấy như có một tòa thái cổ thần sơn trấn áp tới mình. Mà đứng trước tòa thần sơn này, mình hèn mọn ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Phản kháng. Trong lòng hắn không sinh ra ý niệm phản kháng. Giờ này khắc này, hắn chỉ có trơ mắt nhìn mình bị tòa thần sơn kia trấn áp. À, hai đầu gối Bất Lương Nhân bị nghiền nát, tiếp theo thân thể, đầu của hắn. Lâu Đông Phương và Phong Nhược Cốc cũng bị kinh hãi. Tình huống như thế nào? Một ánh mắt của Diệp Hạo đã có thể xử lý đệ nhất cảnh Bất Lương Nhân. Cũng đúng lúc này, linh hồn hư nhược của Bất Lương Nhân xuất hiện. Hắn nhìn Diệp Hạo tràn đầy hoảng sợ, ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Bất Lương Nhân không cảm thấy Diệp Hạo có thực lực này. Bởi vì cho dù cường giả đệ tam cảnh cũng không có năng lực như thế. Dù sao hắn cũng là bán thần cảnh. Chênh lệch không thể lớn như thế. Những lời này của Bất Lương Nhân nhắc nhở Lâu Đông Phương và Phong Nhược Cốc. Hai người biến sắc đồng thời lặng lẽ cách xa Diệp Hạo một chút. Ngươi là ai? Lúc này, Thiên Sát co quắp ngồi dưới đất, vẻ mặt sợ hãi nhìn Diệp Hạo nói. Ngươi cảm thấy ta là ai? Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Cho dù lấy tu vi của ta bây giờ một ánh mắt cũng không thể đánh giết Bất Lương Nhân. Thiên Sát nhìn chằm chằm Diệp Hạo ngưng trọng nói, chỉ có cực hạn cường giả trong truyền thuyết mới có thể làm được, nhưng ngươi trẻ tuổi như vậy, sao có thể có thực lực này? Diệp Hạo suy cười một tiếng. Cực hạn cường giả? Không phải. Cực hạn cường giả cũng làm không được. Đệ tam cảnh là cực hạn cường giả, nhưng xét đến cùng vẫn không có thoát khỏi phạm trù bán thân. Mà mình bây giờ lại là tại thế thần minh cấp 2. Đương nhiên chuyện như vậy Diệp Hạo cũng không cần phải giải thích. Trên đời này, chuyện ngươi không biết có nhiều lắm. Lúc này, Tuyên Quang từ sau đi tới. Thiên Sát nhìn thấy Tuyên Quang con ngươi không khỏi co rụt lại. Các hạ là cực hạn cường giả, lại đánh lén ta có phải có hơi quá? Thiên Sát cắn răng nói. Đánh lén? Ngươi cảm thấy chính diện giao thủ ta không thắng được ngươi à? Tuyên Quang cười lạnh nói, sở dĩ đánh lén bởi vì ta không muốn tốn thời gian. Nghe vậy, Thiên Sát trầm mặt lại. Hắn biết Tuyên Quang nói đúng. Tuyên Quang quá bá đạo. Chiêu thứ nhất đã thương nặng hắn, chiêu thứ hai làm cho hắn mất sức chiến đấu, chiêu thứ ba bắt được hắn. Gọn gàng linh hoạt. Bá đạo trực tiếp. Những năm này, Thiên Sát vẫn cảm thấy mình có thể chống lại cực hạn cường giả một hai. Nhưng sau lần giao thủ này hắn mới ý thức được suy nghĩ lúc trước của mình buồn cười cỡ nào. Thiên Sát không biết, hắn không nên dùng cực hạn cường giả bình thường so sánh với Tuyên Quang. Tuyên Quang tu luyện là thần thông gì? Tất cả đều đỉnh cấp. Chiêu thứ nhất, Tuyên Quang vận dụng hai đại đỉnh cấp thần thông. Chiêu thứ hai, khi Thiên Sát có đề phòng thì hắn lại vận dụng hai đại đỉnh cấp thần thông khác. Nếu không làm sao có thể dứt khoát bắt Thiên Sát như vậy? Công tử, muốn giết hắn không? Tuyên Quang cung kính hành lễ với Diệp Hạo. Ta xem tên gia hỏa này những năm nay đã làm bao nhiêu chuyện người người oán trách đã. Diệp Hạo nói xong, bàn bạc thần niệm chém vào thức hải của Thiên Sát. Thức hải là nơi lưu giữ linh hồn của tu sĩ. Vì vậy, bất kỳ một tu sĩ nào cũng bảo vệ thức hải cao cấp nhất. Nhưng rất nhanh Thiên Sát hoảng sợ phát hiện thần niệm của Diệp Hạo lấy một loại tư thái ngang ngược xông vào chỗ sâu nhất trong thức hải của mình. Phòng ngự của mình giống như tờ giấy. Ngay cả một sát na cũng đỡ không nổi. Làm sao có thể? Sắc mặt Thiên Sát lập tức thay đổi. Cực hạn cường giả có thực lực này sao? Chẳng lẽ thực lực vị trước mắt này đã vượt qua cực hạn? siêu việt cực hạn chẳng phải mang ý nghĩa đối phương là thần cấp cường giả. Thần cấp cường giả. Nghĩ tới đây Thiên Sát rùng mình một cái. Bất kể như thế nào hắn cũng không nghĩ tới Bất Lương Nhân treo chọc phải một thần cấp cường giả. Nhưng chỉ có thần cấp cường giả mới có thể dễ dàng tìm tới vị trí của mình. Cũng chỉ có thần cấp cường giả mới có thể làm cho cực hạn cường giả tất cung tất kính. Ngay lập tức, hắn kêu thảm một tiếng, linh hồn giống như bị dao cắt. Hắn rõ ràng Diệp Hạo đang cưỡng ép đọc trí nhớ của mình. Cảm giác khuất nhục đồng thời trong lòng cũng cực kỳ sợ hãi. Hắn có làm chuyện người người oán trách hay không, hắn rõ hơn ai hết. Khoảng 3 hô hấp sau, cảm giác linh hồn xé rách hạ thấp một chút. Loại người cặn bã như ngươi thiên đao vạn quả cũng không đủ. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn Thiên Sát nói. Thiên Sát trầm mặt một chút nói, ta nguyện ý làm đao của ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Diệp Hạo nói đến đây, bốn phía Thiên Sát xuất hiện một cổ lực lượng vô danh, chợt thân thể của Thiên Sát trước ánh mắt đầy kinh hãi của mọi người ở đây dần dần hòa tan. Lão tổ. Bất Lương Nhân hoảng sợ hô. Ngậm miệng. Diệp Hạo lườm Bất Lương Nhân một chút. Bất Lương Nhân như bị sét đánh, một chữ cũng không dám nói. Cứ như vậy khoảng một khắc đồng hồ sau, Thiên Sát hóa thành ba đám năng lượng chi quang. Đây là cái gì? Phong Nhược Cốc nhịn không được hỏi. Đây là bản nguyên của đệ tam cảnh. Diệp Hạo nói, cường giả đệ nhị cảnh ăn vào có thể đặt chân đệ tam cảnh. Phong Nhược Cốc kinh hãi. Bản nguyên của đệ tam cảnh. Sao ngươi có thể luyện hóa được? Phong Nhược Cốc hỏi ra câu này thì toàn thân cũng run rẩy. Nói như vậy, nếu tu vi chênh lệch không quá lớn căn bản tinh luyện không được. Đây là một tạo hóa của ta. Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Nói bậy nói bạ. Ngươi thật là đại ca. Phong Nhược Cốc chần chờ một chút hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Hạo cười như không cười nhìn Phong Nhược Cốc. Nhưng mà thực lực của ngươi không nên cao như vậy. Phong Nhược Cốc nói ra nghi ngờ trong lòng. Chờ khi các ngươi ra ngoài xông xáo sẽ biết đệ tam cảnh hậu kỳ không tính là gì. Ra ngoài xông xáo. Chư thiên vạn giới. Ta nghe nói muốn đi tới thế giới khác rất khó, bởi vì bên trong hỗn độn ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Những năm này, bên trong hỗn độn vẫn là không ít bán thần, vì vậy, không có thực lực đệ tam cảnh tốt nhất đừng xông loạn. Diệp Hạo gật đầu nói. Thế giới khác thực lực mạnh không? Lâu Đông Phương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta đã từng đụng phải một chiếc chiến hạm của U Minh Thế Giới, trên chiến hạm đó có 3.000 cường giả bán thần. Diệp Hạo thẳng nhiên nói. 3.000 bán thần. Lâu Đông Phương giật nảy mình. Phong Nhược Cốc cũng bị hù dọa. Những năm này, cho dù một số cường giả tiên vương đỉnh phong đặt chân bán thần, nhưng mà toàn bộ cửu trọng thiên có đủ 3.000 bán thần hay không cũng là vấn đề. Vậy chiếc chiến hạm đó ở bên trong hỗn độn làm cái gì? Phong Nhược Cốc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chinh phạt các thế giới. Diệp Hạo có thể nói không làm cho người ta kinh ngạc đến chết không thôi. Vậy có phải có ý nghĩa, có một ngày cường giả thế giới khác cũng sẽ đánh xuống đến cửu trọng thiên chúng ta hay không? Chư thiên vạn giới, thế lực có năng lực chinh phạt thế giới khác không nhiều lắm, còn nữa, tiểu thế giới giống cửu trọng thiên thực sự nhiều lắm. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Phong Nhược Cốc và Lâu Đông Phương lập tức trầm mặt lại. Trầm mặt. Lời Diệp Hạo nói đã kích hai người bọn hắn quá lớn. Còn nữa, hai người bọn hắn còn có một loại cảm giác nguy cơ. Phải. Nguy cơ. Bình thường thì xác suất những thế giới cường đại kia chinh phạt đến cửu trọng thiên rất nhỏ. Nhưng cũng có xác suất nhất định đúng không? Đến lúc đó, có thể ngăn cản sao? Đáp án là phủ định. Tại trong lòng hai người bọn họ cũng đầy cảm khái. Hai người bọn hắn ở cửu trọng thiên lẫn vào còn không đâu vào đâu. Nhưng mà Diệp Hạo đã mát cấp đi ra cửu trọng thiên rồi. Chênh lệch này cũng quá lớn. Nhưng làm cho hai người may mắn chính là Diệp Hạo là đại ca của mình. Diệp Hạo chắc chắn sẽ không bạc đãi bọn hắn. Đây là hai đoàn bản nguyên, cho các ngươi. Diệp Hạo nói xong đưa hai đoàn bản nguyên phân biệt vứt cho Lâu Đông Phương và Phong Nhược Cốc. Lâu Đông Phương và Phong Nhược Cốc giật nảy mình. Đây là cái gì? Bản nguyên của cường giả đệ tam cảnh. Diệp Hạo tùy tiện cho bọn họ. Đoàn bản nguyên này có thể làm cho tu vi các ngươi tăng lên đệ nhị cảnh trong thời gian ngắn nhất. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Lâu Đông Phương và Phong Nhược Cốc nếu là đệ nhị cảnh thì có thể tăng lên đệ tam cảnh. Nhưng mà ai bảo hai vị này hiện tại là tiên vương 12 chuyển thôi. Đợi đến khi hai người bọn hắn đặt chân đến đệ nhị cảnh đỉnh phong thì bản nguyên còn lại cũng không còn đủ dùng. Đại ca, có phải quá trân quý? Phong Nhược Cốc nhẹ giọng hỏi. Đoàn bản nguyên này Phong Nhược Cốc hắn muốn không? Muốn. Nhưng mà hắn quá rõ ràng giá trị của nó. Khó mà đánh giá. trực tiếp bồi dưỡng một cường giả bán thần đệ nhị cảnh. Cho ngươi thì cứ cầm đi. Diệp Hạo trừng hắn một ái. Phong Nhược Cốc trầm ngâm một chút hành lễ với Diệp Hạo, đa tạ đại ca trọng thưởng. Lâu Đông Phương cũng học theo biểu thị cảm tạ Diệp Hạo. Tiên Vương 11 chuyển. Lúc này, Diệp Hạo nhìn về phía Trần Điển vừa cười vừa nói, xem ra những năm nay ngươi cũng đã gặp được một số kỳ ngộ. Ngũ Trọng Thiên vỡ vụn thì có được một gốc dược vương. Trần Điển cung kính nói, đoàn bản nguyên này cho ngươi. Làm cho Trần Điển không ngờ, Diệp Hạo đưa đoàn bản nguyên thứ ba cho hắn. Diệp công tử. Trần Điển kinh hãi. Trần Điển căn bản cũng không có hy vọng xa về đến việc Diệp Hạo sẽ đưa đoàn bản nguyên này cho hắn. Cầm đi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói, Cửu Trọng Thiên, ta nhìn thuận mắt vốn không có mấy người. Trần Điển trầm ngâm một chút rồi quỳ một chân xuống. Diệp công tử, ta đại biểu Túy Tiên lâu muốn đi theo ngươi. Một khi đi theo, không được phản bội. Diệp Hạo nhìn Trần Điển nói, suy nghĩ kỹ một chút. Đây là tự nhiên. Trần Điển vội nói. Bất kỳ thế lực nào đều xử cực hình đối với kẻ phản bội. Vậy đứng lên đi, ta đáp ứng. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Trần Điển vui mừng phấn khởi đứng lên. Vừa rồi Diệp Hạo đã hiện ra thực lực khủng bố, hắn biết rõ nếu không phải có giao tình cũ với Diệp Hạo, hắn chưa đối phương sẽ tiếp nhận Túy Tiên lâu. Trần Thăng ra mắt công tử. Lúc này, Trần Thăng hành lễ với Diệp Hạo. Diệp Hạo nhẹ gật đầu đang định dời ánh mắt, đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt sáng rực của Trần Thăng. Người cái tên này. Diệp Hạo cười ha ha. Trần Thăng ngượng ngùng cúi đầu xuống. Trần Thăng. Trần Điển trừng Trần Thăng một cái. Diệp Hạo vô tình nói, người gặp có phần, cũng không thể không ban thưởng cho ngươi nhỉ. Diệp Hạo nói đến đây, vung tay lên bên cạnh hắn xuất hiện 300 thân ảnh. Nhìn thấy những thân ảnh này, sắc mặt Lâu Đông Phương và Phong Nhược Cốc đều thay đổi. Bởi vì bọn hắn trên người những tướng sĩ này cảm giác được nồng đậm nguy hiểm. Cùng cấp bậc. Phong Nhược Cốc ngưng giọng nói, sợ không kém gì chúng ta. Lâu Đông Phương nhẹ gật đầu. Các ngươi theo Tuyên Quang bắt tất cả sát thủ Thiên Sát Lâu tới đây. Diệp Hạo thản nhiên nói, tuân mệnh. 300 vị thân ảnh đồng thời nói. Đợi bọn hắn rời đi, Phong Nhược Cốc cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại ca, bọn hắn cũng là Tiên Vương đỉnh phong. Ừm. Diệp Hạo gật đầu. Phong Nhược Cốc hít một hơi khí lạnh. Cho dù lại thực lực cường đại cũng không thể có 300 cường giả Tiên Vương đỉnh phong được. Diệp Hạo, người muốn hủy diệt Thiên Sát Lâu chúng ta. Cả người Bất Lương Nhân run rẩy nói. Năm đó ta đã cảnh cáo ngươi, không được tiếp nhận đơn hàng với nhân tộc, nhưng những năm nay các ngươi tiếp bao nhiêu, ta nghĩ ngươi rõ ràng hơn ta nhiều. Ánh mắt Diệp Hạo lạnh như băng nhìn Bất Lương Nhân, ngươi coi lời của ta như gió thoảng bên tai, vậy ta không thể làm gì khác hơn là thanh trừ khối u ác tính Thiên Sát Lâu này. Sát thủ Thiên Sát Lâu chúng ta nhiều không kể xiết, ngươi muốn thanh trừ triệt để căn bản không thể. Bất Lương Nhân trầm mặt một hồi nói, còn có, sát thủ chúng ta cũng có phương thức liên lạc đặc thù. Chỉ cần đám các ngươi vừa bắt đầu thanh tẩy thì sát thủ bên kia sẽ trốn xa ngàn dặm. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Diệp Hạo khẽ lắc đầu. Diệp Hạo thừa nhận lời nói của Bất Lương Nhân. Tổ chức giống Thiên Sát Lâu này, đường lui không có mấy ngàn cũng có mấy trăm a, nhưng cho dù như thế thì tất cả đều trong phạm vi thần niệm của Diệp Hạo cả. Vì vậy, toàn bộ sát thủ Thiên Sát Lâu ở Tứ Trọng Thiên đều bị Diệp Hạo giam cầm trong phạm vi nhất định. Muốn chạy? Không có cửa đâu. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Diệp Hạo lại nói ngươi suy nghĩ nhiều. Tại sao tại thế thần minh có thể trấn áp một đại thế giới, chính là đạo lý này. Lại càng không cần phải nói Diệp Hạo còn là tại thế thần minh cấp 2. Diệp Hạo, ngươi muốn Viêm Hoàng Tông của ngươi bị hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Trong lòng Bất Lương Nhân có bất an mãnh liệt. Ngươi biết Thiên Sát Lâu các ngươi có bao nhiêu sát thủ không? Diệp Hạo nhìn Bất Lương Nhân nhẹ giọng hỏi. Sắc mặt Bất Lương Nhân lập tức biến đổi. Ngươi không cần sợ hãi. Ta sẽ không ra tay với trí nhớ của ngươi. Diệp Hạo bình tĩnh nói, bất kể như thế nào, ngươi và ta dù sao cũng từng là huynh đệ. Nghe đến đó, Bất Lương Nhân thở dài một hơi. Vậy ngươi nói những lời này là ý gì? Chợt Bất Lương Nhân lại nghĩ tới điều gì? Ta chỉ muốn cho ngươi chút nữa nhìn xem có phải người của ta đã mang tất cả sát thủ Thiên Sát Lâu các ngươi tới chưa? Diệp Hạo chậm rãi nói. Trái tim Bất Lương Nhân rung lên. Thiên Sát Lâu chúng ta có rất nhiều chuẩn bị ở sau. Người của ngươi căn bản làm không được. Bất Lương Nhân đỏ mắt nói. Từ điểm đó có thể thấy được Bất Lương Nhân còn có cảm tình đối với Thiên Sát Lâu. Diệp Hạo không nói nữa. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Ước chừng khoảng một canh giờ sau, không gian bốn phía kịch liệt chấn động, tiếp theo không gian trong gian phòng tiếp tục mở rộng, rất nhanh đã khuếch trương hơn vạn lần. Đại ca, không gian khuếch trương của ngươi có hơi quá rồi. Phong Nhược Cốc kinh ngạc nhìn Diệp Hạo nói. Không gian cho dù áp súc hay khuếch trương cũng có cực hạn. Lấy thực lực bây giờ của Phong Nhược Cốc cũng chỉ có thể khuếch trương đến hơn 100 lần. Không nhìn thấy không gian ở đây còn chưa vững chắc à? Diệp Hạo cười nói, đây là không gian ta lâm thời mở rộng, chống đỡ không được bao lâu. Nói đến đây, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện bên trong không gian này. 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn. Khi số tu sĩ trong không gian đạt đến 343.8642 thì không có tu sĩ chạy ra nữa. Có thể nhìn thấy, trên người những tu sĩ này đều chảy xuôi khí tức âm lãnh của sát thủ, nhưng mà giờ này khắc này, khí tức hơn 300 vạn sát thủ này cũng rất đê mê. Nhìn những sát thủ này, sắc mặt Bất Lương Nhân trắng bệch không thôi. Thiên sát lâu có bao nhiêu sát thủ, trong lòng Bất Lương Nhân rất rõ ràng. Tất cả sát thủ trong trí nhớ của hắn đều bị bắt đến không gian này. Không sót một ai. Ngươi, sao ngươi làm được? Bất Lương Nhân chỉ vào Diệp Hạo nói. Diệp Hạo không trả lời mà nhìn về phía một trung niên, nếu ta đoán không lầm ngươi chính là lâu chủ thiên sát lâu. Diệp Hạo, ngươi muốn làm gì? Lâu chủ thiên sát lâu nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Ngươi là đại ca của Bất Lương Nhân mà. Những năm này, lâu chủ thiên sát lâu vẫn luôn chăm chú tin tức về Diệp Hạo. Vì vậy, sao có thể không biết Diệp Hạo được? Ta coi Bất Lương Nhân là huynh đệ, nhưng hắn coi ta là thịt cá. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Chắc có hiểu lầm thôi. Lâu chủ thiên sát lâu trầm ngâm một hồi, nói. Ta có thể đảm bảo nói cho ngươi biết không có hiểu lầm gì cả. Diệp Hạo nói đến đây, nói tiếp, ta muốn mượn ngươi ít đồ. Mượn ít đồ? Ngươi muốn cái gì? Lâu chủ thiên sát lâu khẽ giật mình hỏi. Bản nguyên của ngươi? Diệp Hạo cười híp mắt nói. Ngươi muốn luyện hóa ta? Lâu chủ lập tức hiểu được. Ngươi xác định ngươi có bản sự này? Có bản lãnh này hay không rất nhanh ngươi sẽ biết. Diệp Hạo nói ra tay luyện hóa thiên sát lâu chủ. Vừa ra tay, sắc mặt hắn thay đổi. Diệp Hạo, chuyện gì cũng từ từ nói. Sao Diệp Hạo có thể dừng lại được? Mấy hơi thở sau, linh hồn của thiên sát lâu chủ đã bị tuyệt diệt, không bao lâu sau hắn đã hóa thành 2 đoàn bản nguyên. Không ngờ thiên sát lâu chủ lại là cường giả đệ nhị cảnh trung giai. Diệp Hạo nói đến đây, vứt cho Trần Thăng 1 đoàn bản nguyên, sau khi nuốt vào ngươi có thể đặt chân đến đệ nhất cảnh, thậm chí còn có thể đi được 1 đoạn trên đó. Đa tạ công tử. Trần Thăng kích động nhận lấy. Lúc này, ánh mắt Diệp Hạo rơi vào trên người một lão giả. Không ngờ thiên sát lâu còn có một bán thần. Lão giả kia rùng mình một cái, tha mạng. Sát thủ sao có thể xin tha mạng? Diệp Hạo khinh bỉ nhìn lão giả kia một chút, tiếp theo động thủ luyện hóa lão giả này. Lão giả này là đệ nhất cảnh trung giai, vì vậy hắn cũng luyện hóa 2 đoàn bản nguyên. Sau đó, Diệp Hạo tiếp tục xuất thủ luyện hóa hơn 10 vị cao thủ tiên vương đỉnh phong của thiên sát lâu, còn vì tại sao hắn chỉ luyện hóa đến cấp bậc này thì phần còn lại để cho cường giả đệ tam cảnh được rồi. Diệp Hạo cũng không thể chuyện gì cũng phải tự làm. Còn tại sao Diệp Hạo có thể luyện hóa cường giả đệ tam cảnh? Thật ra, chiến lực bình thường của hắn làm không được, nhưng ai bảo bản thân hắn còn là luyện đan sư chứ? Tuyên Quang, người giam bọn hắn vào trong lao tù ở Tiểu Thiên Địa đi. Diệp Hạo nhìn qua nói với phía Tuyên Quang. Lựa chọn một chút, xem xét trong số đó có ai tương đối lương thiện thì thả đi. Tuân mệnh. Tuyên Quang ứng tiếng đáp. Đợi khi đám người Tuyên Quang đưa hơn 300 vạn sát thủ đến Tiểu Thiên Địa, trong mắt Bất Lương Nhân nhìn Diệp Hạo không khỏi đỏ lên. Diệp Hạo, người chết không yên lành đây. Công tử, hay để ta đi. Lúc này, Hồ Mị Nhi nói khẽ. Diệp Hạo không nói. Ngọc thủ Hồ Mị Nhi khẽ đảo bóp nát linh hồn của Bất Lương Nhân. Đại ca, người không cần tự trách. Phong Nhược Cốc nhẹ giọng nói, từ sau khi thiên sát trở về, Bất Lương Nhân đã không để chúng ta vào mắt, thậm chí vài ngày trước, sát thủ thiên sát lâu còn giết người của Phong Vân Cốc chúng ta. Đối với hạng người vong ân phụ nghĩa này thì nên giết. Lâu Đông Phương phụ họa. Diệp Hạo trầm mặt một hồi nhìn về phía Lâu Đông Phương, những năm này, lâu ngoại lâu các ngươi làm sao vượt qua? Vài ngày trước, Diệu Nhất bán thần tìm lâu chủ chúng ta nói chuyện. Diệu Nhất? Diệp Hạo khẽ giật mình. Diệp Hạo còn có chút hảo cảm đối với Diệu Nhất vẫn. Năm đó, cường giả Cao Trọng Thiên muốn đối phó Diệp Hạo thì Diệu Nhất đã đứng ra. Lâu chủ các ngươi nói như thế nào? Lâu chủ chỉ có tu vi đệ nhất cảnh, lúc này nhất định phải tìm kiếm chỗ dựa. Lâu Đông Phương trầm ngâm một chút, nói. Diệu Nhất bán thần làm người coi như không tệ, lâu chủ đã chuẩn bị đáp ứng. Diệu Nhất đã đạt tới đệ tam cảnh rồi hả? Diệu Nhất bán thần khi Lục Trọng Thiên vỡ vụn thì đã tăng lên đến đệ tam cảnh. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói, người muốn hiệu trung với Diệu Nhất. Không muốn. Lâu Đông Phương không suy nghĩ đáp. Không muốn thì trở về nói với lâu chủ các ngươi không cần quan tâm Diệu Nhất. Nhưng mà Diệu Nhất gia tộc trả thù làm sao? Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, bên cạnh hắn xuất hiện hai thân ảnh. Hai thân ảnh, người khoác chiến giáp, tay cầm chiến kiếm, thần sắc lạnh lùng. Đây là... Lâu Đông Phương tò mò hỏi. Đây là chiến khôi. Diệp Hạo cười nói, hai chiến khôi này đều có thực lực đệ tam cảnh hậu kỳ, hai người các ngươi một người một tôn. Lâu Đông Phương và Phong Nhược Cốc kinh hãi. Chiến khôi đệ tam cảnh hậu kỳ. Cấp bậc này toàn bộ tứ trọng thiên cũng không có bao nhiêu đó. Đại ca, ngươi xác định cho chúng ta. Lâu Đông Phương nói chuyện cũng không lưu loát. Có chiến đấu khôi lỗi này còn sợ ai nữa? Chiến đấu khôi lỗi này chỉ có thể toàn lực ra tay 3 lần. Diệp Hạo lạnh nhạt nói, sau 3 lần các ngươi đến tìm ta, ta giúp các ngươi một lần nữa khắc lạc ấn phù văn. 3 lần. Phong Nhược Cốc lẩm bẩm nói. Còn có, cho hai ngươi thêm mỗi người một tấm bán thần pháp chỉ. Diệp Hạo suy nghĩ một chút lại đưa cho bọn hắn 2 tấm bán thần pháp chỉ. Bán thần pháp chỉ? Cấp bậc gì? Ánh mắt Lâu Đông Phương sáng lên. Ta đưa các ngươi bán thần pháp chỉ công phòng nhất thể, còn cấp bậc hả? Cho dù đệ tam cảnh hậu kỳ cũng có thể trọng thương. Diệp Hạo cười đáp. Các ngươi có thể lưu lại tấm bán thần pháp chỉ này tại tổng bộ, còn chiến đấu khôi lỗi thì lưu tại bên cạnh, như vậy các ngươi và tông môn đều có thể vạn vô nhất thất. Diệp Hạo cân nhắc không thể không chu đáo. Đại ca, ngươi làm vậy chúng ta không thể báo đáp a, Phong Nhược Cốc cười khổ nói. Chênh lệch giữa song phương thực sự quá lớn. Muốn báo đáp cũng không có cơ hội. Ta cho các ngươi những vật này không phải muốn các ngươi báo đáp. Diệp Hạo khẽ lắc đầu. Tốt, đừng làm kiêu, về tông môn các ngươi đi. Đại ca, kế tiếp ngươi muốn đi đâu? Phong Nhược Cốc nói khẽ. Ta sẽ ở tứ trọng thiên một thời gian ngắn. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói, nếu các ngươi không tìm thấy ta ở đây thì có thể đi Viêm Hoàng Tông tìm ta. Ừm. Sau khi Phong Nhược Cốc và Lâu Đông Phương rời đi, Hồ Mỹ Nhi tò mò hỏi, công tử, tại sao ngươi không đưa bọn hắn bán thần chiến hạm? Bán thần chiến hạm. Nghe đến chữ đó, trái tim nhỏ của Trần Điển run rẩy. Trần Điển, bây giờ tứ trọng thiên có bán thần chiến hạm không? Diệp Hạo nhìn về phía Trần Điển hỏi. Không có, nhưng mà tin đồn Đồng Gia luyện khí thế gia có bán thần cấp. Đồng Gia. Đồng Gia là ẩn thế gia tộc thời kỳ thái cổ, ngũ trọng thiên vỡ vụn thì bọn hắn mới rời núi. Trần Điển nhẹ giọng nói, đúng rồi, đêm nay Đồng Gia sẽ tổ chức một buổi đấu giá, theo tin đồn nói sẽ có bán thần chiến hạm. Ngươi có thể tìm được một tấm vé vào cửa không? Diệp Hạo lộ ra vẻ mặt hứng thú. Có thể. Trần Điển ứng tiếng. Toàn bộ tứ trọng thiên cũng không có chiến hạm cấp bán thần. Hồ Mỹ Nhi trừng lớn 2 mắt. Thời kỳ thượng cổ, thái cổ có lẽ có 1 ít, nhưng cũng không có bao nhiêu. Diệp Hạo nói. Công tử nói đây chỉ là phô trương thanh thế. Hồ Mỹ Nhi lập tức hiểu ra cái gì? Ừm. Diệp Hạo gật đầu. Trong tay công tử có chiến hạm cấp bán thần. Trần Điển rốt cục nghe ra điểm này. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, giữa không trung xuất hiện một chiếc chiến hạm đen như mực, mà trên chiếc chiến hạm này tràn ngập ra 3 động bán thần cấp. Sắc mặt Trần Điển lập tức thay đổi. Đệ nhất cảnh chiến hạm mạnh như vậy? Trần Điển biến sắc nói. Trên chiến hạm này, một pháo có thể trọng thương một đệ tam cảnh sơ kỳ. Diệp Hạo cười nói. Mạnh như vậy? Nếu chiến hạm toàn lực xuất kích cho dù đệ tam cảnh hậu kỳ cũng phải tạm lánh. Diệp Hạo nói đến đây, thu chiếc chiến hạm này vào túi càn khôn, tiếp theo hắn tiện tay ném túi càn khôn đó cho Trần Điển. Cho ta. Trần Điển giật nảy cả mình. Sau này Túy Tiên Lâu chắc sẽ gặp một chút phiền toái, chiến hạm này là ác chủ bài dùng để phòng thân. Nói đến đây, bên cạnh Diệp Hạo xuất hiện 3 chiến đấu khôi lỗi. 3 con chiến đấu khôi lỗi này có 1 đệ tam cảnh, 2 đệ nhị cảnh. Diệp Hạo nói tiếp, trong đó, tôn đệ tam cảnh có thể vận dụng 3 lần, 2 tôn đệ nhị cảnh kia có thể vận dụng 6 lần. Khi phù văn trên chiến đấu khôi lỗi còn không sai biệt lắm thì đến Viêm Hoàng Tông tìm ta. Ta có thể vận dụng đệ tam cảnh chiến hạm không? Trần Điển trầm ngâm một chút nói. Trên chiến hạm này có trận pháp ẩn thân hiệu quả, toàn bộ tứ trọng thiên có thể xem thấu không nhiều, nếu ngươi muốn dùng cũng không phải không thể được. Diệp Hạo gật đầu. Nhưng mà ngươi vận dụng 1 lần trả ra đại giới quá lớn. Một pháo cần tiêu hao bao nhiêu tiên thạch? 100 ức thượng phẩm tiên thạch. Diệp Hạo cười đáp. Sắc mặt Trần Điển thay đổi. 100 ức. Những năm nay, Túy Tiên Lâu dự trữ thượng phẩm tiên thạch chỉ có 100 ức thôi. chẳng phải nói một pháo này sẽ tiêu hao sạch vốn liếng của bọn họ. Ngươi đừng nghĩ như vậy. Lúc này, Hồ Mị Nhi nói, 100 ức có thể trọng thương một tôn đệ tam cảnh bán thần, mùa bán này rất có lời đó. Nghe Hồ Mị Nhi nói thế, Trần Điển ngây ngẩn cả người. Cảnh bán thần đệ tam. Nhưng hắn lập tức cười khổ nói, chiến hạm này là một chuyện lớn đối với Túy Tiên Lâu. Trong kho vũ khí chính có 100 cột năng lượng, trong kho dự trữ còn có 300 cột năng lượng. Diệp Hạo nhìn vẻ mặt ảo não của Trần Điển không khỏi cười nói. À, lần này, Trần Điển thật kinh hãi. 400 trụ năng lượng. Chẳng phải có nghĩa 4.000 tỷ thượng phẩm tiên thạch. Nghĩ đến con số lượng, Trần Điển có một loại cảm giác mơ hồ. Hắn đời này chưa từng nhìn thấy nhiều tiên thạch như thế. Công tử, đây có phải hay không? Trần Điển cảm thấy chiếc chiến hạm này quá trân quý. Cho ngươi thì ngươi cầm đi. Diệp Hạo nói rồi đổi chủ đề, đi làm mấy món ăn đặc sắc. Ta đi chuẩn bị ngay. Trần Điển nói xong vội vàng rời đi. Trung tâm chủ thành Đông Hoa Hoàng Triều chật như nêm cối. Tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ một trung niên xuyên vai bạch văn treo trên cây cột. Trung niên này có phải chán sống, ngay cả thiếu chủ Bạch Tê Ngưu tộc cũng dám động. Đúng vậy, chẳng lẽ vị này không biết lão tổ Bạch Tê Ngưu là cường giả đệ tam cảnh? Ngươi cảm thấy người ta không biết à, cho dù lúc trước hắn không biết, nhưng bây giờ cũng đã biết rồi. Có thể không biết hả? Hiện tại, tất cả mọi người có mắt ở đây đều đang thảo luận chuyện này. Trừ phi Trần Minh Huy bị ca điếc. Có thể sao? Cứ như vậy mấy phút sau, mười mấy thân ảnh xé rách không gian xuất hiện trên trụ đồng. Một trung niên có ba phần tương tự Bạch Văn nhìn thấy thảm trạng của hắn, trong mắt phun ra lửa giận, người có biết chuyện này sẽ đưa tới tai họa cho gia tộc của ngươi. Trần Minh Huy nhìn thoáng qua trung niên kia cười lạnh nói, đệ nhất cảnh sâu kiến cũng dám trước mặt lão tử kêu gào. Tu sĩ toàn trường đều mộng. Trần Minh Huy đang nói gì? Đệ nhất cảnh sâu kiến. Lúc nào đệ nhất cảnh thành sâu kiến rồi? Nhưng khi trung niên kia muốn nói gì thì Trần Minh Huy đã xuất thủ. Một quyền. Sắc mặt trung niên lập tức thay đổi. Hắn ý thức được Trần Minh Huy là một cao thủ tuyệt thế, luận thực lực chỉ sợ còn mạnh hơn lão tổ. Thực lực này không phải mình có thể ngăn cản. Hắn suy nghĩ muốn trốn tránh, nhưng mà rất nhanh phát hiện không gian bốn phía đã bị giam cầm. Nói cách khác hắn chỉ có đối kháng. Vấn đề là sao đối kháng nổi? Không phải cùng cấp bậc A, răng rắc. Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. Chưa tới nửa hô hấp, tộc trưởng Bạch Tê Ngưu bị đánh nát, cùng lúc đó, bị đánh nát còn có hơn 10 vị cao thủ theo hắn đến đây. Tu sĩ toàn trường kinh ngạc nhìn một màn này. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Tộc trưởng Bạch Tê Ngưu tộc, cường giả đệ nhất cảnh. Bị một quyền oanh sát. Ai có thể nói cho ta biết chuyện này có phải thật không? Lôi Loan tiên tử tàn nhẫn nháo mình một phát mới biết chuyện này không phải mơ. Trong mắt nàng kinh hãi đồng thời rốt cục tin tưởng lời Diệp Hạo đã nói, một mình Trần Minh Huy có thể cân hết Bạch Tê Ngưu nhất tộc. Nhìn đủ chưa? Đúng lúc này, Trần Minh Huy ngẩng đầu nhìn về nơi nào đó giữa không trung lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Sau một lát, một lão giả tóc trắng âm thầm đi ra. Nhìn thấy lão già này, tu sĩ toàn trường lên tiếng kinh hô. Lão tổ Bạch Tê Ngưu. Đệ tam cảnh siêu cấp cường giả. Không ngờ cấp bậc này cũng hiện thế. Tộc trưởng Bạch Tê Ngưu tộc cũng hao tổn, lúc này hắn còn không xuất hiện thì lúc nào xuất hiện. Nhưng không biết vị nhân tộc này có phải đối thủ của lão tổ Bạch Tê Ngưu tộc hay không? Không biết. Trần Minh Huy nhìn chằm chằm lão giả tóc trắng một hồi, nói, chỉ vừa mới đặt chân đến đệ tam cảnh, ta còn tưởng rằng rất cao thâm chứ. Ngươi. Lão tổ Bạch Tê Ngưu kinh giận quát. Hắn kinh vì Trần Minh Huy vừa liếc mắt đã nhìn ra tu vi của hắn, còn giận vì đối phương không xem hắn vào mắt. Ba chiêu giết ngươi. Trần Minh Huy vương ba ngón tay cười lạnh nói. Cuồng vọng. Lão tổ Bạch Tê Ngưu tức muốn nổ phổi. Đã nhiều năm qua, hắn chưa bao giờ thấy qua một gia hỏa tùy tiện lớn lối như thế. Chiêu thứ nhất. Trần Minh Huy nói đến đây, trong tay xuất hiện một thanh chiến kiếm được chế tạo từ tinh thần kim. Xoạt. Tinh thần kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm ý lập tức trảm phá thời không cực hạn. Con ngươi Bạch Tê Ngưu lão tổ hung hăng co rụt lại. Thật ra, từ một khắc hắn hiện thân thì đã làm xong chuẩn bị giao thủ với Trần Minh Huy. Hắn nghĩ mình đã chuẩn bị đầy đủ. Nhưng đợi đến khi chân chính giao thủ với đối phương, hắn mới ý thức được mình chuẩn bị còn thiếu rất nhiều. Một kiếm này quá nhanh. Đến nỗi lão tổ Bạch Tê Ngưu không kịp nhìn. Phốc. Kiếm ý dễ dàng phá vỡ lồng ngực hắn, tiếp đó điên cuồng tàn sát trong cơ thể hắn. Lão tổ Bạch Tê Ngưu vận dụng tiên lực không ngừng trấn áp, nhưng rất nhanh ý thức được mình không thể làm, bởi vì cổ kiếm ý kia thực sự quá mạnh. Đây là kiếm quyết gì? Sắc mặt lão tổ Bạch Tê Ngu khó coi nhìn Trần Minh Huy, hỏi: Ảnh sát kiếm quyết. Trần Minh Huy cầm thẳng kiếm, thản nhiên đáp: Chưa từng nghe qua. Lão tổ Bạch Tê Ngưu suy nghĩ một hồi cũng không nhớ ra ảnh sát kiếm quyết do ai tạo ra. Ngươi cảm thấy hiện tại mình cần phải biết điểm này, à? Nói rồi hắn giơ cao chiến kiếm trong tay, một khắc sau từng đạo kinh lôi hội tụ. Toàn bộ phía trên Đông Hoa Hoàng Triều đều bị lôi kinh khủng bao trùm. Khắp tòa thành, dù tu vi mạnh cỡ nào cũng bị kinh trụ. Cổ uy thế này, cho dù đệ tam cảnh sơ kỳ cũng ngăn không được. Lão tử là đệ tam cảnh sơ kỳ đây, ta cảm thấy mình chắc chắn sẽ chết dưới lôi đình này. Khủng bố như vậy, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Lúc cường giả bán thần trong hư vô giao lưu, trong mắt lão tổ Bạch Tê Ngưu lộ ra sợ hãi vô tận. Dừng tay, dừng tay, dừng tay. Hắn sợ hãi, bởi vì hắn biết bản thân tuyệt không thể ngăn trở một kích này. Trần Minh Huy sẽ lưu thủ. Hiển nhiên sẽ không. Khi lôi đình hội tụ đến cực hạn thì hóa thành một đầu lôi long to lớn, sau đó một ngụm nuốt lão tổ Bạch Tê Ngưu vào bụng. À, lão tổ Bạch Tê Ngưu không ngừng giải dụa trong bụng lôi long. Qua 10 lượt hô hấp sau đã im bật, mà qua thêm vài hơi thở nữa thì lôi long cũng tiêu tán. Lúc này giữa không trung không còn thứ gì. Đáng tiếc. Trên mặt Trần Minh Huy lộ ra thần sắc nhất cả trứng. Sao vậy? Lôi Loan tiên tử nhẹ giọng hỏi. Túi càn khôn lão gia hỏa kia cũng bị lôi long tiêu diệt rồi. Trần Minh Huy khẽ thở dài. Lôi Loan tiên tử há to miệng, không biết nên nói cái gì. Lão tổ Bạch Tê Ngưu là cường giả đệ tam cảnh đó. Hắn vẫn lạc sẽ kinh động đến toàn bộ tứ trọng thiên. Nhưng Trần Minh Huy tựa hồ không nhận ra điều này. Người người giết lão tổ. Bạch Văn nhìn Trần Minh Huy run rẩy nói. Trần Minh Huy nhìn thoáng qua Bạch Văn đột nhiên nhớ ra. Ngược lại quên mất, trong tộc ngươi có rất nhiều tư nguyên. Nói xong Trần Minh Huy phá không mà đi. Bạch Văn kinh động. Hóa ra do mình nhắc nhở Trần Minh Huy. Lôi Loan tiên tử, cầu ngươi cho ta một con đường sống. Một lát sau Bạch Văn cầu xin Lôi Loan tiên tử. Ngươi cảm thấy thế nào? Lôi Loan tiên tử cười lạnh đáp. Ta có thể cho ngươi toàn bộ tài nguyên trên người ta. Bạch Văn lập tức nói. Tài nguyên trên người ngươi vốn không phải của ngươi. Lôi Loan tiên tử nói rồi tiến lên phía trước lấy túi càn khôn bên hông Bạch Văn ra. Ngươi. Bạch Văn trừng lớn Lôi Loan tiên tử một hồi. Ngươi thả ta ra, ta cho ngươi biết một tạo hóa chi địa. Tạo hóa chi địa. Ngươi tới tạo hóa chi địa kia có thể giúp ngươi tăng đến tiên vương đỉnh phong. Ngươi chắc chứ? Trong mắt Lôi Loan tiên tử lộ ra vẻ hứng thú. Ta chắc chắn. Thoại âm Bạch Văn vừa rơi xuống thì cảm thấy một đạo thần niệm kinh khủng xâm lấn thức hải hắn. Lôi Loan, ngươi làm gì? Khuôn mặt Bạch Văn tràn đầy vẻ kinh hoảng. Ta siêu hồn ngươi, chẳng phải cái gì cũng sẽ biết à? Lôi Loan tiên tử vừa nói vừa xuất phát tới linh hồn hắn. Tu vi Bạch Văn mạnh hơn Lôi Loan tiên tử không chỉ một cảnh giới. Vấn đề là giờ khắc này vô luận nhục thân hay tinh thần hắn đều bị trọng thương. Hắn hiện tại có bao nhiêu sức chiến đấu đây? Bởi vậy Lôi Loan tiên tử không cần bao lâu đã thành công xâm nhập linh hồn hắn. Đợi đến lúc đọc ký ức hắn xong, đáy mắt Lôi Loan tiên tử tràn đầy vẻ mừng như điên. Nàng không ngờ Bạch Văn nói thật. Bạch Văn thực sự biết được một cái tạo hóa chi địa, chỗ kia có thể ôn dưỡng tự thân, tăng tiềm lực. Nếu trước đây Lôi Loan tiên tử còn lo lắng có người sẽ cướp đoạt tạo hóa này, bất quá sau khi Trần Minh Huy giết chết lão tổ Bạch Tê Ngưu, toàn bộ tứ trọng thiên không còn bao nhiêu người dám đối đầu với nàng. Đồng gia có phải đệ nhất thế lực luyện khí ở tứ trọng thiên? Rất nhiều tu sĩ cũng đang tranh luận vấn đề này. Bởi vì ngoài trừ Đồng gia còn có các thế lực luyện khí tứ trọng thiên như Trương gia, Yêu tộc khí yêu nhất tộc, Ma tộc luyện ma nhất tộc. Nhưng ba ngày trước, thiếu tộc trưởng Đồng gia tuyên bố ba ngày sau Đồng gia sẽ xuất ra một nhóm pháp bảo cấp cao, dùng chúng để đặt vững địa vị đệ nhất thế gia luyện khí của tứ trọng thiên. Tin tức truyền ra kinh động toàn bộ tứ trọng thiên. Đồng gia muốn phát lực rồi hả? Mà sau đó thỉnh thoảng truyền ra tin tức ngầm. Có người nói Đồng gia sẽ đấu giá chiến kiếm bán thần cấp, cũng có người nói Đồng gia sẽ đấu giá pháp chỉ bán thần cấp, thậm chí cũng có người bảo Đồng gia sẽ đấu giá chiến hạm bán thần cấp. Tóm lại mỗi người nói một kiểu. Cũng may tất cả những thứ này đêm nay sẽ được công bố. Phòng đấu giá hoàng gia. Lấy uy thế Đồng gia muốn mượn dùng một phòng đấu giá của Đông Hoa Hoàng Triều chỉ cần nói một câu. Vào buổi tối, một đám người tài hoa xuất chúng chạy tới phòng đấu giá hoàng gia. Cái người toàn thân toàn hỏa diễm là Liệt Diễm công tử sao? Trên người có dị tượng bữa này ngoài trừ Liệt Diễm công tử ra đâu còn người khác? Liệt Diễm công tử tại sao còn chưa đi vào? Chẳng lẽ ngươi không biết Liệt Diễm công tử đang theo đuổi Tuyết Trích Tiên của Tuyết Thần Cung sao? Tuyết Tiên tử? Thuộc tính hai vị này tương phản, nếu kết thành đạo lữ, song phương đều có lợi. Liệt Diễm công tử rất cao ngạo. Đứng trước cửa ra vào, sau đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm. Rõ ràng khinh thường tu sĩ ra vào. Bất quá ai cũng không dám nói hắn. Tu vi tiên vương 12 chuyển, ngoại trừ cường giả bán thần, ai dám cam đoan chế trụ hắn. Rất nhanh trong đám người lại đưa tới một tràng thốt lên. Lúc này một bạch y nam tử đồng hành cùng một nữ tử chậm rãi đi tới. Trên mặt bạch y nam tử mang nụ cười nhàn nhạt, mà nụ cười này lại có chút tà dị, cả người hắn lộ ra sự nhẹ nhàng thoải mái, cho người ta một loại cảm giác phóng đãng không bị trói buộc. Nữ tử bên cạnh hắn thân mặc kim sắc phượng bào, toàn thân trên dưới chảy xuôi quý khí nồng đậm, nhưng lúc này trên mặt nàng không có nụ cười, giống như không tình nguyện đến nơi này. Thiên Huyễn công tử, Tam công chúa Hoa Tự Liên, chuyện gì đây? Tại sao Tam công chúa lại đi cùng Thiên Huyễn công tử đến đây? Chẳng lẽ Đông Hoa Hoàng triều quyết định đi theo Cửu Cung nhất tộc? Cửu Cung nhất tộc luận thực lực còn kém hơn Nạp Lan gia đó. Ta cảm thấy Đông Hoa Hoàng triều hơn phân nửa lựa chọn phương thức thông gia. Có lý. Nhưng ta thấy Tam công chúa tựa hồ không tình nguyện. Làm sao có thể tình nguyện được? Nàng là người thừa kế của Đông Hoa Hoàng triều, bây giờ lại không thể không gả cho Thiên Huyễn công tử. Kế hoạch đời này, mưu lược bá nghiệp vĩ đại đã không còn. Kỳ thật Tam công chúa Hoa Tự Liên gả cho Thiên Huyễn công tử cũng không thua thiệt, phải biết thế hệ trẻ tuổi không có mấy người đi đến bán thần đâu. Lấy thân phận Thiên Huyễn công tử, nữ nhân như thế nào mà không chiếm được? Hoa Tự Liên có chút làm kiêu. Nghe tu sĩ bốn phía thảo luận, sắc mặt Hoa Tự Liên không hề thay đổi, nhưng đáy mắt nàng toát ra nồng đậm không cam lòng. Nhưng nàng có biện pháp gì đây? Vô luận Nạp Lan gia hay Cửu Cung gia đều là thế lực mà Đông Hoa Hoàng triều không thể trêu chọc được. Trong hai thế lực đó nhất định phải chọn một. Vô luận Đông Hoa Hoàng chủ hay Hoa Bằng Trình đều giao quyền lựa chọn cho Hoa Tự Liên. Bởi vì hiện tại nàng đã không kém gì hai vị này. Hoa Tự Liên xoắn xuýt một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn Thiên Huyễn. Có thể nói đây là lựa chọn của nàng, bởi vậy trong lòng không cam lòng cỡ nào nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Thiên Huyễn. Lúc này Liệt Diễm công tử mở mắt, ngừng tiếng nói. Thiên Huyễn nhìn Liệt Diễm công tử. Ngươi đang chờ Tuyết Trích Tiên. Đúng. Chúc ngươi may mắn. Thiên Huyễn cười một tiếng nói. Tuyết Trích Tiên này, Thiên Huyễn hắn cũng động tâm, bất quá nàng ta quá mức cao ngạo. Loại cao ngạo này toát ra từ trong xương cốt, Thiên Huyễn tự nhận không đánh nổi đối phương, bởi vậy sau vài lần thất bại cũng từ bỏ. Ta nhất định sẽ theo đuổi Tuyết Trích Tiên. Liệt Diễm công tử ngưng trọng nói. Trong lòng Thiên Huyễn xem thường. Tuyết Trích Tiên nếu dễ dàng bị theo đuổi cũng sẽ không xưng băng thanh ngọc khiết Tuyết Tiên tử. Trong lúc nói chuyện, một thiếu nữ thân mặc cung trang cùng một thị nữ xinh đẹp chậm rãi đi tới. Khí chất cung trang thiếu nữ có chút thanh lãnh, cho người ta có một loại cảm giác người sống chớ vào, nhưng dung nhan nàng lại khuynh thành tuyệt thế, ở đây không hề có một thiếu nữ nào có thể cùng so sánh. Hoa Tự Liên cũng coi như là một trong những mỹ nhân đứng đầu Đông Hoa Hoàng triều, nhưng cùng so với cung trang thiếu nữ lại kém hơn một bậc. Trong mắt Liệt Diễm công tử tức khắc sáng rực, tiếp đó hắn nhanh chân đi tới cung trang thiếu nữ. Trích Tiên. Tuyết Trích Tiên nhìn thoáng qua Liệt Diễm công tử rồi thu hồi ánh mắt. Tuyết Trích Tiên không nhìn khiến Liệt Diễm công tử có chút mất mặt. Trích Tiên. Tiểu thư nhà ta không thân thiết với ngươi như thế. Lúc này thị nữ đứng bên cạnh Tuyết Trích Tiên nhàn nhạt nói. Liệt Diễm công tử không vui nhìn thị nữ kia. Nơi này có chỗ để ngươi nói chuyện. Ai cho ngươi dũng khí nói chuyện với thị nữ ta như thế? Tuyết Trích Tiên vô cảm nhìn Liệt Diễm công tử, nhẹ nhàng nói. Thần sắc Tuyết Trích Tiên không vui không buồn. Người khác rất khó thấy được ý nghĩ trong nội tâm nàng. Trích Tiên. Liệt Diễm công tử khẽ giật mình nói. Hắn không ngờ Tuyết Trích Tiên không cho hắn mặt mũi dưới ánh mắt của vạn người. Mặt mũi mình tự kiếm, không phải kẻ khác cho. Tuyết Trích Tiên nhàn nhạt nói. Ta với ngươi không quen thuộc, hơn nữa cũng không muốn quen với ngươi, về sau đừng quấy rầy ta. Trích Tiên, ngươi nên hiểu tâm tư ta. Liệt Diễm công tử có chút nóng nảy nói. Lông mày Tuyết Trích Tiên tức khắc nhíu lại. Thị nữ nàng nhìn thấy vậy lập tức tiến lên. Không nên quấy rầy tiểu thư nhà ta. Cút. Liệt Diễm công tử lúc này đang nén giận đến cực điểm, bởi vậy nhìn thấy thị nữ Tuyết Trích Tiên ngăn cản thì quát lớn. Khiến không ai ngờ tới thị nữ Tuyết Trích Tiên lại nổi giận. Có gan ngươi nói lại một lần coi. Chuyện gì đây? Tu sĩ ở đây ngoại trừ Tuyết Trích Tiên toàn bộ đều ngạc nhiên. Ngươi có thể tự nhận ra thân phận ngươi không vậy? Ngươi chỉ là một thị nữ của Tuyết Trích Tiên thôi. Oanh. Hai con mắt Liệt Diễm công tử toát ra hàng mang khiếp người. Cổ uy áp khiến tu sĩ toàn trường không nhịn được mà biến sắc. Nhưng thị nữ Tuyết Trích Tiên lại hồn nhiên như không bình tĩnh nhìn Liệt Diễm công tử. Ngươi chỉ có từng ấy bản lãnh, tự tìm cái chết. Liệt Diễm công tử nổi giận. Thoại âm vừa rơi xuống, toàn thân hỏa diễm Liệt Diễm công tử bắt đầu sao động, tiếp đó hóa thành một thành địa hỏa kiếm rồi phóng ra khiến lục hợp bát hoang đều rung động, nhảy mắt chém tới thị nữ của Tuyết Trích Tiên. Thị nữ không chút nào hoang mang, một khắc sau một đạo ba động vô hình tràn ngập, ba động va chạm với công kích của Liệt Diễm, cuối cùng chiêu thức của hắn như bị ác ma thôn phệ. Liệt Diễm công tử kinh động, nghi ngờ nhìn nàng. Người rốt cuộc là ai? Nếu như nói trước đó hai mắt nở rộ hàn mang chỉ thăm dò, thì khi vừa xuất thủ đã toàn lực ứng phó, nhưng dù vậy vẫn không thể thắng đối phương, điều đó đã nói rõ vấn đề. Đối phương cùng cấp bậc với bản thân. Ta là thị kiếm của tiểu thư. Nghe vậy, thị nữ Tuyết Trích Tiên lạnh lùng đáp. Thị kiếm. Nghe nữ tử này trả lời, sắc mặt Liệt Diễm công tử không khỏi thay đổi. Tiểu thư có tu vi cỡ nào, rác rưởi như ngươi cũng dám ngắm nghé. Thị kiếm nhìn chằm chằm Liệt Diễm công tử cười lạnh nói. Tiểu thư sở dĩ không xuất thủ, vì tiểu thư không muốn thể hiện. Nhưng ngươi đừng nghĩ rác rưởi ngươi có thể từng bước ép sát. Ngươi. Liệt Diễm công tử vừa sợ vừa giận nói. Liệt Diễm, lời thị kiếm cũng là ý ta. Tuyết Trích Tiên nói đến dây hai con mắt tóa ra một sợi uy áp. Sợi uy áp này khiến Liệt Diễm công tử liên tục lui lại mười mấy bước. Về sau nếu ngươi còn dám quấy rầy, ta không để ý hết thảy mà phế bỏ ngươi đâu. Đệ nhị cảnh. Trong mắt Liệt Diễm công tử lóe lên kinh hãi. Phải biết hắn đã đặt chân đến đệ nhất cảnh không bao lâu. Tuyết Trích Tiên làm sao lại đặt chân đến đệ nhị cảnh? Không thể nào. Bất quá Liệt Diễm công tử cũng hiểu mình không còn hy vọng theo đuổi đối phương nữa. Tu vi hai người hiện tại chỉ thua kém một cảnh giới. Nhưng tu hành cho tới bây giờ đều một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước. Tương lai Tuyết Trích Tiên còn đi xa hơn cả hắn. Nói cách khác hắn không xứng với nàng. Dùng sức mạnh. Ai dám? Bên trong Tuyết Thần Cung có một lão yêu quái này ngay cả lão tổ cũng kiên kỵ. Tu sĩ toàn trường càng vì nó mà trợn mắt há hốc mồm. Đệ nhị cảnh. Cường giả cấp bậc này ở tứ trọng thiên cũng không có bao nhiêu đâu. Có thể nói đến đệ nhị cảnh ra không nhiều lão yêu quái bên ngoài Tuyết Trích Tiên có thể xông pha. Mạnh thật. Nữ thần của ta không mạnh sao được. Tuyết Thần Cung muốn cuộc khởi rồi. Ai nói không phải chứ. Đợi đến lúc Tuyết Trích Tiên đặt chân đến đệ tam cảnh, lúc đó người nào dám trêu chọc Tuyết Thần Cung. Nhìn Tuyết Trích Tiên tiến vào phòng đấu giá, Trần Điển nói khẽ. Công tử, Tuyết Trích Tiên đặt chân đến đệ nhị cảnh. Đặt chân đến đệ nhị cảnh đã được một đoạn thời gian. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Công tử ngươi có thể đánh bại Tuyết Trích Tiên không? Hồ Mỹ Nhi nói khẽ. Chiến lực Tuyết Trích Tiên hẳn đặt chân đến đệ tam cảnh, nhưng đệ tam cảnh giai đoạn nào thì ta không biết. Diệp Hạo cười nói. Nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi nàng không phải đối thủ của ta. Năm đó Diệp Hạo ở cửu trọng thiên nhìn thấy Tuyết Trích Tiên đã biết nàng rất mạnh. Sự thật chứng minh Diệp Hạo suy đoán đúng. Dưới tình huống đồng giai lúc trước, Diệp Hạo có thể đánh bại Tuyết Trích Tiên hay không cũng là một vấn đề. Nhưng sau khi tiến vào thần quốc hấp thu rất nhiều thần thông cùng tinh hoa, hắn tự nhận vô địch thế hệ trẻ tại tình huống đồng bậc dưới cửu trọng thiên, mà lúc được thạch tượng đưa cho mình truyền thừa đỉnh tim của chư thiên vạn giới, hắn càng khẳng định điều này. Càng không cần phải nói Diệp Hạo hiện tại đang tu luyện Hạo Nhiên Chính Khí Quyết. Hạo Nhiên Chính Khí Tông dù ở thần vực cũng là một đại tông môn. Bản nguyên công pháp của họ cường hoành đến cỡ nào? Điều này khiến cho tu vi Diệp Hạo đạt đến đệ nhị cảnh đã có chiến lực nhị cấp thần minh. Còn nữa, chớ quên Diệp Hạo đã xác định được đại đạo của bản thân. Đại đạo Diệp Hạo đi chỉ có một chữ đạo. Dung luyện muôn vàng huyền thuật, ngao luyện mọi loại thần thông, tạo nên đại đạo tối cường. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Hạo không tận lực tăng cảnh giới, bởi vì hắn rõ ràng thành tựu tương lai của bản thân rất cao. Không cần thiết để ý thời gian dài ngắn. Công tử, người không đi nhìn Hoa Tự Liên một chút à? Trần Điển nói khẽ. Từ lời Diệp Hạo vừa nói, Trần Điển đã rõ ràng hắn tuyệt đối có thực lực đệ tam cảnh trung kỳ hoặc hậu kỳ. Nếu không, hắn sẽ không tự tin nói có thể đánh bại Tuyết Trích Tiên. Vả lại dù Diệp Hạo không có thực lực đệ tam cảnh lại như thế nào? Đừng quên Tuyên Quang đã đạt đến đệ tam cảnh cực hạn. Trước khi Lô Loan tiên tử rời khỏi, Trần Minh Khải hơn phân nửa cũng là cường giả đệ tam cảnh cực hạn. Trần Minh Khải chỉ dùng hai chiêu đã chấn động toàn bộ tứ trọng thiên, rất nhiều cường giả đã nghe ngóng lai lịch của hắn, nhưng sau khi Trần Minh Khải cướp bóc Bạch Tê Ngưu tộc một phen thì không biết mang theo Lôi Loan tiên tử đi đến nơi nào. Nhưng Trần Điển lại biết rõ Trần Minh Khải là người của Diệp Hạo. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng Diệp Hạo trong những năm nay đã trải qua những gì. Tại sao bên cạnh lại có hai người kinh khủng như thế? Phải biết cường giả đệ tam cảnh cực hạn đã có thể độ kiếp. độ kiếp thành công sẽ trở thành cường giả cực hạn. Trần Điển không nghĩ ra, nhưng cũng rõ ràng Diệp Hạo không sợ bất kỳ kẻ nào. Diệp Hạo sắp tiến lên thì bỗng nhiên thấy được một thân ảnh quen thuộc. Thánh khiết cao quý như ánh trăng. Khí chất cùng dung nhan như vậy tại tứ trọng thiên ngoại trừ Trần Bế Nguyệt, ở Nguyệt Quế Thánh Địa thì không có vị thứ hai. Trần Bế Nguyệt đưa tới từng đợt bàn tán xôn xao. Thánh nữ. Trần Bế Nguyệt xinh đẹp như vậy. Quả thực khuynh quốc khuynh thành, ta thực sự khó có thể tưởng tượng còn ai có thể xinh đẹp như nàng ta. Có nha, Hạo Nguyệt của Vân Tiêu Cung. Hạo Nguyệt đẹp ở chỗ hư ảo như không thuộc về thế gian này, nhưng Trần Bế Nguyệt càng giống như thực hơn. Đúng vậy, đáng tiếc Hứa Tuyền của Long Tuyền Kiếm Tông đã nói Trần Bế Nguyệt là nữ nhân hắn coi trọng. Long Tuyền Kiếm Tông là thượng cổ kiếm tông bài danh trước ba, nghe nói bên trong đó còn có cự kình thời thượng cổ. Ngoại trừ Hứa Tuyền, Khải Trí của Lạc Thủy Tông cũng đang điên cuồng theo đuổi Trần Bế Nguyệt. Đúng vậy, không biết thánh nữ lựa chọn ra sao. Ngay lúc tu sĩ giữa sân đàm luận, một nam tử tuấn lãng mặc một thân kiếm bào ngự không bay đến. Sắc mặt Trần Bế Nguyệt hơi thay đổi. Bế Nguyệt, người để ta chờ rất lâu đó. Nam tử tuấn lãng rơi bên cạnh Trần Bế Nguyệt, sau đó nói khẽ. Trần Bế Nguyệt im lặng không nói. Nam tử tuấn lãng lập tức lộ ra ánh mắt âm u, nhưng đúng lúc này, một âm thanh trong trảo lạnh lùng vang lên giữa không trung. Hứa Tuyền, người đang làm gì? Khải Trí mặc một thân áo bào tím chạy đến. Khải Trí đi đến bên cạnh Trần Bế Nguyệt, một mặt quan tâm nói. Không có việc gì chứ? Mặt Hứa Tuyền lập tức đen lại. Khải Trí, người có ý gì? Bế Nguyệt không có cảm giác với ngươi, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra? Khải Trí một mặt khinh thị nhìn hắn. Nghe được lời này, Hứa Tuyền lập tức ngây người. Nói giống như Trần Bế Nguyệt có cảm giác với ngươi vậy. Chuyện giữa ta với Bế Nguyệt, không tới phiên ngươi tham gia. Hứa Tuyền hừ lạnh. Bế Nguyệt cũng là tên ngươi có thể kêu sao? Khải Trí lộ ánh mắt tràn đầy sâm nghiêm. Khải Trí, ngươi muốn tự tìm cái chết. Sợ ngươi chắc. Khải Trí tức giận tiến lên một bước. Mắt thấy song phương sắp bộc phát xung đột, Hứa Tuyền lại nhìn về phía Trần Bế Nguyệt. Bế Nguyệt, hôm nay ngươi phải cho chúng ta một câu trả lời. Trần Bế Nguyệt giật mình. Tình huống như thế nào? Hai vị này không phải muốn chiến à, hiện tại sao lại đạt thành thống nhất? Nhìn Trần Bế Nguyệt đang nghi hoặc, Khải Trí mở miệng nói. Hai ngày nay, ta và Hứa Tuyền đã chiến ba trận, hai chúng ta đều bất phân thắng bại, tiếp tục chiến cũng không có ý nghĩa, bởi vậy ngươi phải làm ra một lựa chọn. Trần Bế Nguyệt trầm lòng xuống. Hai vị này cũng không phải ngu ngốc. Trần Bế Nguyệt lợi dụng hai người tạo thành mâu thuẫn, bọn họ sao có thể không nhìn ra? Hiện tại, bọn họ không muốn làm kẻ ngu nữa. Lựa chọn. Lựa chọn ra sao? Trong lúc nhất thời, Trần Bế Nguyệt tâm loạn như ma. Tiểu tỷ tỷ kia thật đáng thương. Hồ Mỹ Nhi nhìn một màn này không khỏi nói ra. Đáng thương. Diệp Hạo hơi lắc đầu. Chẳng lẽ không đáng thương sao? Tiểu tỷ tỷ rõ ràng không muốn lựa chọn hai người, nhưng bọn họ lại bức bách dưới ánh mắt mọi người. Hồ Mỹ Nhi giật giật ống tay áo Diệp Hạo. Công tử, người giúp đỡ nàng được không? Diệp Hạo lộ ánh mắt phức tạp nhìn Trần Bế Nguyệt. Năm đó, Diệp Hạo có cảm tình với nàng ta, phải biết bọn họ đã từng trao đổi vật định tình. Nhưng ai ngờ tin tức bản thân bị phế vừa truyền đi, Trần Bế Nguyệt đã trở mặt không quen. Bế Nguyệt, nghĩ kỹ chưa? Nhìn thấy Trần Bế Nguyệt chậm chạp không nói, Hứa Tuyền vội thúc giục. Trần Bế Nguyệt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hoảng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Hạo nhẹ nhàng thở dài, tâm thần trao đổi với một đạo thân ảnh trong tiểu thiên địa. Một khắc sau, đạo thân ảnh kia xé rách không gian xuất hiện bên cạnh Trần Bế Nguyệt. Người đang bức bách nàng. Đạo thân ảnh kia lạnh lùng nhìn Hứa Tuyền. Sắc mặt Hứa Tuyền hơi biến đổi. Hắn cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt từ trên người thân ảnh này. Hắn lập tức ý thức được vị trước mắt không phải người mà bản thân có thể ngăn cản. Gia sư là Long Tuyền Kiếm Tông chủ, Tề Thiên Hàm. Ngươi muốn cầm Long Tuyền Kiếm Tông tới dọa ta? Đạo thân ảnh hừ lạnh. Vạn bối không có ý này, chỉ cảm thấy các ngươi có lẽ nhận biết. Hứa Tuyền sao có thể thừa nhận đây? Một phần vạn vị này không để ý thân phận tự mình ra tay thì sao? Dẫn ta đi gặp sư tôn ngươi đi. Đạo thân ảnh nhìn chằm chằm Hứa Tuyền nói. Sắc mặt Hứa Tuyền hơi biến đổi. Tiền bối, ngươi tìm sư tôn ta làm gì? Ta muốn hỏi sư tôn ngươi một chút, ai cho hắn lá gan bức hiếp người ta coi trọng. Nói đến đây, trên người đạo thân ảnh tràn ra sát cơ ngập trời. Sát ý vừa ra, phía trên Đông Hoa Thành nổ vang, thiền quy kinh khủng áp bách Hứa Tuyền quỳ xuống ngay tại chỗ. Hứa Tuyền kêu trên một tiếng, khóe miệng chảy ra một vòng máu tươi. Trong mắt hắn tràn đầy hoảng sợ. Đệ tam cảnh. nữ tử trước mắt này tuyệt đối đạt đến cấp bậc này. Lão tổ có thể ngăn cản vị này sao? Hứa Tuyền cảm thấy bất an. Cường giả đệ tam cảnh. Khi cường giả Đông Hoa Thành ý thức được điểm ấy, sắc mặt nguyên một đám cũng thay đổi. Ai có thể nói cho ta đã xảy ra chuyện gì? Xế chiều hôm nay xuất hiện một cường giả đệ tam cảnh, hiện tại không ngờ lại xuất hiện một vị đệ tam cảnh khác. Đúng vậy. Chẳng lẽ thiên hạ muốn đại loạn rồi? Thiên hạ đã đại loạn rồi cha ơi. Đạo thân ảnh thấy Hứa Tuyền chậm chạp không đáp thì nói. Làm sao? Không nghe được lời ta. Không phải, tiền bối, ta nghĩ đó chỉ là hiểu lầm. Hứa Tuyền vội đáp. Nếu lão tổ tông có thể đối phó còn tốt, nhưng vạn nhất không đối phó được, việc này có khả năng sẽ làm lớn lên. Vả lại đều là đệ tam cảnh, coi như lão tổ có thể đối phó được, chẳng lẽ còn có thể giết nàng sao? Giết không được nàng, sẽ kết oán. Đạo thân ảnh dừng ánh mắt trên người Trần Bế Nguyệt. Ngươi biết trụ sở Long Tuyền kiếm tông không? Biết rõ. Trần Bế Nguyệt vô ý thức trả lời. Đến hiện tại, nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao nữ tử thần bí lại muốn giúp mình? Cho ta phương vị. Đạo thân ảnh nhàn nhạt nói. Ta. Trần Bế Nguyệt lộ vẻ mặt chần chờ. Ta biết ngươi lo lắng cái gì? Đạo thân ảnh suy nghĩ một hồi rồi nói. Nếu Long Tuyền kiếm tông dám tìm ngươi gây phiền phức, ta cũng không để ý tiêu diệt họ đâu. Còn nữa, hôm nay ta sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo, Long Tuyền kiếm tông phải xuất ra một chút huyết. Hứa Tuyền nghe được như thế thì toàn thân rung lên. Hắn đột nhiên ý thức được bản thân đá phải thiết bản. Khải Trí cũng lộ ra vẻ mặt bối rối, hắn lo lắng đối phương lát nữa sẽ tìm tới hắn. Còn ngươi nữa. Lúc này, đạo thân ảnh nhìn về phía Khải Trí. Đợi chút nữa, ta sẽ đi Lạc Thủy Tông. Sắc mặt Khải Trí hoàn toàn thay đổi. Đối phương rốt cục vẫn tìm tới mình. Lúc này, Trần Bế Nguyệt đưa một sợi thần niệm báo lại vị trí Long Tuyền kiếm tông. Đạo thân ảnh vung tay lên tạo thành một thông đạo không gian to lớn. Đi theo ta. Đạo thân ảnh nhìn thoáng qua Trần Bế Nguyệt. Trần Bế Nguyệt vội vàng đi theo. Sau khi Trần Bế Nguyệt rời đi, đám người phát hiện không gian thông đạo vẫn không chưa khép kín. Hứa Tuyền do dự một chút cũng tiến nhập thông đạo. Đi đến không gian thông đạo, Hứa Tuyền lập tức kinh động. Hắn thấy được cái gì? Hộ Sơn đại trận vững như thành đồng vách sắt bị một bàn tay đánh tan nát, trong lúc nhất thời cũng không biết bao nhiêu đệ tử hôn mê ngất đi. Xoạt. Từng vị tiên vương xuất hiện giữa không trung, nhưng không có ai dám xuất thủ với nữ tử kia. Ai dám? Phải biết Hộ Sơn đại trận của Long Tuyền kiếm tông đạt đến cấp bậc tiên vương đỉnh phong. Cho dù bán thần đệ nhất cảnh cũng không thể tùy tiện đánh xuyên qua. Bởi vậy đối mặt loại cao thủ cấp bậc này chỉ có bán thần mới có tác dụng. Người có lá gan không nhỏ đâu. Lúc này, một đạo thân ảnh từ chỗ sâu Long Tuyền kiếm tông vọt tới. Vị này chính là Long Tuyền kiếm tông chủ. Trần Bế Nguyệt nhẹ giọng nhắc nhở. Tề Thiên Hàm. Nói đến đây, nữ tử đưa một bàn tay đập tới Tề Thiên Hàm. Tề Thiên Hàm lập tức nổi giận. Đập một bàn tay tới có ý gì? Thuần túy vận dụng lực lượng nhục thân. Dám xem thường bản thân. Nhưng một khắc sau, mặt Tề Thiên Hàm lập tức trắng bệch. Bởi vì một bàn tay kia càng lúc càng cường hoành. Nếu như nói uy năng vừa bắt đầu là đệ nhị cảnh sơ kỳ, vậy lúc này đã nhảy tới đệ nhị cảnh hậu kỳ. Đệ nhị cảnh hậu kỳ. Nhưng Tề Thiên Hàm mới chỉ đạt đến đệ nhị cảnh trung kỳ thôi. Tề Thiên Hàm hít một hơi thật sâu, sau đó chuẩn bị vận dụng thần thông chống lại. Nhưng khi bàn tay kia cách bản thân còn một mét thì uy năng lại đạt đến đệ tam cảnh sơ kỳ. Này! Này! Tề Thiên Hàm có chút choáng váng. Hắn ý thức được bản thân hơn phân nửa không ngăn được. Nhưng ngăn được hay không cũng phải ngăn. Ngăn có lẽ còn không chết được, không ngăn chắc chắn phải chết. Răng rắc! Một bàn tay đánh tan nát thần thông hắn, sau đó đập vào trên người hắn. Tề Thiên Hàm lập tức bị đánh nát nửa thân thể. Bộ dáng kia muốn thê thảm bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tông chủ! Ngăn nàng lại! Bảo hộ tông chủ! Tiên vương cao tầng nhìn thấy một màn này thì nhao nhao hành động. Đạo thân ảnh không có tiếp tục xuất thủ mà nhìn về phía cấm địa xa xôi. Người muốn nhìn đến lúc nào? Ta muốn biết Long Tuyền kiếm tông chúng ta đắc tội đạo hữu như thế nào? Một thân ảnh già nua từ cấm địa chậm rãi đi tới. Long Tuyền kiếm tông bức bách thánh nữ của Nguyệt Quế Thánh địa gả cho Hứa Tuyền, chuyện này đừng nói ngươi không biết. Long Tuyền kiếm tông lão tổ im lặng một lúc mới hỏi. Xin hỏi ngươi và Trần Bế Nguyệt có quan hệ thế nào? Có một chút hương hỏa. Đạo thân ảnh nhàn nhạt nói. Hứa Tuyền sẽ không quấy rối Trần Bế Nguyệt nữa, Long Tuyền kiếm tông cũng sẽ không gây khó dễ Nguyệt Quế Thánh địa. Long Tuyền Kiếm Tông lão tổ lóe ánh mắt lên một hồi rồi nói: "Ngươi chắc chứ?" Đạo thân ảnh cười lạnh: "Một câu bỏ qua thì bỏ qua à, nghĩ gì vậy? Ngươi đã thương nhiều người của Long Tuyền Kiếm Tông như vậy, thậm chí ngay cả tông chủ cũng bị thương nặng, Long Tuyền Kiếm Tông không truy cứu cũng thôi đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn bồi thường?" Lão tổ Long Tuyền Kiếm Tông nổi giận: "Vậy thì đánh nào." Đạo thân ảnh vừa dứt lời đã vọt về phía lão tổ Long Tuyền Kiếm Tông. Vọt tới nửa đường, thân thể nàng nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt hóa thành một gốc Nguyệt Quế Thánh Thụ. "Ngươi không nhìn lầm. Nguyệt Quế Thánh Thụ." Trong mắt Trần Bế Nguyệt muốn lồi cả ra ngoài. "Làm sao có thể? Trong thiên địa sao còn có một gốc Nguyệt Quế Thánh Thụ cường hoành gấp mấy lần Nguyệt Quế Thánh Địa?" Nhưng tất cả những gì diễn ra trước mắt nói cho nàng biết trên đời này đã xuất hiện một Nguyệt Quế Thánh Thụ đệ tam cảnh. Trần Bế Nguyệt rốt cuộc hiểu được tại sao vị này muốn giúp mình. Hóa ra cảm ứng được khí tức quen thuộc trên người nàng. Mà lúc này, tu sĩ đến nơi này không có một vạn cũng có 8.000, mọi người đều đang quan sát hai vị cường giả đỉnh cấp đại chiến. "Công tử, gốc Nguyệt Quế Thánh Thụ này là người của ngươi?" Trần Điển nhỏ giọng hỏi. Diệp Hạo khẽ gật đầu. "Ta nhớ lúc trước Trần Bế Nguyệt đưa cho ngươi một nhánh cây của Nguyệt Quế Thánh Thụ." Trần Điển suy nghĩ một hồi mới nói nghi hoặc trong lòng ra. "Gốc Nguyệt Quế Thánh Thụ này là nhánh cây năm đó." Diệp Hạo nhẹ gật đầu. "Này, này sao có thể?" Trần Điển kinh ngạc nói. "Theo lý thuyết, nhị đại của Nguyệt Quế Thụ không có khả năng mạnh hơn Nguyệt Quế Thụ mới đúng." "Đúng vậy, nhưng gốc Nguyệt Quế Thụ này được rất nhiều tài nguyên trân quý bồi dưỡng." Diệp Hạo nói khẽ. "Diệp Hạo thiếu tài nguyên sao?" "Không thiếu. Đây cũng là nguyên nhân gốc Nguyệt Quế Thánh Thụ trong mấy trăm năm ngắn ngủi có thể trưởng thành đến một bước này." "Nguyệt Quế Thánh Địa còn có thể nhận ra không?" "Gốc Nguyệt Quế Thánh Thụ này dĩ nhiên thuế biến huyết mạch, vả lại nó cũng đạt đến tu vi đệ tam cảnh, Nguyệt Quế Thánh Địa sẽ không liên tưởng đến đâu." Diệp Hạo nhàn nhạt nói. "Nàng xuất thủ cứu giúp Trần Bế Nguyệt cũng biến tướng trả lại nhân tình cho Nguyệt Quế Thánh Địa. Chẳng lẽ công tử không muốn cứu?" Trần Điển cười hỏi. Diệp Hạo im lặng. Ba hô hấp sau, ánh mắt Diệp Hạo phóng ra thần mang sáng rực. "Trần Bế Nguyệt dù sao cũng từng là nữ nhân của ta, cho dù lúc trước cô ấy tổn thương ta, ta cũng không cho phép người khác khi dễ nàng. Vậy công tử có nghĩ tới thu nàng?" "Vậy thì thôi đi." Diệp Hạo lắc đầu. Diệp Hạo có thể giúp Trần Bế Nguyệt, cũng không đại biểu hắn có thể tiếp nhận Trần Bế Nguyệt. Cũng đúng lúc này giữa không trung vang lên một tiếng kêu thảm, một cái nhánh của Nguyệt Quế Thánh Thụ xuyên thủng ngực đối thủ, tiếp theo nhánh cây đầy trời giống như dây leo bao hắn vây lại. "Không tốt." Sắc mặt lão tổ Long Tuyền Kiếm Tông cuồng biến. Hắn vận dụng Long Tuyền Kiếm Quyết không ngừng chém vào nhánh cây Nguyệt Quế Thụ, nhưng nhánh cây vô cùng vô tận, không quan tâm chút tổn thất này. Mà miệng vết thương trên người hắn lại càng ngày càng nhiều. Mắt thấy sắp đến cực hạn, lão tổ Long Tuyền Kiếm Tông bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Ngay lập tức, từ trên kiếm của hắn phóng ra thần mang ngút trời. Âm, âm, âm. Lão tổ Long Tuyền Kiếm Tông trong nháy mắt chém vỡ hàng ngàn hàng vạn nhánh cây, mắt thấy sắp phóng đi thì không ngờ càng nhiều nhánh cây đánh tới, chưa tới nửa thời gian hô hấp đã trói hắn lại như bánh chưng. "Người che giấu tu vi." Lão tổ Long Tuyền Kiếm Tông khiếp sợ hô. Hắn có tu vi đệ tam cảnh sơ kỳ, sau khi vận dụng tinh huyết, tu vi sẽ tiêu thăng đến đệ tam cảnh trung kỳ, nhưng Nguyệt Quế Thánh Thụ vẫn có thể dễ dàng trói hắn lại. "Điều này nói rõ cái gì?" "Nói rõ đối phương là đệ tam cảnh hậu kỳ." "Ngươi bây giờ mới biết à?" Nguyệt Quế Thánh Thụ lạnh nhạt nói. "Ngươi muốn thế nào?" Lão tổ Long Tuyền Kiếm Tông trầm mặt một hồi nói. "Cung cấp cho Trần Bế Nguyệt tài nguyên đủ đột phá đến đệ nhị cảnh." Nguyệt Quế Thánh Thụ suy nghĩ một chút nói. Nghe vậy, sắc mặt lão tổ Long Tuyền Kiếm Tông tái xanh. "Ngươi có phải cảm thấy tài nguyên để đến đệ nhị cảnh rất dễ kiếm? Nếu có nhiều tài nguyên như vậy chúng ta sớm đã dùng. Ngươi đừng nói không chuẩn bị tài nguyên cấp bậc này cho Hứa Tuyền chứ?" Nguyệt Quế Thánh Thụ không tin nói. "Tài nguyên đệ nhất cảnh này do chúng gom góp bao lâu nay đó?" Lão tổ Long Tuyền Kiếm Tông cười khổ nói, "Mà phần này còn dành cho Hứa Tuyền. Đêm mai ta sẽ tổ chức một đấu giá hội, ta sẽ đấu giá một số đỉnh cấp tài nguyên, trong đó có tiên đan đột phá đệ nhất cảnh." Nguyệt Quế Thánh Thụ trầm ngâm một hồi nói. "Đến lúc đó, Long Tuyền Kiếm Tông các ngươi mua một phần đưa cho Trần Bế Nguyệt là được. Ta muốn biết ngoại trừ tiên đan đột phá đệ nhất cảnh ra còn có đồ vật gì không?" Lão tổ Long Tuyền Kiếm Tông hỏi vội. "Ta có thể nói cho ngươi là tất cả vật phẩm bán đấu giá đều có cấp bậc bán thần." Nguyệt Quế Thánh Thụ lạnh nhạt nói. Trong lòng lão tổ Long Tuyền Kiếm Tông rung lên đồng thời trả lời. "Đêm mai Long Tuyền Kiếm Tông chúng ta nhất định đến." Lúc này, Nguyệt Quế Thánh Thụ mới buông lão tổ Long Tuyền Kiếm Tông ra, tiếp theo thần sắc lạnh lùng nhìn về nơi nào đó trong hư không nói, Lạc Thủy Tông. Nguyệt Quế Thánh Thụ vừa dứt lời, một trung niên nữ tử âm thầm đi ra. Lạc Thủy Tông tông chủ. Lạc tiểu sinh ra mắt tiền bối. Trung niên nữ tử thi lễ với Nguyệt Quế Thánh Thụ một cái sau đó mới nói, chuyện của Khải Trí là hành vi cá nhân của hắn, nhưng hắn dù sao cũng là đệ tử Lạc Thủy Tông chúng ta, Lạc Thủy Tông chúng ta nguyện ý đền bù Trần tiểu thư. Như vậy, cứ dựa theo tiền bối đã nói, đêm mai Lạc Thủy Tông chúng ta cũng đi đấu giá một phần tài nguyên đặt chân đệ nhất cảnh. Nếu tài nguyên đệ nhất cảnh thì một phần đủ rồi, các ngươi đấu giá một pháp chỉ đệ nhất cảnh đi. Được. Lạc tiểu trả lời. Nàng nghĩ thầm, một tờ đệ nhất cảnh pháp chỉ có thể đáng bao nhiêu tiền. Nhưng mà đợi đến lúc bán đấu giá thì nàng mới biết giá cả tấm pháp chỉ này vượt qua tưởng tượng của mình. Nhưng mà đây chính là chuyện sau này. Tốt, chuyện này ta giúp ngươi giải quyết. Sau này ngươi không cần lo lắng Long Tuyền Kiếm Tông và Lạc Thủy Tông nữa. Nguyệt Quế Thánh Thụ nhìn Trần Bế Nguyệt bên cạnh từ tốn nói. Bế Nguyệt cảm ơn tiền bối. Trần Bế Nguyệt nói rồi cung kính hành lễ với Nguyệt Quế Thánh Thụ. Nguyệt Quế Thánh Thụ từ chối cho ý kiến. Xin ra mắt tiền bối. Lúc này, một thân ảnh già nua từ đằng xa đi tới. Nguyệt Quế Thánh Thụ nhìn thoáng qua đối phương, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng trạch. Đi theo ta. Nguyệt Quế Thánh Thụ từ tốn nói. Rất nhanh ba người đi tới một không gian phía trên Đông Hoa Thành. Nguyệt Quế Thánh Thụ nhìn lên thân ảnh già nua trước mặt, trong lòng có một số cảm khái. Nàng rất rõ ràng mình đến từ lão ẩu trước mắt. Nhưng nàng đối với lão lại không có bao nhiêu tình cảm. Bởi vì nếu không có Diệp Hạo, nàng có thể đi đến tiên vương cảnh cao giai hay không cũng là vấn đề. Mà bây giờ nàng đã đặt chân đến đệ tam cảnh hậu kỳ. Cái này cho ngươi. Nguyệt Quế Thánh Thụ nghĩ một lát đưa cho lão ẩu một quả. Trái cây này lúc trước Diệp Hạo cho nàng. Báo ân. Đây là cái gì? Sinh mệnh ba động thật mạnh. Lão ẩu giật mình. Đây là trường sinh quả. Nguyệt Quế Thánh Thụ lạnh nhạt nói, ăn vào sau đó có thể gia tăng 3.000 năm thọ nguyên. Không sai. Lão Nguyệt Quế Thánh Thụ đã không có bao nhiêu thọ nguyên. Qua 300-500 năm nữa sẽ lộ ra khí tức mục nát. Trường sinh quả. Lão Nguyệt Quế Thánh Thụ lộ ra vẻ khiếp sợ. Trường sinh quả này, bà ta đương nhiên đã nghe qua. Nhưng xưa nay chưa thấy qua. Bởi vậy có thể tưởng tượng quả này trân quý cỡ nào. Tốt, ta phải đi rồi. Nguyệt Quế Thánh Thụ thật sâu nhìn lão Nguyệt Quế Thánh Thụ. Tiền bối. Trần Bế Nguyệt nhìn thấy Nguyệt Quế Thánh Thụ muốn đi vội vàng hô. Chuyện gì? Vạn bối muốn đi theo bên cạnh, làm tùy tùng cho ngươi. Nói xong trong mắt của cô lộ ra nồng đậm vẻ chờ mong. Nguyệt Quế Thánh Thụ khẽ lắc đầu. Tại sao? Trần Bế Nguyệt ngỡ ngàng. Chẳng lẽ mình có điểm nào không được sao? Vừa rồi ta nghe một số tu sĩ bàn luận về ngươi, ta phát hiện nhân phẩm của ngươi không được. Nguyệt Quế Thánh Thụ nhìn Trần Bế Nguyệt nói, ta không thể nào để cho một người nhân phẩm không tốt đi theo bên cạnh. Trần Bế Nguyệt a một tiếng, tiền bối, ngươi đừng nghe những tên kia nói bậy. Có phải nói bậy hay không trong lòng ngươi hiểu rõ? Nói xong câu này Nguyệt Quế Thánh Thụ không chần chờ nữa lập tức biến mất tại chỗ. Sau khi Nguyệt Quế Thánh Thụ rời đi, Trần Bế Nguyệt đứng tại chỗ, vẻ mặt âm tình bất định. Ngươi làm chuyện gì? Lão Nguyệt Quế Thánh Thụ nghi ngờ nhìn Trần Bế Nguyệt nói. Những năm này ta đã làm một chuyện trái với lương tâm. Trần Bế Nguyệt nói đến đây, căm giận bất bình nói. Diệp Hạo. Lão Nguyệt Quế Thánh Thụ lập tức hiểu ra. Cái tên hỗn đản Diệp Hạo này phá cơ duyên của ta. Trần Bế Nguyệt tức giận nói. Có lẽ đây chính là mệnh của ngươi. Lão Nguyệt Quế Thánh Thụ khẽ thở dài. Năm đó ta cho rằng mình nhìn sai, lại không ngờ tới Diệp Hạo lại đáng sợ như vậy. Trần Bế Nguyệt hừ lạnh nói, thiên phồn bức bách vị hôn thê của hắn như vậy, hắn lại ngay cả đầu cũng không dám lộ. Núp trong bóng tối, tâm thần Diệp Hạo khẽ động, vội vàng nhìn về phía Trần Điển bên cạnh hỏi, thiên phồn là ai? Thiên phồn là bán thần đệ nhất cảnh, những năm nay luôn theo đuổi Hạo Nguyệt tiểu thư. Trần Điển nhanh chóng sắp xếp lại từ ngữ nói, thực lực Vân Tiêu Cung rất mạnh. Theo lý thuyết không nên e ngại thiên phồn, nhưng sư tôn của hắn là Tề Tĩnh. Tề Tĩnh. Tề Tĩnh là cường giả tuyệt thế thời thượng cổ, còn nửa gia hỏa Tề Tĩnh này giao hữu rộng khắp, hảo hữu cấp bán thần có tới 3-4 vị, trong đó bao quát lão tổ Nạp Lan gia. Cường giả đệ tam cảnh. Chỉ với thân phận này mà để Vân Tiêu Cung kiên kỵ. Còn nữa, Tề Tĩnh lại có mấy bằng hữu bán thần, trong đó có đệ tam cảnh Nạp Lan Hoàng Nghị. Vì vậy, Vân Tiêu Cung sao dám đắc tội Tề Tĩnh? Ý của Hạo Nguyệt thế nào? Diệp Hạo trầm ngâm một lúc hỏi. Một vị trưởng lão Vân Tiêu Cung cố ý thả ra tin tức Hạo Nguyệt và Thiên Phồn kết làm vợ chồng. Trần Điển nói đến đây, thấy sắc mặt Diệp Hạo âm trầm lại. Ta cảm thấy công tử ngươi vẫn là âm thầm nhìn xem, rồi tính toán sau. Trần Điển vội nói. Diệp Hạo trầm mặt một hồi đi tới phương hướng Vân Tiêu Cung. Hồ Mị Nhi muốn đi theo bị Trần Điển ngăn cản. Để cho công tử một người đi thôi. Trần Điển nói khẽ. Chuyện như vậy, Hồ Mị Nhi tham gia tóm lại không thích hợp. Vân Tiêu Cung. Diệp Hạo nạp ảnh tìm hành tiến vào Vân Tiêu Cung. Lấy thực lực bây giờ của hắn, đừng nói Vân Tiêu Cung, coi như đầm rồng hang hổ cũng có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào. Sau khi tiến vào Vân Tiêu Cung, thần niệm Diệp Hạo quét qua đem toàn bộ tình huống Vân Tiêu Cung thu hết vào mắt. Làm cho Diệp Hạo ngạc nhiên chính là không nhìn thấy thân ảnh Hạo Nguyệt. Tình huống như thế nào? Hạo Nguyệt không có ở Vân Tiêu Cung. Ánh mắt Diệp Hạo lập tức rơi vào trên người Vũ Tiêu. Vũ Tiêu đang chỉ huy tu sĩ Vân Tiêu Cung giăng đèn kết hoa. Hạo Nguyệt đính hôn là chính sự của Vân Tiêu Cung. Nàng cái này tông chủ có cần phải tự mình xử lý không? Vũ tông chủ, rất dụng tâm nha. Ngay khi Vũ Tiêu trách cứ một người đệ tử thì trong tai vang lên một đạo giọng nói thong thả. Toàn thân Vũ Tiêu chấn động, chợt nhìn quanh bốn phía. Cũng đúng lúc, này thân ảnh Diệp Hạo từ từ đi ra. Diệp Hạo. Ánh mắt Vũ Tiêu có chút phức tạp nói. Ngươi thiếu ta một lời giải thích. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Vũ Tiêu chậm rãi nói. Ngươi đi theo ta. Vũ Tiêu trầm mặt một hồi nói. Vũ Tiêu dẫn theo Diệp Hạo đi tới trụ sở Hạo Nguyệt Tông. Đến một tòa đình nghỉ mát thì ra hiệu Diệp Hạo ngồi xuống. Đợi sau khi Diệp Hạo ngồi xuống, Vũ Tiêu quan sát một chút tu vi của Diệp Hạo. Tiên Vương 12 chuyển. Nhìn đến đây, Vũ Tiêu than nhẹ một tiếng. Diệp Hạo không nói. Tu vi này đương nhiên hắn cố ý cho Vũ Tiêu thấy. Hắn muốn biết thái độ của Vân Tiêu Cung thế nào. Lần thứ nhất Thiên Phồn tới cửa cầu thân thì chúng ta từ chối. Lần thứ hai Thiên Phồn tới cửa thì dẫn theo sư tôn hắn tới. Vân Tiêu Cung chúng ta cũng từ chối. Vũ Tiêu nhìn Diệp Hạo nghiêm túc nói, Hạo Nguyệt cùng ngươi đính hôn, toàn bộ cửu trọng thiên người nào không biết, nếu Thiên Phồn và Hạo Nguyệt đính hôn cố nhiên là đánh mặt của ngươi, nhưng không phải không đánh mặt Vân Tiêu Cung chúng ta à. Nói đến đây, Vũ Tiêu dừng một chút, Tề Tĩnh tại chỗ trở mặt, lão tổ liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn bị trấn áp. Vậy dưới tình huống đấy, Vân Tiêu Cung chúng ta còn có thể có lựa chọn thế nào? Ngươi có thể đi Viêm Hoàng Tông cầu cứu. Ánh mắt Diệp Hạo lóe lên nói, cô độc mạnh hơn nữa chẳng lẽ còn có thể đặt chân đệ tam cảnh hay sao? Vũ Tiêu cười khổ nói, còn nữa, Hạo Nguyệt cũng liều mạng ngăn cản chúng ta đi Viêm Hoàng Tông, cô ấy không muốn kéo Viêm Hoàng Tông vào việc này. Hạo Nguyệt ở đâu? Hạo Nguyệt đã đến Viêm Hoàng Tông muốn gặp lại ngươi một lần cuối. Diệp Hạo trầm mặt một lát, làm phiền. Nói xoay người rời đi. Vũ Tiêu giật mình. Trong ấn tượng của cô, Diệp Hạo không phải người dễ nhận thua như vậy. Lòng dạ dù cao hơn, cuối cùng vẫn bại bởi hiện thực. Lúc này, bên cạnh Vũ Tiêu xuất hiện một thân ảnh. Vị này không phải người khác, chính là lão tổ Vân Tiêu Cung. Diệp Hạo có thể ở độ tuổi này đi tới Tiên Vương 12 chuyển, thành tựu tương lai của hắn rất có thể sẽ vượt qua Thiên Phồn. Vũ Tiêu nghiêm túc nói nói. Dựa theo tiềm lực, tương lai Diệp Hạo vượt qua Thiên Phồn 100%, nhưng người cảm thấy cường giả cửu trọng thiên sẽ cho hắn thời gian trưởng thành sao? Vân Tiêu Cung lão tổ lạnh nhạt nói, Viêm Hoàng Tông có 7 yêu nghiệt, không có ai sẽ để nó phát triển an toàn, dựa theo suy đoán của ta đợi đến khi vô số cường giả nhị trọng thiên đánh xuống thì sẽ động thủ với Viêm Hoàng Tông. Nhưng mà lừa gạt Hạo Nguyệt như thế, trong lòng của ta rất băn khoăn. Trên mặt Vũ Tiêu lộ ra vẻ đau đớn. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn Hạo Nguyệt hương tử đạo tiêu? Vân Tiêu Cung lão tổ hừ lạnh nói, ngươi nên rõ ràng, Hạo Nguyệt gả cho Diệp Hạo sẽ không có kết quả gì tốt. Vũ Tiêu trầm mặt không nói. Chuyện Diệp Hạo hiện thân ở Vân Tiêu Cung, ta đã nói cho Tề Tĩnh. Ngươi! Vũ Tiêu phủi đất đứng lên, lão tổ, ngươi muốn đưa Diệp Hạo vào chỗ chết sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn Diệp Hạo quấy rối hội trường? Vân Tiêu Cung lão tổ nhìn Vũ Tiêu lạnh lùng nói. Vũ Tiêu không biết nên nói cái gì. Nhưng mà hai vị này không biết là một màn này đều bị Diệp Hạo ở xa Vân Tiêu Cung thấy rất rõ ràng. Trên người lão tổ Vân Tiêu Cung không có bất kỳ thương thế gì, nói cách khác, lúc ấy nàng và Tề Tĩnh giao thủ, chẳng qua chỉ diễn một vở kịch trước mặt Hạo Nguyệt. Diệp Hạo khẽ thở dài. Phòng đấu giá. Lúc này, phòng đấu giá còn chưa bắt đầu, bởi vì tu sĩ vẫn đang lục tục chạy đến. Diệp Hạo theo Trần Điển đi tới một phòng nhỏ. Thật có lỗi, công tử, lấy năng lực của ta chỉ có thể có được phòng khách cấp bậc này. Trần Điển hướng Diệp Hạo xin lỗi. Diệp Hạo vô tình nói, cái này đã không tệ. Sau nửa giờ, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Trên đài hội nghị xuất hiện một tuấn lãng thanh niên. Người thanh niên này xuất hiện đưa tới từng đợt nữ tử cuồng hô. Đồng Lâm. Vị này chính là Đồng Lâm Đồng công tử sao? Nghe nói Đồng Lâm công tử là thập phẩm vương cấp luyện khí sư. Đây chẳng phải cho thấy Đồng Lâm có thể luyện chế ra vương cấp đỉnh phong pháp bảo. Khẳng định. Không biết Đồng Lâm công tử hôn thê chưa? Trong sân, một số oanh oanh yến yến nhìn Đồng Lâm, hai mắt đều đỏ. Trên mặt Đồng Lâm treo nụ cười nhàn nhạt, rất vui vì chư vị có thể tham gia đấu giá hội do Đồng gia tổ chức. Đồng Lâm ở đây xin cảm tạ các vị. Nói rồi Đồng Lâm cúi người cảm ơn. Giữa sân lập tức truyền đến một trận tiếng vỗ tay. Hôm nay, Đồng gia tổ chức cuộc bán đấu giá này không phải vì tranh cái gọi đệ nhất luyện khí thế gia, chỉ vì muốn có thể tạo phúc toàn bộ tứ trọng thiên. Lời này quá dối trá. Nhưng ai cũng sẽ không bóc trần. Hiện tại, ta sẽ bắt đầu đấu giá kiện thứ nhất. Đồng Lâm nói đến đây, một nữ tử xinh đẹp từ bên trong bưng tới một thanh tử sắc chiến kiếm. Chuôi chiến kiếm này là một thanh đoạn kiếm, vừa nhìn đã thấy nó chế tạo cho nữ tử. Chuôi tử u kiếm này do ta tự tay chế tạo, luận cấp bậc đạt đến vương cấp thập nhất phẩm. Theo Đồng Lâm vừa dứt lời, tu sĩ trong sân một trận xôn xao. Vương cấp thập nhất phẩm. Chẳng phải có ý nghĩa khí đạo Đồng Lâm đạt đến vương cấp thập nhất phẩm. Điều này cũng quá bá đạo rồi. Đồng Lâm đặt chân bán thần là chuyện ván đã đóng thuyền. Đúng vậy, cho dù Đồng gia không có truyền thừa khí đạo bán thần cấp, bản thân Đồng Lâm cũng có thể khai sáng một thần thoại. Đồng Lâm nhảy lên trở thành đệ nhất nhân thế hệ trẻ của tứ trọng thiên rồi. Ai nói không phải chứ? Không biết Đồng Lâm có ý trung nhân hay chưa? Sư tôn, ta muốn chui tử u kiếm này. Đại ca, có thể mua cho muội muội chiến kiếm này không? Tam thúc, người mua cho tình nhi đi, được không? Chui tử u kiếm này ngoài trừ bản thân ẩn chứa sức chiến đấu kinh khủng, thực lực kiếm linh của nó cũng đạt đến tiên vương cửu chuyển. Tu sĩ toàn trường lập tức tuôn ra từng đợt kinh hô. Kiếm linh tiên vương cửu chuyển. Phải biết tông chủ rất nhiều tông môn cũng không có thực lực này đâu. Nếu mua chui tử u kiếm này chẳng phải có nghĩa còn chiếm được một cao thủ tiên vương cửu chuyển. Vì vậy, rất nhiều tu sĩ ở đây nhìn tử u kiếm trên đài ánh như mỹ nhân xanh mơ mẩn. Tin tưởng chư vị cũng rõ ràng giá trị chui tử u kiếm này. Đồng Lâm nhìn chung quanh toàn trường một chút cười nói tiếp. Chui tử u kiếm này giá quy định 20 ức, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2.000 vạn. 21 ức. Giọng nói của Đồng Lâm vừa mới nói ra, Thiên Huyễn đã cất lời ra giá. 22 ức. Liệt Diễm công tử không chút do dự cùng giá. Giá trị tử u kiếm này rất cao. Cho dù trong tộc hắn cũng không có mấy người có chiến kiếm cấp bậc này. 23 ức. Tam công chúa Hoa Tự Liên trầm giọng nói. Hoa Tự Liên thực sự muốn tăng thực lực Đông Hoa Hoàng Triều lên, chỉ có như vậy mới có thể sau khi bị Cửu Cung gia thu phục thích có nhiều quyền phát biểu hơn. 24 ức. Tuyết Trích Tiên hơi chút trầm ngâm, mở miệng nói. 25 ức. Lôi Dực Thần chậm rãi hô. Lôi Dực Thần lượng tu vi thì kém Liệt Diễm công tử, nhưng ai bảo hắn là thiếu chủ Tây Cực Liên Minh. Tây Cực Liên Minh trở về hai tôn cường giả bán thần, vì vậy hiện tại Lôi Dực Thần phách lối rối tinh rối mù. 26 ức. Lúc này, Nhạc Kình Thiên cũng đấu giá. Luận bối cảnh, Nhạc Kình Thiên hơi kém một chút, nhưng lão tổ Nhạc Kình Thiên là Nhạc Tân Diễm trước đây ít năm đặt chân bán thần cảnh, vì vậy hắn vẫn có một ít tư cách cạnh tranh. 27 ức. Một nam tử áo trắng nghiêm mặt nói. Nói đến nam tử mặc áo trắng này thân phận cũng không đơn giản. Sau khi Giật Phong Sơn Trang, Vô Khuyết công tử ngã xuống thì Giật Phong Sơn Trang đẩy ra người thanh niên này. Người này không phụ Giật Phong Sơn Trang trọng thưởng, ngắn ngủi trăm năm đã đuổi ngang thế hệ trẻ, đương nhiên không cách nào so sánh cùng với Liệt Diễm công tử được. Vô Dương công tử, đấu giá cấp độ này ngươi không nên tham gia tốt hơn. Lúc này, Liệt Diễm công tử lạnh nhạt nói, nếu không lại giống với Đường Ca Vô Khuyết công tử, sẽ không tốt. Điều này không nhọc Liệt Diễm công tử lo lắng. Vô Dương công tử nhìn Liệt Diễm công tử không kiêu ngạo không tự ti nói. Ừm. Liệt Diễm công tử không nghĩ tới đối phương sẽ chống đối mình, vì vậy hắn nhìn Vô Dương với vẻ mặt bất thiện. Liệt Diễm, nơi này là phòng đấu giá của Đồng gia tổ chức. Đồng Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Liệt Diễm công tử, ở đây chỉ có một quy củ, người trả giá cao được, nếu ai dám phá hư quy tắc thì đừng trách Đồng gia ta không khách khí. Liệt Diễm nhìn Đồng Lâm một hồi, cuối cùng vẫn nhạt cười nói, 28 ức. Đồng gia có thể đắc tội sao? Không thể. Nếu đắc tội Đồng gia sau này đừng nghĩ đến mua sắm pháp bảo đẳng cấp cao từ người ta nữa. Còn nữa Đồng gia cũng không đơn giản. Tin đồn Đồng gia có một lão yêu quái thâm bất khả trắc. 30 ức. Lúc này, từ trong rạp truyền ra một tiếng nói. Đây là ai? Giọng nói dễ nghe như vậy. Nhanh thu lại vẻ mặt của ngươi đi. Tại sao? Đây là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Nghe nói Cửu Vĩ Thiên Hồ tiền bối đã đặt chân đến đệ nhị cảnh. Bản thân Cửu Vĩ Thiên Hồ tiền bối vốn là cường giả đệ nhất cảnh, ngũ trọng thiên vỡ vụn có được một phần đại cơ duyên, tu vi lúc này mới nhất cử đột phá đặt chân đến đệ nhị cảnh. Nghe Cửu Vĩ Thiên Hồ cạnh tranh, tất cả tu sĩ trong sân ngừng lại. Đây chính là cường giả đệ nhị cảnh hàng thật giá thật. Không ai muốn bởi vì đồ vật này mà đắc tội nàng ta. Chui tử u kiếm này, cô có thể cần dùng sao? Đúng lúc này, từ một cái ghế lô vang lên một đạo giọng nói nhàn nhạt. Con người Hoa Tự Liên nhìn về phía phòng của Diệp Hạo, đáng tiếc phòng của Diệp Hạo bị một đạo thần niệm ngăn cách, bất kỳ ai muốn dùng thần niệm theo dõi đều bị bắn ngược lại. Các hạ là ai? Cửu Vĩ Thiên Hồ ngưng trọng nói. Bởi vì nàng phát giờ thần niệm của mình cũng không phá được bên ngoài. Cô đoán xem. Diệp Hạo cười tủm tỉm nói. Cửu Vĩ Thiên Hồ có chút mộng. Ngươi đoán. Đoán đại gia ngươi. Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. Lúc này, Diệp Hạo nói tiếp. Chui tử u kiếm này, ta mua cho tộc nhân. Cửu Vĩ Thiên Hồ trầm ngâm một chút nói. Ta còn tưởng rằng cô muốn chứ. Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Nếu ta muốn thì sao? Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng không biết tại sao nói ra những lời này. Chui chiến kiếm này không xứng với cô. Vậy ngươi cảm thấy cái gì mới có thể xứng với ta? Diệp Hạo khẽ vẫy tay, ngay lập tức, một thanh chiến kiếm toàn thân lưu ly chi quang xuất hiện trong phòng khách gần Cửu Vĩ Thiên Hồ. Chui chiến kiếm này vừa hiện thân đã tràn ngập ra chấn động ngập trời, cổ ba động này lấy một loại tư thái hủy thiên diệt địa quét ngang tứ cực bát hoang. Xoạt, xoạt, xoạt. Ba lão giả xuất hiện bốn phía hội trường. Ba lão giả này đồng thời ra tay liên thủ tạo dựng một phòng ngự cưỡng ép giam cầm ba động chui chiến kiếm này. Đệ nhị cảnh ba động. Chiến kiếm đệ nhị cảnh. Bên trên chui chiến kiếm này không có khí tức cổ xưa, chẳng lẽ nói chui chiến kiếm này mới được chế tạo gần đây? Ba lão giả là bán thần lão tổ của Đồng gia. Mà khi bọn hắn vừa nói ra, thì tu sĩ toàn trường cũng kinh hãi đứng lên. Chiến kiếm đệ nhị cảnh. Xác định không phải trò đùa. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng ngồi không yên, cô từ trong phòng vọt ra. Nhìn chằm chằm chui lưu ly chiến kiếm này, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Đệ nhất cảnh pháp bảo cũng không có bao nhiêu, lại càng không cần phải nói đệ nhị cảnh chiến kiếm. Ngươi! Ngươi có ý tứ gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ đè nén kích động trong lòng nhìn Diệp Hạo nói. Ta cảm thấy cô rất xứng với chui chiến kiếm này. Diệp Hạo khẽ mỉm cười đáp. Cửu Vĩ Thiên Hồ vẫn như trước đó, xinh đẹp. Cả người tràn đầy gợi cảm, dụ hoặc. Khi nàng xuất hiện thì rất nhiều nam tử trợn cả mắt lên. Cửu Vĩ Thiên Hồ ngây ngẩn cả người. Đối phương thật muốn đưa cho mình chiến kiếm đệ nhị cảnh. Chủ nhân. Đúng lúc này, từ bên trong chiến kiếm đi ra một thân ảnh, sau khi đạo thân ảnh này hiện thân thì hành lễ với Cửu Vĩ Thiên Hồ. Sắc mặt Cửu Vĩ Thiên Hồ lập tức trở nên ngưng trọng. Ngươi. Sở dĩ sắc mặt trở nên ngưng trọng bởi vì Cửu Vĩ Thiên Hồ phát hiện tu vi kiếm linh trước mắt hình như không kém hơn chính mình. Tu vi của kiếm linh đạt đến đệ nhị cảnh hậu kỳ. Diệp Hạo không thể nghi ngờ xác nhận suy đoán của Cửu Vĩ Thiên Hồ. Đệ nhị cảnh chiến kiếm, đệ nhị cảnh kiếm linh. Cái này. Cái này. Toàn bộ Cửu Trọng Thiên không biết có chiến kiếm cấp bậc này hay không. Cửu Vĩ Thiên Hồ gặp đại vận rồi. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn chằm chằm chui chiến kiếm này một hồi vẫn lắc đầu một cái nói. Chui chiến kiếm này quá trân quý, ta không nhận được. Cửu Vĩ Thiên Hồ không nghĩ Diệp Hạo không có ý đồ. Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói, ta sở dĩ đưa cô chui chiến kiếm này, chỉ bởi vì năm đó cô đã thay ta ra mặt. Ta thay ngươi ra mặt. Cửu Vĩ Thiên Hồ khẽ giật mình. Đúng vậy, mặc kệ lúc ấy cô có thật lòng hay không, nhưng tóm lại cô đã giúp ta. Diệp Hạo ứng tiếng. Cửu Vĩ Thiên Hồ nghi ngờ nhìn về phòng Diệp Hạo, ngươi là ai? Thời điểm nên biết, cô tự nhiên sẽ biết. Ánh mắt Cửu Vĩ Thiên Hồ lấp lóe một trận nói, chui chiến kiếm này ta vẫn không thể nhận. Tại sao? Nó quá mức trân quý, ta lo lắng có người sẽ ngấp nghé. Cửu Vĩ Thiên Hồ trầm ngâm một chút nói. Lời này của cô cũng không phải bắn tên không đích. Cường giả đệ tam cảnh chưa hẳn sẽ không động thủ. Cái này cho ngươi. Diệp Hạo nói rồi, một tờ pháp chỉ rơi vào bên cạnh Cửu Vĩ Thiên Hồ. Đây là một tấm pháp chỉ màu đen, phóng ba động cực kỳ khủng bố. Đệ tam cảnh pháp chỉ. Sắc mặt Cửu Vĩ Thiên Hồ đại biến. Tấm pháp chỉ này uy lực ra sao, ngươi vận dụng thì biết. Diệp Hạo lạnh nhạt nói, mà một khi ngươi vận dụng tấm pháp chỉ này, ta có thể trước tiên biết được. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn phòng của Diệp Hạo, vẻ kinh nghi trong mắt càng lớn. Vì sao ngươi đối với ta tốt như vậy? Bởi vì dung mạo ngươi xinh đẹp. Vậy để cho Nô Gia nhìn xem ngươi là ai có được hay không? Nếu Nô Gia cảm thấy không tệ, lấy thần báo đáp cũng không phải không được. Cửu Vĩ Thiên Hồ ném ra một ánh mắt quyến rũ. Đấu giá hội không tiếp tục tiến hành sao? Diệp Hạo lại từ tốn nói. Đồng Lâm thật sâu nhìn phòng của Diệp Hạo một chút, chợt trên mặt hiện lên một nụ cười nói, Cửu Vĩ Thiên Hồ tiền bối, không biết chui tử u kiếm này ngươi có mua hay không mua? Nếu có ai ra giá cao hơn ta sẽ từ bỏ. Cửu Vĩ Thiên Hồ chắc chắn sẽ không tuân theo quy củ nói không mua. 31 ức. Lúc này, Thiên Huyễn mở miệng ra giá. Giọng nói của Thiên Huyễn vang lên, trên mặt một số tu sĩ trong sân lộ ra vẻ giãy giụa. Nhưng mà cuối cùng vẫn từ bỏ. Lúc này mới chỉ vừa mới bắt đầu, kế tiếp sẽ còn rất nhiều thứ tốt. Còn nữa, hôm nay bọn hắn đến đây vì chiến hạm bán thần cấp. Món đồ đấu giá thứ hai là một công kích quyển trục tiên vương thập chuyển. Kế tiếp, Đồng gia cũng lấy là vương cấp đỉnh phong pháp bảo. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Đồng Lâm mới dừng một chút nói. Ngay sau đây, vật đấu giá tiếp theo chính là món đồ mà mọi người mong đợi nhất. Nói đến đây, Đồng Lâm nhìn lên đỉnh đầu, không gian cấp tốc mở rộng, sau khi lớn ra hơn trăm lần thì một chiếc chiến hạm xuất hiện. Chiếc chiến hạm này toàn thân như mực, tản ra ba động kinh người. Hắc sắc chiến hạm. Ba động đệ nhất cảnh. Cái này chẳng lẽ chính là chiến hạm bán thần trong truyền thuyết? Ngoài trừ chiến hạm bán thần cấp ra, thì ngươi cảm thấy thứ gì có ba động như vậy? Nhất định phải có được. Có chiếc chiến hạm này, sau này gia tộc có thể bảo đảm. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đạt được chiếc chiến hạm này sao? Những đỉnh cấp thế lực kia sẽ để cho à, đúng vậy, chiếc chiến hạm này cho dù ngươi đấu giá được thì cuối cùng ngươi cũng không chiếm được. Đợi đến toàn trường thảo luận yếu một chút, Đồng Lâm cười nói, chiếc chiến hạm này có thể chống lại đệ nhất cảnh sơ kỳ, nhưng mà bởi vì bản thân phòng hộ của nó đẳng cấp rất cao, vì vậy chiến đấu thời gian dài có thể đánh bại đệ nhất cảnh sơ kỳ. Dừng một chút, hắn nói tiếp, tin tưởng trong lòng chư vị cũng có phán đoán của mình đối với chiếc chiến hạm này, giá bắt đầu chiếc chiến hạm này là 100 ức, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 ức. Trần Điển nghe con số này mở to hai mắt nhìn. Quá đắt rồi. Toàn bộ gia sản của Túy Tiên Lâu cũng chỉ có 100 ức thôi. Nhưng Trần Điển rõ ràng, giá cả cuối cùng của chiếc chiến hạm này phải vượt qua 200 ức. Vật hiếm thì quý. Diệp Hạo thản nhiên nói. 101 ức. 102 ức. 103 ức. Tu sĩ toàn trường đều điên cuồng. Đệ nhất cảnh chiến hạm đó. Luận giá trị không kém hơn cường giả đệ nhất cảnh. Giá cả tiếp tục kéo lên, rất nhanh nhảy lên tới 200 ức. 210 ức. Thiên Huyễn nói đến đây, đứng lên, còn xin chư vị cho ta mặt mũi, Thiên Huyễn tất có báo đáp. Thiên Huyễn làm cho một số tu sĩ muốn cạnh tranh do dự. Thiên Huyễn cũng đã ra mặt rồi, nếu còn đấu giá nữa khó tránh khỏi sẽ đắc tội vị này. Không bằng Thiên Huyễn huynh cho ta mặt mũi đi. Liệt Diễm công tử cười híp mắt nói, 211 ức. 212 ức. Thị nữ của Tuyết Trích Tiên. Thị Kiếm mở miệng nói. Ánh mắt của Liệt Diễm công tử và Thiên Huyễn đều rơi vào trên người Thị Kiếm. Nhưng hai người ai cũng không dám nói uy hiếp. Tại sao? Sức chiến đấu của Thị Kiếm không kém hơn hai người. Lại càng không cần phải nói đến Tuyết Trích Tiên thực lực mạnh hơn. 221 ức. Liệt Diễm công tử trầm ngâm một chút nói ra. 230 ức. Thị Kiếm nhìn thoáng qua Liệt Diễm công tử, từ tốn nói. Giá cả tiếp tục kéo lên. Khi nhảy lên tới 250 ức, ngữ khí Thị Kiếm không còn trôi chảy như trước đó nữa. 251 ức. Vẻ mặt Thiên Huyễn cũng dần ngưng trọng. Thị Kiếm nhìn thoáng qua Tuyết Trích Tiên. Tuyết Trích Tiên trầm ngâm một chút nói, tiếp tục. Thị Kiếm nhẹ gật đầu, cô đang chuẩn bị mở miệng thì trong phòng vang lên giọng nói của Diệp Hạo, chẳng qua chỉ là một chiếc chiến hạm đệ nhất cảnh, đáng để bỏ ra cái giá lớn như vậy sao? Những lời này của Diệp Hạo đưa tới toàn trường chú ý, sắc mặt Đồng Lâm âm trầm nhìn phòng Diệp Hạo nói, tiền bối, người có ý tứ gì? Ta không dèm pha ý tứ đồng gia các ngươi. Diệp Hạo lạnh nhạt nói, đồng gia các ngươi có thể luyện chế ra chiến hạm đệ nhất cảnh, đã nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng các ngươi luyện chế chiếc chiến hạm này vẫn có rất nhiều vấn đề. Vấn đề gì? Trong lòng Đồng Lâm không phục nói. Thứ nhất, đại pháo dùng vật liệu còn có một số vấn đề, nếu ta đoán không lầm, một pháo bắn ra thì đại pháo cần thời gian 2 khắc để khôi phục, đúng không? Ánh mắt Đồng Lâm lộ ra vẻ khiếp sợ, làm sao ngươi biết được? Thứ hai, kỹ thuật chiết xuất áp suất thượng phẩm tiên thạch của các ngươi nghiên cứu chẳng ra sao, một lần năng lượng pháo các ngươi lại vận dụng 10 ức thượng phẩm tiên thạch. Trong mắt Đồng Lâm tràn đầy vẻ kinh ngạc, làm sao ngươi biết số liệu này? Thứ ba, các ngươi không bỏ công sức vào hệ thống ổn định của chiếc chiến hạm này, phi hành ở tứ trọng thiên thì không có bao nhiêu vấn đề, nhưng nếu ở các hoàn cảnh đặc thù hoặc trong chiến đấu, chiếc chiến hạm này sẽ sốc nảy kịch liệt. Thứ tư, hộ giáp của chiếc chiến hạm này quá nặng, ảnh hưởng tới tính linh hoạt của nó. Thứ năm, chiếc chiến hạm này không có kho vật liệu dự bị, lỡ như bị tổn hại thì làm sao? Trong đó còn có một số chi tiết nhỏ, ta không thể liệt kê ra chi tiết được. Lúc này, một lão giả mặc cẩm bào xuất hiện bên người Đồng Lâm, mắt hắn nhìn phòng Diệp Hạo lộ ra sáng rực. Ngươi là ai? Đừng lấy thần niệm ngươi nhìn trộm ta. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Chọc giận ta, một ngón tay lão tử nghiền ngươi. Lão giả cẩm bào tức khắc nổi giận. Ngươi có biết ta là ai không? Thoại âm lão giả cẩm bào vừa rơi xuống uy thế ngập trời nháy mắt nổ tung, gần như tất cả tu sĩ giữa đều lộ vẻ mặt hoảng sợ, lúc này bọn họ chỉ cảm thấy trái tim cũng bị nhấc lên. Vị này sao ta nhìn có chút quen mắt? Vị này là người Trung Hưng Đồng gia Đồng Chiến Thiên. Đồng Chiến Thiên từ thời thượng cổ đã đạt đến đệ tam cảnh, bất quá vị này không phải đã chết rồi à, nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Đồng Chiến Thiên lạnh lùng nhìn phòng Diệp Hạo. Có bản lãnh ngươi dùng một ngón tay nghiền ta xem. Ngươi không sợ chết? Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Lão tử không biết ngươi là ai, nhưng ta đi tới ngày hôm nay cũng không phải chỉ để dọa. Đệ tam cảnh trung kỳ là vốn liếng để ngươi phách lối. Diệp Hạo nhìn Đồng Chiến Thiên chậm rãi nói. Chẳng lẽ còn chưa đủ? Ánh mắt Đồng Chiến Thiên nóng bỏng nhìn Diệp Hạo. Vậy ngươi cứ trừng lớn mắt cháu ngươi mà nhìn đi, lão tử có phải dùng một ngón tay thì có thể nghiền ngươi hay không? Nói đến đây, một ngón tay Diệp Hạo hướng về phía Đồng Chiến Thiên. Ngón tay kia hướng về phía trước nhanh chóng to ra. Đồng Chiến Thiên vừa muốn động thủ thì hoảng sợ phát hiện hoàn toàn bị khống chế. Vô luận nhục thây hay thần hồn đều bị giam cầm. Trong mắt hắn lộ ra hoảng sợ. Ngươi ngươi. Đúng lúc này ngón tay kia chỉ trên đầu hắn. Răng rắc. Hai đùi Đồng Chiến Thiên giống như gỗ khô héo lập tức phát toái, máu tươi chảy lan đầy đất. Nhìn thấy một màn này, tu sĩ giữa sân đều có một loại cảm giác hoang mang. Đồng Chiến Thiên là ai? Tuyệt thế cường giả đệ tam cảnh. Thế nhưng bây giờ lại bị một ngón tay đối phương đã thương nặng. Bọn họ cũng không phải mù, thấy thế nào cũng nhìn ra trước ngón tay này Đồng Chiến Thiên căn bản không có sức hoàn thủ. Tha mạng. Mắt thấy lồng ngực chuẩn bị nghiền nát, Đồng Chiến Thiên lập tức hô. Hắn giật mình. Vô luận như thế nào hắn đều không ngờ thế gian này còn có người kinh khủng như vậy. Ngón tay kia lập tức ngừng lại. Nhận thua. Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. Nhận thua. Đồng Chiến Thiên cười khổ đáp. Tiền bối có công phu thâm hậu tạo hóa, Chiến Thiên xa xa không bằng. Vậy lăn đi. Diệp Hạo thuận miệng nói. Nếu kẻ khác nói ra lời này, Đồng Chiến Thiên hận không thể giết cả nhà hắn, thế nhưng Diệp Hạo nói thì ngay cả thần sắc bất mãn hắn cũng không dám có. Đồng Chiến Thiên đáp ứng một tiếng vội vàng rời đi. Tuyết Trích Tiên, đêm mai ở đây ra sẽ tổ chức một đấu giá hội, đểu lúc đó ngươi có thể đến đây. Nói đến đây, một phong thư mời hóa thành một vệt sáng lơ lửng trước mặt nàng. Tuyết Trích Tiên đưa tay nhận lấy thư mời, suy nghĩ một chút, hỏi. Không biết tiền bối và Nguyệt Quế Thánh Thụ có quan hệ gì? Nàng là tùy tùng ta. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Diệp Hạo nói ra câu này còn mắt Tuyết Trích Tiên hung hăng co rụt lại. Tùy tùng. Phải biết tu vi gốc Nguyệt Quế Thánh Thụ vừa rồi hơn phân nửa đã đạt đến đệ tam cảnh hậu kỳ. Cấp bậc kinh khủng như vậy lại là tùy tùng của hắn. Như vậy tu vi hắn phải mạnh cỡ nào? Cực hạn cường giả. Đúng rồi, chỉ có như vậy mới có thể chỉ một ngón tay mới trọng thương được Đồng Chiến Thiên. Tuyết Trích Tiên bình phục một hồi, lại nói. Tiền bối, không biết ngươi có tiện tiết lộ ngày mai sẽ đấu giá thứ gì không? Hiện tại ta chỉ có thể nói cho ngươi biết ngày mai sẽ đấu giá một chiếc đệ nhị cảnh chiến hạm, mà ngoài trừ đệ nhị cảnh chiến hạm còn có những đồ vật trân quý hơn. Diệp Hạo trầm ngâm một hồi, nói. Đồ vật còn quý hơn cả đệ nhị cảnh chiến hạm. Tuyết Trích Tiên giật mình. Chẳng lẽ đệ tam cảnh chiến hạm? Ánh mắt Hoa Tự Liên phát sáng lên. Nếu có thể lấy được đệ tam cảnh chiến hạm, đến lúc đó còn cần sợ Cửu Cung gia sao? Không phải đệ tam cảnh chiến hạm. Diệp Hạo nhìn Hoa Tự Liên thản nhiên nói. Hoa Tự Liên không ngờ Diệp Hạo lại trả lời vấn đề của nàng. Bởi vậy nàng trở nên có chút kích động. Hoa Tự Liên, ngày mai ta mượn dùng phòng đấu giá Đông Hoa Hoàng Triều các ngươi, có vấn đề gì không? Diệp Hạo lại cười nói. Tiền bối nói chuyện này sao? Ngươi muốn dùng lúc nào thì dùng. Hoa Tự Liên cười nói. Ta không thể không không mà dùng phòng đấu giá của các ngươi được. Như vậy đi, ngươi có thể đưa ra một điều kiện. Diệp Hạo suy nghĩ một cái nói. Thoại âm Diệp Hạo vừa rơi xuống, tu sĩ toàn trường đều kinh động. Diệp Hạo nói cái gì? Hắn nói cho Hoa Tự Liên nói ra một điều kiện. Hoa Tự Liên nhìn thoáng qua Thiên Huyễn, từ từ nói. Ta hy vọng tiền bối có thể che chở Đông Hoa Hoàng Triều chúng ta. Có người uy hiếp Đông Hoa Hoàng Triều ngươi? Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi.

Thiên Phồn bức bách Hạo Nguyệt, ta đã từng tiến về Vân Tiêu Cung hỏi Hạo Nguyệt tại sao không đi Viêm Hoàng Tông tìm kiếm trợ giúp, nhưng Hạo Nguyệt nói cho ta bản thân Tề Tĩnh đã có lấy tu vi đệ tam cảnh trung kỳ, lại tăng thêm Tề Tĩnh giao hữu rộng rãi, đơn bán thần cường giả thì có vài tôn, nàng không muốn liên lụy Viêm Hoàng Tông. Hoa Tự Liên nói khẽ. Hết chương 2058. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.